Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 555 tới chương 576. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thưa Tổng thống, để chuẩn bị cho chiến tranh với Đại Minh, chúng ta nhất định phải chọn một vị trí thích hợp giữa Washington và Oregon để xây dựng một căn cứ hải quân. Trong văn phòng hình bầu dục của Nhà Trắng, tướng Ulysses Grant nhìn Tổng thống Chát, nói: "Vì sao lại như vậy?" Tổng thống Chát hỏi ngược lại: "Chẳng phải chúng ta đã xây một căn cứ hải quân ở vịnh San Francisco rồi sao?" Để chuẩn bị cho chiến tranh với Đại Minh, sau sự kiện Los Angeles, nước Mỹ không chỉ vạch ra kế hoạch mở rộng hải quân mà còn xây dựng một căn cứ hải quân mới ở vịnh San Francisco, căn cứ này có ù tàu và các công trình khác. Vì công trình quá lớn nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ấy vậy mà tướng Grant lại muốn xây căn cứ hải quân mới ở bang Oregon, chẳng lẽ ông ta không biết cái gì cũng cần tiền sao? Trước câu hỏi của Tổng thống, tướng Grant đáp: "Thưa Tổng thống, vì chúng ta muốn phong tỏa Vancouver, không thể chỉ dựa vào vịnh San Francisco. Chúng ta còn phải xây dựng một căn cứ hải quân mới gần nhất có thể, để ngăn chặn tàu chở than của Đại Minh ra vào Vancouver. Quan trọng hơn là..." Trung tá Mã Hán, xin ngài giải thích ý tưởng của mình. "Vâng, thưa Bộ trưởng." Mã Hán lấy ra một tấm bản đồ. "Trung tá, đây là..." Tổng thống Chát nhìn bản đồ hỏi. "Thưa Tổng thống, đây là eo biển Juan de Fuca, nằm giữa đảo Vancouver và bán đảo Olympic của bang Washington. Nó là cửa ngõ chính để vào Thái Bình Dương từ eo biển Georgia và vịnh Puget. Eo biển này cũng tạo thành một phần đường biên giới giữa chúng ta và Đại Minh. Eo biển này dài 90 dặm Anh, rộng 16 dặm Anh. Thưa Tổng thống, nếu chúng ta xây dựng các cứ điểm ở cửa sông Niet Bay của bán đảo Olympic và bố trí pháo tầm xa đặc biệt, chúng ta chỉ cần dùng pháo đài là có thể phong tỏa toàn bộ eo biển. Nếu chiến tranh nổ ra, tàu chở than của Đại Minh sẽ không thể ra vào khu vực này. Đồng thời..." Mã Hán tiếp tục chỉ vào eo biển Juan de Fuca. "Về phía bắc còn có eo biển Johnstone và eo biển Nữ Hoàng Chát Ló. Trong đó, eo biển Johnstone là nơi hẹp nhất, chỉ bằng một con biển. Chúng ta có thể sử dụng công việc của bố lôi ở khu vực này, thiết lập một mạng lưới thủy lôi giữa quần đảo Nữ Hoàng Chát Ló và đảo Vancouver. Tất nhiên, điều này khó tránh khỏi việc có cá lọt lưới. Vì vậy, chúng ta cần một căn cứ hải quân mới, nhiệm vụ của nó là thực hiện nhiệm vụ phong tỏa trên biển trong chiến tranh. Tất nhiên, vào những lúc khác, pháo đài và thủy lôi của chúng ta cũng đủ để ngăn chặn phần lớn mục tiêu. Thậm chí, ngẩng đầu nhìn Tổng thống, Mã Hán nói, chúng ta còn có thể áp dụng việc phong tỏa ở vị trí yết hầu của eo biển Johnstone trong giai đoạn đầu của chiến tranh, dùng tàu đắm để ngăn chặn tàu chở than của họ ra vào. Như vậy, chúng ta có thể dùng ít lực lượng hải quân nhất để đạt được mục đích của mình. Cắt đứt nguồn cung than của Đại Minh Đế quốc. Không có than, cỗ máy chiến tranh của Đại Minh Đế quốc sẽ không thể tiếp tục vận hành hiệu quả. Đứng trước bản đồ, nhìn Mã Hán đánh dấu một vài vị trí, Tổng thống Chát trầm tư một lát, sau đó hỏi, Trung tá. Kế hoạch của ngài có vẻ rất hoàn hảo, nhưng tôi có một vài câu hỏi, hy vọng ngài có thể trả lời. Vâng, thưa ngài. Hiện tại chúng ta có pháo có tầm bắn xa như vậy không? Hiện tại mà nói, trên toàn thế giới không có pháo nào có tầm bắn vượt quá 10 dặm Anh, nhưng thưa Tổng thống, kỹ thuật luôn không ngừng tiến bộ. Chỉ cần chúng ta đưa ra yêu cầu kỹ thuật cho các nhà sản xuất, họ sẽ sớm đưa ra những vũ khí đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Vấn đề này không có gì phải lo. Tổng thống Chá suy nghĩ một lát, lại hỏi, nếu họ tấn công cứ điểm pháo đài của chúng ta từ trên đất liền, thì phải làm sao? Đó chẳng phải là điều chúng ta mong muốn sao, thưa Tổng thống. Mã Hán cười nói, bất kỳ quân đội nào tấn công cứ điểm, cuối cùng đều phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Súng máy, pháo binh gây sát thương cho bộ binh là điều không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đến lúc đó, pháo đài của chúng ta trên bán đảo Olympic sẽ trở thành cối xay thịt của Đại Minh Đế quốc. Hàng ngàn, hàng vạn binh lính Đại Minh sẽ bị súng máy và pháo binh giết chết trước cứ điểm của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta sẽ tiêu hao tiềm lực chiến tranh của họ ở đó. Tiêu hao tiềm lực chiến tranh của họ ở vùng lãnh thổ phía Bắc. Nhìn vị trung tá hải quân trước mặt, Tổng thống Chát trầm mặc một hồi lâu, ông nhìn tướng Grant đang đứng một bên, sau đó hỏi, tướng quân, ý kiến của các ngài thế nào? Thưa Tổng thống, nếu chiến tranh với Đại Minh Đế quốc là không thể tránh khỏi, thì chúng ta phải tìm mọi cách để chuẩn bị cho cuộc chiến này, đồng thời cuối cùng giành chiến thắng. Tướng Grant trả lời thẳng thắn. Nếu không, chúng ta đã định trước sẽ trở thành kẻ thất bại trong cuộc chiến này. Nhìn vào những kế hoạch này, dường như cần một khoản ngân sách lớn. Tổng thống Chát nói một lúc. Khi đó, tôi nghĩ chúng ta nên xoay sở được. Các nghị viên quốc hội chắc chắn cũng sẽ đồng ý dù sao, vì an toàn, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Đã từng có lúc, nước Mỹ vì tiết kiệm chi phí, tự trả tiền võ công, sau đó kết quả là gì? Chính là tại sự kiện Los Angeles, nhục nhã chọn nhượng bộ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thế kỷ 19, nước Mỹ không có nhiều bí mật, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những ký giả đăng tải thông tin trên báo chí. Quốc hội đang thảo luận các vấn đề, thậm chí nhiều bản dự thảo còn chưa bắt đầu thảo luận đã bị những người ủng hộ hoặc phản đối tiết lộ ra, cả hai bên đều có ý đồ, tranh thủ dư luận để giúp đỡ mình. Tất nhiên, điều này khiến các quốc gia khác thu thập thông tin dễ dàng hơn, họ thậm chí không cần thông qua bất kỳ con đường nào, chỉ cần mua một tờ báo là có thể thu thập được thông tin cần thiết. Nhưng nếu muốn thu thập thông tin chi tiết, còn cần một chút nỗ lực ngoài lề. Hay nói cách khác, cần phải đi qua một số kênh đặc biệt. Mùa đông, bờ sông Đô Mát hầu như không có ai, nhưng lại có một người đứng đó, thỉnh thoảng vung hạt ngũ cốc cho bồ câu ăn. Trước mặt hắn, từng con bồ câu rục rịch trong đống tuyết, bay lượn. Đối với cảnh tượng này, cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Rất nhiều người đều biết vị tiên sinh đặc biệt này, thích nhất là ở đây cho bồ câu ăn, một năm bốn mùa, tuần nào cũng có thể thấy hắn. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng hắn không đội mũ, mặc kệ gió rét thấu xương thổi tung mái tóc vàng của hắn. Cuối cùng, sau khi cho hết hạt ngũ cốc trong gói giấy, vị tiên sinh đặc biệt bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lẩm bẩm. Được rồi, lần sau lại cho các ngươi ăn nhé. Nói xong, hắn liền vo gói giấy trong tay thành một cục rồi ném vào đống tuyết. Bồ câu trong đống tuyết dường như tưởng rằng viên giấy cũng là hạt ngũ cốc, nhảy tới ăn mấy lần, mới phát hiện ra không phải, thậm chí còn hơi nghi hoặc quay đầu nhìn đại kim cộng lông. Đúng là một đám vật nhỏ đáng yêu. Vị tiên sinh đặc biệt cười cười, lại nhìn bồ câu một lát, sau đó trực tiếp rời đi. Sau khi hắn đi, bồ câu vẫn nhảy tới nhảy lui trong đống tuyết, tìm kiếm thức ăn. Lúc này, một người ăn mày đi ngang qua, tùy tiện nhặt viên giấy trên mặt đất, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tình báo, trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, rốt cuộc phát huy tác dụng gì? Vào thế kỷ 19, không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó là dưới sự coi trọng của Hoàng đế Chu, Đại Minh đã đi trước các quốc gia khác trên thế giới về công tác tình báo. Trong vài chục năm qua, điều tra bộ đã thiết lập mạng lưới tình báo trên khắp thế giới, những tàu ngầm này ẩn nấp trong nội bộ các nước Anh, Mỹ, Pháp. Họ thu thập thông tin chính trị, quân sự thông qua nhiều con đường khác nhau, đây là cơ sở quan trọng nhất để Hoàng đế Chu đưa ra những phán đoán chính xác. Chính trị gia có thể phạm tội, nhưng không được phép sai lầm. Mà tình báo là cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo Hoàng đế không mắc sai lầm. Nhìn lại hồ sơ trước mặt, Chu Tiền Hải đứng dậy khỏi bàn, đi dạo trong phòng làm việc, sau đó lấy một điếu xì gà từ hộp, dùng kìm cắt bỏ một đầu, châm lửa, hút một hơi rồi đứng trước cửa sổ. Hắn chăm chú nhìn dòng sông Tân An rộng lớn, đúng lúc này, một đàn bồ câu bay ngang qua, hàng ngàn con bồ câu đen nghịch, trải dài khoảng vài trăm mét. Đàn bồ câu bay trên không trung, màu sắc tựa như mây đen. Những con bồ câu này là lễ vật mà công ty New York tặng cho Hoàng đế Chu 8 năm trước, trên có chỗ tốt, dưới ắt có nơi, ai trong công ty không biết ông chủ lớn thích đủ loại động vật. Hơn nữa ở phía Nam Hoa Nam còn xây một vườn động vật hoang dã rộng hàng ngàn cây số vuông, vì vậy, mỗi người trong nhóm quản lý công ty đều rất nhiệt tình tìm kiếm các loại động vật cho ông chủ lớn. Trong vườn thú hoang dã của hoàng gia hiện nay, có không ít động vật đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng ở các khu vực khác, ví dụ như sư tử bờm ở Nam Phi đã không còn dấu vết, nhưng trong vườn động vật hoang dã lại có tới 30 mấy con, chính là vào năm 1862, theo sư tử bờm đột nhiên vận chuyển đến. Mà đàn bồ câu xuất hiện trên bầu trời Đại Minh hiện tại cũng gần như được đưa đến vào thời điểm đó. Đối với loài bồ câu này, vốn bị người Mỹ ăn thịt gần hết, Chu Tiền Hải ngoài việc xây một chuồng chim lớn để nuôi bồ câu, còn thả hàng ngàn con bồ câu vào tự nhiên, nhưng chỉ trong 10 năm, trên lãnh thổ Đại Minh đã xuất hiện thêm vài đàn bồ câu khổng lồ. Đối với bồ câu mà nói, nước Mỹ chính là luyện ngục. Còn Đại Minh thì sao? Chính là thiên đường của chúng. Quay người lại, Chu Tiền Hải nhìn Tiền Tử Tráng, liên tục hít vài hơi xì gà, sau đó trở lại bàn, chỉ vào hồ sơ, hỏi, này, người thấy sao về chuyện này? Bệ hạ, đây là vấn đề quân sự. Hắn là người phụ trách ngành tình báo, đối với vấn đề quân sự nên giữ khoảng cách nhất định, điểm này hắn biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Đánh rắn đánh ba tấc, Mã Hán. Danh bất hư truyền A Mã Hán. Chẳng phải là người đã viết Hải Quyền Luận trong lịch sử sao? Thật không ngờ, hiện tại tên này lại muốn bóp Đại Minh ba tấc. Quả nhiên là danh xứng với thực, Mã Hán vừa ra tay đã nắm chắc lấy yếu huyệt. Than đá. Than đá là nguyên liệu công nghiệp quan trọng nhất. Dù là phát điện, luyện kim hay vận hành xe lửa đều không thể thiếu than đá. Trong tương lai, theo sự phát triển của công nghiệp, nhu cầu than đá của chúng ta ở Bắc Hải chỉ có thể ngày càng tăng, chứ không giảm. Có lẽ đến lúc đó, hàng năm chúng ta cần đến hàng chục triệu tấn than đá, mà phần lớn đều đến từ Bắc Hải. Không chỉ than đá, còn có quặng sắt Guinea. Mặc dù lãnh thổ Đại Minh rất rộng lớn, phía Nam có hơn 3 triệu cây số vuông, sở hữu những vùng đất đen rộng lớn nhất thế giới, nhưng tài nguyên khoáng sản lại không đủ phong phú, đương nhiên trừ đồng ra. Ở Sơn Tây và khu vực A cực Khổ Thẻ Ni Á có trữ lượng đồng rất lớn, dù sao Chile từng là quốc gia có tài nguyên đồng phong phú nhất thế giới. Nhưng châu Nam Mỹ không có than đá, hoặc nói là không có nhiều than đá như vậy, sản lượng than đá của Đại Minh chỉ có chưa đến 10 triệu tấn, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp. Than đá của các ngươi đến từ đâu? Đến từ Alaska, đến từ Bắc Hải. Hiện tại quặng sắt của Đại Minh đến từ Guinea. May mắn hiện tại ở cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á khai thác được vài mỏ dầu, nếu không, e rằng dầu hỏa cũng phải nhập khẩu. Hiện tại nghĩ lại, ở một mức độ nào đó, Đại Minh hiện tại cơ bản là một Nhật Bản lớn. Tài nguyên khoáng sản trong nước có hạn, sản xuất công nghiệp phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu từ nước ngoài. Sau đó, trong Thế chiến thứ hai, nhằm vào điểm yếu này của Nhật Bản, nước Mỹ đã đưa ra kế hoạch gì? Quân Mỹ đã cắt đứt tuyến giao thông trên biển giữa Nhật Bản và các quần đảo phía Tây Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, sớm kết thúc chiến tranh với Nhật Bản, quyết định dùng thủy lôi phong tỏa hải vực Nhật Bản, chính là kế hoạch đói khát lừng lẫy của Đại Minh. Chiến dịch đói khát đã thành công, gần như cắt đứt hoàn toàn tuyến vận chuyển trên biển cực kỳ quan trọng của Nhật Bản, hàng nhập khẩu của Nhật Bản giảm xuống 90%, việc cung cấp các vật tư chiến lược như dầu hỏa, than đá, lương thực cần thiết cho chiến tranh gần như bị gián đoạn. Các xí nghiệp quân sự vì thiếu nguyên liệu, nhao nhao ngừng sản xuất hoặc đóng cửa. Số lượng lớn máy bay, tàu chiến của quân Nhật vì thiếu nhiên liệu trầm trọng mà bị ép ngừng bay, ngừng chạy, trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội. Do đường thủy bị gián đoạn, mà nguồn cung lương thực trong nước Nhật lại cực kỳ khó khăn, vì phải ưu tiên đảm bảo nhu cầu của quân đội, khẩu phần lương thực của người dân bị giảm xuống mức thấp nhất, bụng không no, cả ngày vật lộn trong cảnh đói khát. Đương nhiên, hiện tại người Mỹ căn bản không có năng lực để thực hiện kế hoạch tác chiến như vậy, nhưng thông qua việc cắt đứt nguồn cung than đá của Đại Minh, có thể khiến Đại Minh rơi vào tình cảnh chưa từng có. Không có đủ than đá, sản xuất thép của Đại Minh, vận chuyển vật tư của Đại Minh, công nghiệp hóa chất của Đại Minh, nhà máy điện của Đại Minh, gần như tất cả các ngành đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bọn chúng dùng pháo đài ven biển và thủy lôi, phong tỏa tuyến đường biển than đá Bắc Hải, như vậy, đối với Đại Minh mà nói, không nghi ngờ gì chính là một hồi tai nạn. Chu Tiền Hải lại một lần nữa cầm lấy thông tin do điều tra bộ đưa tới, xem lại một lần, có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra một số biện pháp quân sự để đối phó với những kế hoạch này của người Mỹ, nhưng không có cách nào thay đổi một thực tế. Nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta là cực kỳ không an toàn. Nguồn cung cấp năng lượng không an toàn, đây mới là hiện thực lớn nhất của Đại Minh. Đương nhiên, Hoàng đế Chu là Hoàng đế chứ không phải Thượng đế, hắn không thể từ trên trời rơi xuống mà tạo ra một mỏ than lớn ở Nam Mỹ. Điều này cũng có nghĩa là Đại Minh phải dựa vào than đá ở nước ngoài mới có thể duy trì sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Ngoài ra không còn cách nào khác. Trầm mặc không nói, Hoàng đế Chu đi lại trong phòng làm việc của mình rất lâu, hắn cứ như vậy vừa đi vừa hút xì gà, dường như đang suy tư, lo lắng. Vấn đề suy nghĩ lại vô cùng đơn giản chính là sự an toàn về năng lượng của Đại Minh trong tương lai. Nếu không thể đảm bảo an toàn năng lượng, như vậy, nếu chiến tranh nổ ra, e rằng đến lúc đó, sẽ thực sự trở thành một Nhật Bản lớn. Vấn đề này có chút khó A, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cuối cùng, Hoàng đế Chu đứng đó nhìn Tiền Tử Tráng, chỉ vào bàn, nói, ngươi xem, nếu chúng ta không nghĩ cách giải quyết vấn đề này, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ bị người Mỹ bóp cổ. Không muốn bị người bóp cổ, biện pháp đơn giản nhất là gì đây? Đó là cần phải tìm một nguồn cung mới, phân tán rủi ro, mà hiện tại, đây là lựa chọn đơn giản nhất, hơn nữa cũng là lựa chọn phù hợp với lợi ích tương lai của Đại Minh. Dù sao, đối với Đại Minh mà nói, chỉ có sự đa dạng hóa nguồn năng lượng mới có thể đảm bảo tương lai, nhất là trong chiến tranh, nguồn cung cấp năng lượng. Nếu không, vấn đề hôm nay sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn xảy ra. Mím môi dưới, Hoàng đế Chu thở dài nói. Không ngờ lại nhanh như vậy, cái gì? Tiền Tử Tráng có chút khó hiểu nhìn bệ hạ. Đã không thể tránh, vậy thì cứ thế đi. Khi thốt ra câu nói này, ngữ khí của Chu Đại Hoàng đế vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn hiểu rõ, khi đưa ra lựa chọn này, điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tất cả đều không thể tránh khỏi, vì sự an toàn năng lượng của Đại Minh, chỉ có thể như vậy. Ta cơ phẩm đã được làm mới NH công cụ của Tê Hiên Lôi. Trúc. Trứng gà không thể bỏ chung một giỏ. Trong đình nghỉ mát ở Hoàng gia Trang Viên, Chu đế vừa nhìn bàn cờ vừa lẩm bẩm. Hiện nay, chúng ta phải đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn nguồn năng lượng. Than đá của chúng ta hiện tại gần như đều đến từ Bắc Hải. Hơn nữa, theo sự phát triển của công nghiệp trong tương lai, nhu cầu than đá của chúng ta chỉ có thể ngày càng tăng. Mà Bắc Hải hiện tại là nơi duy nhất có khả năng cung cấp đủ than đá cho Đại Minh trong tương lai. Chu đế hạ một quân cờ, trầm ngâm nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm thêm một nguồn cung cấp than đá mới, không thể chỉ dựa vào Bắc Hải. Bệ hạ, xét theo tình hình hiện tại, chúng ta vẫn chưa phát hiện mỏ than lớn nào ở những nơi khác. Chu Mang Sâm, người phụ trách khai thác mỏ ở phương Bắc, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trong vài năm qua, chúng ta đã không ngừng tìm kiếm mỏ than, nhưng kết quả luôn không được như ý. Trong quá khứ, chúng ta đã xây dựng thêm 13 mỏ than mới, nhưng lại không có mỏ nào lớn. Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia trong sở nghiên cứu, việc không có mỏ than lớn có lẽ liên quan đến địa chất của Nam Mỹ, bản thân nó không có đủ điều kiện địa chất để hình thành mỏ than lớn. Vì vậy, ta cho rằng, việc tìm kiếm mỏ than ở các lãnh thổ phía Nam có thể tạm thời dừng lại. Mặc dù ngành địa chất học hiện tại chỉ mới chập chững những bước đầu, nhưng phán đoán của các học giả, chuyên gia kia không thể nghi ngờ là chính xác. Ngay cả đến thế kỷ 21, việc thiếu than đá vẫn là rào cản cho sự phát triển kinh tế của Nam Mỹ. Kỳ thực, Nam Mỹ là miền đất hứa, nơi đây mưa thuận gió hòa, nắm giữ những vùng đất hắc thổ rộng lớn nhất thế giới, hơn nữa còn có mỏ đồng, vàng, bạc, quặng sắt cấp thế giới ngay trước cửa nhà, trữ lượng khí đốt trên lục địa và thềm lục địa cũng đạt tiêu chuẩn, cộng thêm trữ lượng dầu đá cũng gần bằng Mỹ. Vấn đề duy nhất là quá ít mỏ than, khiến công nghiệp nặng khó mà phát triển. Giống như Brazil, mặc dù có quặng sắt lớn cấp thế giới, nhưng ngành công nghiệp gang thép của Brazil lại không phát triển, thậm chí đến thế kỷ 21, công nghiệp gang thép vẫn chủ yếu dùng than củi để luyện sắt, thậm chí còn có rừng cây chuyên dụng để luyện sắt. Nếu có lựa chọn, họ sao lại dùng than củi để luyện sắt? Nhưng Brazil và các quốc gia Nam Mỹ không có lựa chọn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các quốc gia Nam Mỹ bỏ lỡ cuộc cách mạng công nghiệp. Do thiếu tài nguyên thiên nhiên. Vấn đề này cũng trở thành vấn đề của Đại Minh. Mặc dù thông qua lãnh thổ phương Bắc, Đại Minh đã có đủ nguồn cung than đá, nhưng khoảng cách quá xa so với bản thổ, lại cộng thêm mối đe dọa chiến tranh ngầm với nước Mỹ, mỏ than ở lãnh thổ phương Bắc không thể là lựa chọn duy nhất của Đại Minh. Vậy thì hãy mở rộng tầm mắt, đi tìm mỏ than ở những nơi khác. Chu Đế suy nghĩ một lúc, cất quân cờ vào hộp, sau đó nói với nữ quan bên cạnh. Lấy bản đồ ra. Sau khi bản đồ được mang ra, hắn chỉ vào bản đồ đang mở ra và nói. Hãy thử châu Phi xem sao. Sau đó, hắn chỉ vào vị trí Namibia trên bản đồ, nói. Vịnh Cá Voi, tức vịnh Wale Rivers, đây là một cảng biển tự nhiên. Chúng ta có thể đổ bộ từ đây, chiếm được vùng đất này, rồi tiến sâu vào nội địa. Mục tiêu của ta là... Ngón tay của Chu Đế chỉ vào khu vực trống trải ở trung tâm phía nam châu Phi trên bản đồ, khu vực lục địa châu Phi vào thời đại này hoàn toàn trống rỗng. Vị trí hắn chỉ vào hiện tại là Botswana. Nơi này gần với thuộc địa mở phổ, ai cũng biết, thuộc địa mở phổ có tài nguyên than đá phong phú. Ta nghĩ rằng, khu vực này cũng nên có nhiều than đá. Đáp án đương nhiên là khẳng định, theo như khảo sát vào thế kỷ 21, Botswana có trữ lượng than đá ước tính là 212 tỷ tấn, hơn nữa những mỏ than đó phần lớn nằm ở tầng nông, thích hợp cho khai thác lộ thiên. Đương nhiên, ngoài ra, nơi đó còn có tài nguyên kim cương, đồng và các khoáng sản khác vô cùng phong phú. Với một vùng đất khoáng sản quý giá như vậy, đương nhiên là phải dành cho Đại Minh. Bệ hạ, nơi này giáp với thuộc địa mở phổ, nếu chúng ta thành lập cư dân ở đó, rất có thể sẽ gây xung đột với người Anh. Lý Mang Sâm nói như vậy, dĩ nhiên không phải vì hắn là người Anh, trên thực tế, không ai kỳ thị người Anh hơn hắn, bởi vì hắn là người ai? Len. 14 năm trước, sở dĩ hắn đến Nam Hoa là vì hắn bị kỳ thị vì thân phận người ai? Len trong một công ty ở Anh. Nhưng ở đây, hắn không chỉ không bị kỳ thị, mà còn có thể trở thành giám đốc công ty khai thác mỏ. Đối với Đại Minh và Hoàng đế, hắn đương nhiên là mang ơn đội đức. Ngoài Đại Minh, không ai có thể cho hắn sự tin tưởng như vậy, đây cũng là lý do khiến hắn giống người Đại Minh hơn rất nhiều người Đại Minh khác. Không chỉ tự đặt chữ, mà còn cưới một người vợ Đại Minh, thậm chí còn học đánh cờ vây. Hiện tại, hắn thực sự coi mình là người Đại Minh chính hiệu, ít nhất là không khác gì người Đại Minh. Hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy. Chu Đế lắc đầu, quả quyết nói. Lý do chúng ta không hành động ở đây trước đây, căn bản là vì bận tâm đến người Anh, nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa chúng ta và người Anh, người cũng biết, không có vùng đất này, chưa chắc đã tốt hơn chỗ nào. So với căng thẳng ngoại giao, việc có mỏ than ở đó quan trọng hơn đối với chúng ta, dù sao việc này liên quan đến an ninh quốc gia của chúng ta. Kỳ thực, đôi khi lo lắng quá nhiều. Mặc dù năm đó người Đức đã có thể lén lút chiếm Namibia dưới sự giám sát của người Anh, vậy thì hiện tại Đại Minh cũng có thể biến vùng đất đó thành Đại Minh Tây Phi. Người Anh chắc chắn không vui. Việc họ có vui hay không thì liên quan gì đến Đại Minh? Sau này người Anh còn có nhiều chuyện không vui nữa, thừa dịp bọn họ còn đơn thương độc mã, hiện tại cho dù có xảy ra một chút xung đột với họ, họ cũng chưa chắc đã dám lật mặt. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Dù sao, hiện tại ưu thế thuộc về chúng ta. Hơn nữa, so với lưu vực sông Congo với rừng mưa nhiệt đới dày đặc, điều kiện khí hậu ở đây ưu việt hơn, thích hợp hơn để xây dựng đường sắt. Chúng ta có thể xây dựng một tuyến đường sắt từ đây, nối thẳng vào nội địa châu Phi, bắt đầu từ vịnh Cá Voi. Ngón tay của Chu Đế, trên bản đồ châu Phi, vẽ một đường từ nội địa trống trải đi lên, cuối cùng, vẽ đến vị trí Tanzania sau này. Sau đó, cho đến Dar es Salaam. Chúng ta đã thành lập một bến cảng thương mại ở đó. Bước tiếp theo là biến nơi đó thành lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta có thể dùng một tuyến đường sắt để nối Tây Phi và Đông Phi thành một đường. Như vậy, lục địa châu Phi là của chúng ta. Tại sao phải chia sẻ châu Phi với người khác? Trên thế giới này, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn. Đối với Chu Đế mà nói, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Đó là ta muốn tất cả. Đúng vậy, Đại Minh cần không chỉ là một hoặc vài khối thuộc địa ở châu Phi, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cố gắng hết sức để cắm cờ Nhật Nguyệt của Đại Minh trên vùng đất trống này. Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là minh thổ. Nói ra câu này, Chu Đế nhìn hồ nước gần đó với ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hiện tại, bầy cá voi trắng và cá tầm Trung Hoa đã sinh tồn trên vùng đất này, chúng giống như người Hoa Hạ, kiên cường. Chỉ cần có môi trường và không gian thích hợp, chúng đều có thể sống sót. Hiện tại, Chu Đế cần là tạo ra một môi trường và không gian sống tốt đẹp, dân tộc Hoa Hạ lẽ ra nên có không gian sống thuộc về mình trên thế giới này. Bản nâng cấp được truyền cả M hứng từ thi N lôi. Trúc. Con. Trên đời này, không có dân tộc nào hiểu rõ không gian sinh tồn đáng quý hơn Hoa Hạ. Với dân số đông đảo của Hoa Hạ, đói khát và nghèo khổ luôn là bạn đồng hành. Để thay đổi vận mệnh, để có thể ăn no bụng, để sinh tồn, từ cuối thời Thanh, hàng trăm ngàn vạn tiên dân Hoa Hạ không tiếc vượt biển xuống Nam Dương, sông Núi Vàng, đến Kim Châu. Trên đời này không có người Hoa Hạ nào chịu không được khổ, cũng không có tội nào mà họ không chịu được. Khổ cực đến mấy còn có thể so với những ngày tháng ở trong nước, bụng đói keo vang, ăn bữa nay lo bữa mai, còn khổ cực hơn, mệt mỏi hơn sao? Để có thể sống sót, họ ở nơi đất khách quê người, chịu bao nhiêu tủi nhục, chịu bao nhiêu tội. Chỉ có chính họ mới biết được. Dù là người nghèo hay người giàu, kiểu gì cũng phải chịu khổ, chịu tội. Dù là vì thiên địa hội biết đường chủ, Tạ Nhật Xương ở Úc cũng chịu không ít khổ, khi kiếm tiền, hắn cũng bị cảnh sát da trắng và quan viên bóc lột, đe dọa, tất cả dường như không thể tránh khỏi. Ở Núi Vàng, ở Úc, người Hoa Hạ luôn bị xem thường. Chính là bị nhận ra là bị đe dọa, bắt nạt. Sớm muộn gì, ta cũng phải đến Đại Minh. 5 năm trước, sau khi biết từ cảnh sát da trắng rằng trên thế giới có một Đại Minh, trong lòng Tạ Nhật Xương vẫn luôn ấp ủ ý niệm đó. Khác với nhiều người, hắn đến Úc không phải vì kiếm tiền, mà vì ở Quảng Đông không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Hắn từng là đầu mục Thiên Địa Hội Quảng Đông, từng tham gia khởi nghĩa Thiên Địa Hội, sau khi khởi nghĩa thất bại, mới cùng gia đình trốn sang Úc. Giống như nhiều người Hoa đến Úc, hắn cũng dựa vào kiếm tiền mà sống, sau đó chuyển sang buôn bán nhỏ. Mấy năm nay cũng có chút tích lũy, nếu không phải năm đó biết Đại Minh phục quốc, có lẽ hắn sẽ tiếp tục buôn bán. Đương nhiên, chính hắn cũng không tin lời này, dù sao trong lòng hắn luôn tồn tại một giấc mơ. Chính là phản Thanh phục Minh, chính là lật đổ sự thống trị của người Mãn, giống như Cao Hoàng đế Đại Minh, trừ khử quân Thác, khôi phục Trung Quốc. Nhưng hắn lại không ngờ, triều Đại Minh lại sống lại. Thậm chí tin tức này còn được biết từ người phương Tây, từ ngày đó Tạ Nhật Xương đã chú ý đến Đại Minh. Đại Minh lập quốc ở Nam Mỹ, trước khi hưng thịnh đã tiêu diệt hai nước. Đại Minh viễn chinh Europa, là cường quốc đương thời. Đại Minh bắc tiến Bắc Băng Dương, nam đến Nam Cực. Đại Minh liên quan đến Đại Minh này, trong 5 năm qua, hắn đã nghe quá nhiều, cũng tràn đầy hiếu kỳ về nơi đó. Đương nhiên, cũng tràn đầy tưởng tượng. Đại Minh này rốt cuộc là Đại Minh như thế nào? Mặc dù hàng năm có hơn 100 vạn người từ các nơi của Hoa Hạ đến Đại Minh, nhưng với hắn ở Úc, muốn đến Đại Minh cũng không dễ dàng. Bởi vì ở Úc không có thương thuyền đi thẳng đến Đại Minh. Mãi đến nửa năm trước, Tạ Nhật Xương vô tình biết được, hiện tại đã có thương thuyền qua lại giữa Đại Minh và Úc, những thương phẩm do Đại Minh hoặc Anh Quốc sản xuất, thậm chí những thứ bán trong tiệm của hắn cũng là do Đại Minh sản xuất. Mặc dù những thương thuyền đó không phải tàu chở khách, nhưng chỉ cần móc hầu bao, họ chắc chắn không ngại chở thêm vài hành khách. Thế là, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trong vài tháng, nhìn đứa con trai 4 tuổi, Tạ Nhật Xương cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn muốn đến Đại Minh. Hắn bán cửa hàng, cùng vợ con lên chiếc thương thuyền hướng về biển cả, nhưng chiếc thuyền này lại là của người Anh, điều này khiến hắn có chút thất vọng, dù sao trước đó hắn nghe nói, Đại Minh cũng có thuyền qua lại giữa Đại Minh và Úc, nếu là thuyền Đại Minh, hắn đương nhiên có thể lên thuyền trò chuyện với các thủy thủ về Đại Minh. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có thể đến Đại Minh. Chờ đến lúc đó lại tìm hiểu về Đại Minh cũng không muộn. Khi chiếc thương thuyền treo cờ chữ M của Anh Quốc từ từ tiến vào gần biển, người phụ nữ ôm đứa con trai, nhìn thấy bến cảng trước mắt, giữa trán nàng mang theo một tia u sầu. Lão công, đây chính là Đại Minh mà anh nói sao? Tại sao phải đặt vào thời gian tốt đẹp như vậy để đến đây? Chính là vì nơi này là Đại Minh sao? Là một người phụ nữ, nàng căn bản không hiểu những đạo lý lớn lao đó. Nhưng nàng biết cửa hàng kia là tâm huyết bao năm mà bây giờ mất trắng. Chính là vì giấc mơ của người đàn ông. Đây chính là Đại Minh. Tạ Nhật Xương một tay ôm lấy Tạ Toản Thái vừa 4 tuổi, tay chỉ vào bến cảng nói. Con trai, con nhìn xem, đây chính là Đại Minh, đây là nơi của người Trung Quốc chúng ta. Con có thấy không, cờ gì kia? Nhật Nguyệt Kỳ. Tạ Toản Thái quay đầu nhìn cha mình nói. Cha, cái này có vẻ không giống với cha vẽ. Kỳ thật, Tạ Nhật Xương cũng vẽ một lá cờ Nhật Nguyệt, nhưng lá cờ đó là do hắn tưởng tượng ra từ lời giải thích trên báo, đương nhiên có chút không giống nhau lắm. Đều như nhau, cờ Nhật Nguyệt Đại Minh, ánh sáng Nhật Nguyệt chiếu rọi, đều là đất của nhà Minh. Chỉ cần có Nhật Nguyệt, liền là cờ Nhật Nguyệt. Nhìn lá cờ Nhật Nguyệt tung bay trên tòa nhà hải quan, Tạ Nhật Xương chỉ cảm thấy ánh mắt có chút mờ mịt, thậm chí khóe mắt hơi mỏi. Đây chính là Đại Minh mà hắn hằng mong ước sao? Chính là Đại Minh. Cuối cùng, 10 phút sau, hắn đặt chân lên đất Đại Minh. Nhưng sau khi trải qua kiểm dịch, đặt chân lên đất Đại Minh, thậm chí còn chưa kịp ra khỏi tòa nhà hải quan, lại gặp phiền toái. Hắn không biết đi hướng nào. Kênh người bản quốc. Kênh người nước ngoài. Kênh di dân. Trong sảnh hải quan chia làm 3 kênh, đông người nhất vẫn là kênh di dân. Đây là ý gì? Nhìn bảng hiệu viết chữ, người phụ nữ ôm đứa con trai hỏi. Chúng ta qua bên kia đi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Người nước ngoài, người bản quốc chúng ta suy nghĩ một chút, Tạ Nhật Xương nói. Chắc là di dân rồi. Ngay khi cả nhà Tạ Nhật Xương phải xếp hàng gần một giờ, cuối cùng đến lượt họ, lại gặp phải phiền toái mới. Không thông thạo ngôn ngữ. Dù là Tạ Nhật Xương hay nhân viên hải quan, cả hai đều có chút choáng váng. Một người không biết nói tiếng phổ thông, một người không biết nói tiếng Quảng Đông, hai người nói qua nói lại căn bản là nước đổ đầu vịt. Nhưng rất nhanh đã có một nhân viên hải quan trẻ tuổi khác thay thế, anh ta nói một tràng tiếng Quảng Đông lưu loát. Hoan nghênh đến Đại Minh, a, lại là từ Úc đến. Đúng vậy, thưa ngài, đi thuyền hàng đến. Tần Tư Hoa có chút hiếu kỳ nhìn gia đình này, anh ta chưa từng gặp người Hoa từ Úc đến. Khác với người nước ngoài vào Đại Minh cần xin hộ chiếu, người Hoa dù đến từ đâu, vào Đại Minh đều không cần hộ chiếu, nếu không phải vì Úc không đồng ý Đại Minh thiết lập lãnh sự quán tại chỗ, e rằng những người này đã sớm có hộ chiếu Úc. Tên anh là gì? Trong lúc hỏi chuyện, Tần Tư Hoa đã lấy ra một tờ đơn đăng ký di dân. Tạ Nhật Xương. Tạ Nhật Xương vội vàng trả lời. Quê quán, tuổi tác sau khi hỏi han vài phút. Tạ Nhật Xương từ tay quan viên này nhận được một tờ đơn đăng ký màu lam ghi thông tin của cả gia đình 4 người. Vậy là được rồi. Giấu trong lòng một chút cảm xúc kích động, Tạ Nhật Xương cùng vợ và con trai, theo lan can đi về phía khác, lúc này dường như hắn đã thấy một cuộc sống hoàn toàn mới, đã bắt đầu vẫy gọi mình. Nơi này, chính là Đại Minh mà hắn mong đợi bấy lâu. Thật là rất nhanh, Tạ Nhật Xương đã cảm thấy mọi thứ có chút không ổn. Chỗ nào không đúng đây? Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, Tạ Nhật Xương trong lòng đầy nghi hoặc khi theo dòng người chen chúc đi lên phía trước, men theo lan can. Không phải vì quá đông người, mà vì hắn phát hiện mình đang dần rời xa hải quan, men theo lan can hướng một nơi khác, hai bên hành lang còn có lưới sắt. Ta! Chúng ta đi đâu vậy? Một tay xách hành lý, một tay ôm con, người phụ nữ có chút khẩn trương đi theo sau lưng người đàn ông. Đừng sợ, không sao, không sao. Rất nhanh, họ đã đi dọc theo hàng rào vào một sân rộng khác nằm sát bờ biển. Doanh trại cách ly nhập cảnh của di dân mới. Đây là nơi mà bất cứ di dân nào mới đến Đại Minh đều phải vào. Thực ra, Tạ Nhật Xương căn bản không cần đến đây, chỉ là hắn đã đi vào con đường dành cho di dân. Trong đại viện, từng dãy nhà gạch 3 tầng cao thẳng tắp, trên khoảng đất trống giữa các tòa nhà là những người dân ăn mặc chỉnh tề, tựa như binh lính phương Tây đang xếp hàng, di chuyển thành những đội hình giống như quân đội. Lấy quần áo thay ra từ hành lý, cất hành lý vào tủ, đây là chìa khóa tủ. Đi lý tiến khử độc sau. Nhận bằng chứng. Tại lối vào có lưới sắt, một nhân viên công tác của doanh nghiệp giáo dục Nam Hoa lên tiếng. Nhưng Tạ Nhật Xương lại ngơ ngác. Hắn không hiểu. Người Quảng Đông à, không hiểu đúng không? Nhân viên công tác nhìn vào bảng hiệu của hắn, lớn tiếng hỏi. Không hiểu cũng không sao, đi tắm rửa thôi, đừng lo lắng về hành lý của ngươi, hành lý cũng cần được khử trùng. Việc cho di dân đi lý tiến khử độc là một biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu bệnh truyền nhiễm. Trên thực tế, khi di dân mới lên thuyền, không chỉ người cần tắm rửa khử trùng, mà hành lý cũng cần được khử độc ở nhiệt độ cao. Tạ Nhật Xương, với vẻ mặt mơ hồ không biết phải làm gì, chỉ cùng những người khác đặt hành lý vào tủ. Dù tủ có khóa, nhưng trong lòng Tạ Nhật Xương vẫn lo lắng về mười mấy thỏi vàng trong rương hành lý, đó là toàn bộ gia sản của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ đạo lý không để lộ tiền bạc khi ra ngoài. Mọi người xếp thành hàng, nam nữ riêng. Nam đi theo bên này vào phòng tắm nam, nữ đi theo hướng khác vào phòng tắm nữ. Mọi người đừng lo lắng, nửa giờ sau sẽ gặp lại. Theo sự chỉ dẫn của những người đó, Tạ Nhật Xương kéo tay con trai lớn, đi theo hành lang vào bên trong. Lúc sắp chia tay, Tạ Nhật Xương thấy con dâu có chút khẩn trương, liền gọi hắn một tiếng. Yên tâm đi, không sao, không sao. Trong lúc an ủi người phụ nữ, Tạ Nhật Xương cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Tất cả đều quá xa lạ. Trong phòng tắm có xà phòng, mọi người nhớ dùng xà phòng chà xát thật kỹ, kể cả tóc, trên người không được để dính một chút bẩn nào. Mọi người giúp nhau chà lưng nhé. Trong phòng thay đồ, có người lớn tiếng nhắc nhở. Mỗi khi di dân mới nhập doanh, họ luôn nhắc nhở như vậy, đương nhiên, họ cũng từng trải qua tất cả những điều này. À, khi dòng nước nóng từ vòi hoa sen phun lên người, Tạ Toản Thái không nhịn được bật cười. Chà, sướng quá. Ừ, sau hơn nửa tháng không tắm rửa, Tạ Nhật Xương cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng thoải mái. Quả là dễ chịu. Trong chốc lát, những người đang tắm trong phòng tắm không ngừng cười nói vui vẻ, họ không hề nghĩ rằng vừa mới đến nơi đã được tắm nước nóng. Chà, cái lá lách dương này mùi vị không được thơm cho lắm. Đúng là không thơm, có mùi lưu huỳnh. Tạ Nhật Xương không rõ, loại lưu huỳnh đặc biệt của Đại Minh này vì có tác dụng diệt khuẩn rõ rệt, nên được sử dụng rộng rãi trong các doanh trại di dân chính thức. Chính vì việc sử dụng rộng rãi này mà tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên các con tàu di dân đông đúc của Đại Minh luôn được kiểm soát trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi tắm rửa xong trong phòng tắm, hơi nóng từ tủ quần áo ập vào mặt khiến Tạ Nhật Xương kinh ngạc nói. Sao quần áo này lại nóng bỏng tay thế này? Ngay cả quần áo cũng có chút nóng bỏng, Tạ Nhật Xương không biết rằng trong lúc họ tắm, hơi nóng cao độ đã đi vào tủ quần áo và tủ hành lý của họ thông qua ống thép, chỉ cần mười mấy phút là có thể tiêu diệt rận và trứng rận trên quần áo. Sau khi đoàn tụ với vợ con, nhận lại hành lý, Tạ Nhật Xương mới thở phào nhẹ nhõm nói với con dâu. Xem ra, nơi này quả thật không tệ. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Tạ Nhật Xương cũng không rõ, nhưng chỉ vài giờ sau khi đến nơi, hắn đã phát hiện nơi này không giống như hắn tưởng tượng. Thậm chí có thể nói là rất khác biệt. Trong 7 ngày cách ly sau đó, không chỉ hắn và con trai phải trải qua huấn luyện đội hình đơn giản, mà cả con dâu cũng phải huấn luyện. Đương nhiên, tiểu cô nương cũng có thể được miễn, nhưng họ phải thả đủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bởi vì Tạ Nhật Xương cầm giấy đăng ký màu lam, nên sau khi kết thúc 7 ngày cách ly, hắn không cần phải giống như những di dân mới khác, trước tiên lên tàu hỏa đến các khu vực khác trong doanh giáo dục di dân mới. Khi những người khác lên tàu hỏa, cả nhà Tạ Nhật Xương sẽ đến sở di dân để đăng ký lại. Mặc dù người Hoa Hạ vào Đại Minh không cần hộ chiếu, chỉ cần ghi danh tên và quê quán là có thể nhập cảnh, nhưng muốn nhập tịch cũng không dễ dàng, cần phải trải qua kỳ thi nhập tịch. Nội dung kỳ thi rất đơn giản, mục đích là để loại bỏ nạn mù chữ. Dù sao, tất cả di dân mới đều cần được giáo dục xóa nạn mù chữ, nhập tịch đương nhiên cũng không thể là người mù chữ. Vì chưa nhập tịch, cả nhà bốn người của Tạ Nhật Xương chỉ có thể đăng ký cư dân. Sau khi nhận được giấy phép tạm trú, họ coi như đã vào Đại Minh. À, đây chính là Đại Minh sao? Vừa dứt lời, hắn đã giật mình. Một chiếc xe hơi gần như dán vào mí mắt hắn chạy qua trên đường, nhìn chằm chằm chiếc ô tô đang đi xa, Tạ Nhật Xương hồi lâu mới hoàn hồn nói. Cái này, chiếc xe này là thứ người phương Tây nói, ô tô do Đại Minh phát minh ra. Ô tô? Đây là cỗ máy do Đại Minh phát minh, là cỗ máy không cần dùng ngựa kéo, không cần đốt than. Nhìn con đường sạch sẽ, gọn gàng trước mắt, những tòa nhà cao tầng hai bên thành phố, sau khi kinh ngạc, Tạ Nhật Xương có chút kích động nói. Cái Đại Minh này nhìn khác hẳn Mãn Châu Thác Tử, mẹ nó, nhìn xem, đất đai vuông vắng, sạch sẽ làm sao, đâu giống Quảng Châu Phủ, chỗ nào cũng có rác rưởi, phân trâu. Đứng trên đường phố mới của Hạ Môn, Tạ Nhật Xương thấy mọi thứ trước mắt đều mới mẻ, đều khiến hắn tấm tắc khen ngợi. Dường như Đại Minh này chính là Đại Minh trong giấc mơ của hắn. Cha, con đường này thật vuông vắng. Tạ Toản Thái không nhịn được nhảy nhót trên mặt đất, nếu không phải vì quá nhiều người, hắn thậm chí muốn lăn một vòng trên mặt đất. Tạ Nhật Xương thầm nghĩ trong lòng. Đại Minh à, đây chính là Đại Minh, mọi thứ đều khác biệt. Nhìn hai cha con đầy phấn khởi, người phụ nữ ôm con trai nhỏ, nói. Cha, nhìn hai người các ngươi kìa, cẩn thận đừng để người ta coi là chưa từng thấy việc đời, khiến người ta cười chê. Người phụ nữ trêu chọc, khiến Tạ Nhật Xương ha ha cười nói. Bị người chê cười thì sao, nơi này là Đại Minh. Nơi này chính là Đại Minh, đi qua ta đã thấy việc đời lớn hơn, nhưng chưa từng thấy việc đời của Đại Minh. Cha, nhìn người phương Tây kia kìa, nhìn bộ dạng kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Hắn mới là người chưa từng thấy việc đời đấy. Tạ Toản Thái chỉ vào mấy người phương Tây đứng bên đường, dường như cũng có vẻ mặt trợn mắt há mồm, lớn tiếng nói. Đại Minh rốt cuộc là bộ dạng gì? Trong mắt người Mỹ, Đại Minh chắc chắn khác xa với Đại Minh trong mắt người Đại Minh. Đại Minh, đối với hầu hết người Mỹ mà nói, luôn gợi lên vô vàn tưởng tượng, nhưng trong mắt đa số người Mỹ, Đại Minh là một con ác long nanh vuốt sắc nhọn. Bọn chúng từng thô bạo can thiệp vào nội chiến Mỹ, tuồn vào miền Nam một lượng lớn súng ống đạn dược. Chính vì sự can thiệp mang rợ đó, nước Mỹ không chỉ lâm vào cảnh phân liệt mà còn khiến hơn 100 vạn người Mỹ bỏ mạng trên chiến trường. Tất cả xác chết của quân đội Mỹ trong cuộc nội chiến đều dính một viên đạn do Đại Minh chế tạo. Hạm đội của chúng đã từng ngang nhiên pháo kích Los Angeles, gây thương vong cho hơn 1000 người. Vài trăm người khác bị bắt giữ vô cớ, đến nay vẫn biệt tích. Nói tóm lại, trong mắt người Mỹ hiện nay, Đại Minh chính là một con ác long hung tợn. Giờ đây có thể nói là chúng làm điều ác không biết mệt. Đáng sợ hơn là gì? Là con ác long này lúc nào cũng có thể xâm lấn nước Mỹ, biến người Mỹ thành nô lệ của chúng. Trong những năm qua, hầu hết người Mỹ đều đã yêu ma hóa Đại Minh. Với người Mỹ, ở một mức độ nào đó, Đại Minh thậm chí còn đáng sợ hơn, là đối thủ hiện thực hơn cả nước Anh. Không phải đối thủ, mà là kẻ thù. Tất cả chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Có phải từ sự kiện Los Angeles không? Dĩ nhiên không phải. Kể từ sự kiện Los Angeles, sự thù địch với Đại Minh đã bắt đầu từ thời Lincoln. Khi đó, trước thất bại trên chiến trường, trước thất bại trong cuộc bầu cử, các quan chức cấp cao trong chính phủ Lincoln đã dùng đủ loại ngôn ngữ để công kích Nam Hoa, và cũng từ đó, Nam Hoa dường như trở thành thế lực ngầm đứng sau sự phân liệt của nước Mỹ. Ngay cả với Lincoln, vị tổng thống Mỹ đã thua trong cuộc bầu cử năm 1864, sau khi thất bại, ông đã từng suy nghĩ lại. Nước Mỹ phân liệt, một mặt là vì ông chỉ nhìn vào trước mắt, còn mặt khác thì sao? Đương nhiên là vì sự can thiệp của các quốc gia, bao gồm cả Nam Hoa. Hành vi can thiệp mang rợ của chúng đã dẫn đến sự phân liệt của nước Mỹ. Đây là điều Lincoln đã nói từ nhiều năm trước, dĩ nhiên, mục tiêu của ông không chỉ giới hạn ở Đại Minh. Với tư cách là cựu tổng thống Mỹ, đừng chịu, mặc dù ông vô cùng phẫn nộ trước hành vi can thiệp thô bạo vào nội bộ của Đại Minh, nhưng đồng thời cũng rất tò mò. Dù sao, trong 10 năm qua, đế quốc này đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trên mọi phương diện. Mặc dù rất tò mò về Đại Minh, nhưng cho đến nay Lincoln vẫn chưa có cơ hội đến Đại Minh xem xét, cho đến bây giờ. Vài tháng trước, Lincoln ở California nhận ủy thác của một tổ chức dân gian địa phương đến Đại Minh để thương lượng về vấn đề tù nhân Los Angeles, cố gắng để họ sớm thả người. Kết quả là, vào một ngày nọ, Lincoln đến Đại Minh. Giống như nhiều người vừa đến Đại Minh, ngay khi vừa bước xuống tàu, ông đã bị sốc. Trước mắt ông là một thành phố như thế nào? Chỉ trong khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất này, ông đã đột nhiên hiểu ra. Vì sao nhà văn Pháp Vân lại khẳng định nơi này là tương lai, nơi này quả thực là tương lai? Không chỉ vì những con tàu điện trên đường, cũng không phải vì những tòa nhà cao tầng sừng sững ven đường, mà là vì tất cả những gì hiện ra trước mắt ông đều tượng trưng cho tương lai. Ở đây, ông không nhìn thấy xe ngựa, chỉ có những chiếc xe đạp len ken lướt qua nhanh chóng, tiếng chuông tàu điện vang vọng trên đường phố, xe ô tô qua lại, loại xe cộ đồ chơi của những nhà triệu phú cũng không ngừng chạy qua trước mắt ông, ngước nhìn lên, ánh nắng chiếu trên những tòa nhà kính. Trước mắt ông không chỉ là một thành phố phồn hoa, không phải một thành phố ngày càng phát triển khiến mọi người phải kinh ngạc. Oh my God! Lincoln đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Mọi thứ ở đây đều vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy, thưa ngài, gạt bỏ sự thù địch giữa chúng ta, mọi thứ ở đây đều khiến người ta phải kinh ngạc. Thư ký Henry, người ở bên cạnh ông, cũng dùng giọng điệu tán thưởng để khen ngợi thành phố này. Những người ở đây văn minh hơn, có học thức hơn, dường như bất kỳ ai đến nơi này đều sẽ bị chinh phục. Đi trên con đường trải nhựa đen, Lincoln và đoàn tùy tùng càng cảm thấy sốc hơn. Đây là một thành phố cực kỳ phồn vinh, khắp thành phố đều là những công trình kiến trúc mang đậm phong cách nước ngoài, ngoài những tòa nhà cao tầng, còn có rất nhiều nhà lầu, họ đã từng nhìn thấy trong những cuốn du ký của người khác, những ngôi nhà nằm trong vườn hoa, chính là một phần trong cuộc sống của người Đại Minh. Khu dân cư. Khu dân cư là một phần của khu vườn, rất nhiều người, đặc biệt là công nhân sống trong các khu dân cư, những người đó đều không ngoại lệ, trên nét mặt đều mang theo một nụ cười hòa nhã và hạnh phúc, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi người trong số họ đều rất hạnh phúc. Nếu nói rằng sau khi đến Đại Minh, điều mà Lincoln ấn tượng sâu sắc nhất là gì? Đó là ông nhìn thấy mọi người, dường như ai cũng vô cùng hạnh phúc. Đây không chỉ là một thành phố cực kỳ phồn vinh, mà quan trọng hơn là những người ở đây hạnh phúc, họ khác hẳn với những người ở các thành phố của Mỹ, không chỉ vì môi trường sống của họ tốt hơn. Quan trọng hơn là mỗi người trong số họ dường như đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Hy vọng. Trên đường đi ô tô thuê, đến khu công nghiệp gần biển, Lincoln đột nhiên hiểu ra vì sao ông cảm thấy những người Mỹ ở đây không giống những người Mỹ ở các nơi khác. Không, trên người mỗi người họ đều tràn đầy hy vọng, còn có hạnh phúc phát ra từ nội tâm, cảm giác này chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người dân hai nước. Khi họ bước vào khu công nghiệp, cuối cùng đã cảm nhận được hơi thở của nền văn minh công nghiệp hiện đại, ngay cả trên xe, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều ống khói, những ống khói cao hàng chục mét đều đang tỏa ra khói đen và trắng. Trong không khí tràn ngập mùi vị của nền văn minh công nghiệp, đó là mùi than bùn, mặc dù gió biển đã thổi bay đi rất nhiều, nhưng loại mùi hương thoang thoảng này dường như đang nhắc nhở ông. Nơi này là bờ biển Thái Bình Dương, trung tâm kỹ nghệ lớn nhất. Thưa ngài, ngài xem. Henry chỉ tay về phía khu công nghiệp trước mặt họ, dùng giọng điệu tán thưởng nói. Khác với chúng ta ở miền Tây hoang dã, ở đây họ có hơn ngàn nhà máy, hàng chục vạn người đang làm việc trong các nhà xưởng, Chúa có thể chứng giám, thành phố này chỉ mới được thành lập 13 năm, thưa ngài. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quay đầu nhìn Lincoln, Henry dùng giọng điệu vô cùng nặng nề nói. Nhiều người nói, hãy khai chiến với Đại Minh đi, quốc gia này là kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ, cũng là mối đe dọa lớn nhất hiện tại và tương lai của nước Mỹ, nhưng thưa ngài Tổng thống, ngài xem. Chỉ tay về phía những ống khói xa xa, giọng điệu của Henry lộ ra vẻ nghiêm túc và tập trung. Ngài hãy nhìn những ống khói ở đây. Chúng ta dùng gì để chiến tranh với họ? Chỉ cần đếm số lượng ống khói, kết quả thắng bại của cuộc chiến cũng đã rất rõ ràng. Nhìn khu công nghiệp cực kỳ phồn vinh trước mắt, Lincoln gật đầu. Ông cũng đã từng nhìn thấy những khu công nghiệp như vậy ở miền Đông, nhưng ở miền Tây thì sao? Miền Tây nước Mỹ hầu như không có ngành công nghiệp nào đáng nói, mọi thứ ở đó đều được vận chuyển từ miền Đông đến. Trong tình huống này, nước Mỹ làm sao có thể tiến hành một cuộc chiến với Đại Minh ở bờ biển phía Tây? Cho dù có tiến hành chiến tranh, vậy cuối cùng kẻ thất bại sẽ là ai? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Lincoln lại tràn đầy lo lắng, bởi vì ông biết rõ, nước Mỹ đang chuẩn bị một cuộc chiến với Đại Minh. Chính là ở miền Tây không có gì cả. Cũng không thể nói như vậy, thưa ngài Henry, ít nhất miền Đông của chúng ta rất phồn vinh, miền Đông của chúng ta cũng có rất nhiều nhà máy. Thượng nghị sĩ California John, người đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói. Hơn nữa, một ngày nào đó trong tương lai, California cũng sẽ có được số lượng lớn nhà máy, chỉ cần thành phố của chúng ta, giống như thành phố này, to lớn như vậy. Đang thốt ra những lời này, giọng John tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắn vì sao lại hâm mộ đến thế? Là bởi vì hắn biết rõ, tòa thành thị này được xưng là thành phố phồn hoa nhất bờ Tây Hải, trên đại lục châu Mỹ. Đây là một tòa thành thị hiện đại hóa với 1,3 triệu dân, xét về quy mô, ở nước Mỹ chỉ có New York là có thể sánh ngang. Nhưng nước Mỹ chỉ có một New York, mà một thành thị phồn hoa như thế, ở Đại Minh Đế Quốc lại có đến 3 tòa. John tiên sinh, chẳng lẽ ngài vẫn chưa nhận ra sao? Chúng ta và bọn họ khác biệt không chỉ ở những điểm này, ngón tay Henry chỉ vào những hãng xưởng kia, sau đó lại chỉ về phía những công nhân. Chúng ta và bọn họ khác biệt thực sự nằm ở chỗ này, bọn họ hạnh phúc. Bạn có thể tìm thấy bê ảng gốc tại Tờ Hiên Lôi Trúc. Ở Mỹ, công nhân Mỹ sống ra sao? Không chỉ môi trường làm việc khắc nghiệt, điều kiện sống của họ còn tệ hơn. Công nhân Mỹ sống trong những khu ổ chuột ẩm thấp, bẩn thỉu, nơi nước bẩn chảy lênh láng, phân ngựa chất thành đống. Họ vật lộn trong hoàn cảnh khốn khổ, phải chật vật kiếm sống với đồng lương ít ỏi để nuôi gia đình, chẳng có chút hy vọng nào. Đối với họ, không bị thất nghiệp đã là một điều may mắn. Thật khác xa với Đại Minh. Những công nhân ấy luôn nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn ngập hy vọng vào tương lai. Dường như ai ở đây cũng hạnh phúc. Mà cảm giác hạnh phúc này, công nhân Mỹ không có. Trước khi lên tàu hỏa đến Ứng Thiên, Lincoln đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Là người bình thường, ông đồng cảm với công nhân Mỹ ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Ông thấy, công nhân Mỹ không thể nào có được cuộc sống như công nhân Đại Minh. Không chỉ vì sự tham lam của các chủ xưởng, mà còn vì kỹ thuật. Trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, Đại Minh đã vượt xa Mỹ. Nếu các nhà máy Mỹ không còn thuốc nhuộm của Đại Minh, họ thậm chí không thể nhuộm ra những bộ quần áo màu sắc rực rỡ. Nếu người Mỹ không có dược phẩm của Đại Minh, nhiều người sẽ phải chịu đựng bệnh tật hành hạ. Ngay cả thịt bò Mỹ cũng không thể thiếu những con tàu đông lạnh của Đại Minh. Thế giới chỉ có Đại Minh mới sở hữu loại tàu tiên tiến này, có thể vận chuyển thịt tươi từ miền Trung nước Mỹ về châu. Đại Minh dẫn đầu trên mọi phương diện. Nhìn những người đi xe đạp ngoài cửa sổ, Lincoln cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì ở nhiều nơi ở Mỹ, xe đạp Đại Minh là một thứ xa xỉ, nhưng ở đây, nó chỉ là một phương tiện giao thông bình thường. Đúng là một quốc gia phát triển. Nếu phải nói Đại Minh để lại ấn tượng gì cho Lincoln, thì sự phồn vinh và văn minh chính là ấn tượng sâu sắc nhất. Trên đường đến Ứng Thiên, ông đã được chứng kiến một mặt phồn vinh nhất của đất nước này từ trên tàu hỏa. Tất cả đều khiến người ta kinh ngạc. Cuối cùng, ba ngày sau, đoàn của Lincoln đã đến Ứng Thiên. Khác với việc không có ai tiếp đón ở gần biển, ngay khi họ vừa xuống tàu hỏa, một quan viên trẻ tuổi đã dùng tiếng Anh lưu loát để chào đón. Chào mừng đến với các ngài, Lincoln tiên sinh. Tôi là Lâm Vị Nam, đến từ Bộ Ngoại giao, tôi sẽ phụ trách các ngài trong suốt chuyến đi sắp tới. Mặc dù Lincoln và đoàn tùy tùng đến Đại Minh với tư cách cá nhân, nhưng sau khi ông bày tỏ ý định đến, Bộ Ngoại giao vẫn cử quan viên đến tiếp đón. Điều này không phải vì Đại Minh là một quốc gia trọng lễ nghi, mà vì mục đích chuyến đi của đối phương liên quan đến một số vấn đề ngoại giao. Được, cảm ơn ông, Lâm tiên sinh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lâm Vị Nam, đoàn của Lincoln đi theo một lối đi riêng đến bãi đổ xe bên ngoài. Khi nhìn thấy hai chiếc xe BMW màu đen đang đổ, John không khỏi kinh ngạc nói. Đây chắc chắn là chiếc bảo mã 101 trong truyền thuyết. John kinh ngạc là vì cho đến nay, chưa có người Mỹ nào sở hữu xe BMW 101. Loại xe cao cấp này rất kén người dùng, không phải cứ có tiền là mua được, tiền chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là thân phận. Người dùng chỉ giới hạn trong hoàng tộc và quý tộc cao cấp. Người bình thường đương nhiên không có duyên với nó. Đối với những người Mỹ đang ở trong thời đại mạ vàng, họ khao khát mọi thứ thuộc về quý tộc. Nhưng chiếc xe này lại là một thứ mà họ mong muốn. Bởi vì thân phận của họ chỉ là một đám sâu bọ. Quả là người so với người, tức chết người. Những người châu Âu kia chẳng phải chỉ có thân phận cao quý hơn một chút sao? Nhưng sâu trong lòng họ lại ghen tị. Đương nhiên, càng thêm ngưỡng mộ. Đúng vậy, thưa tiên sinh. Giọng nói của Lâm Vị Nam hơi mang theo vẻ kiêu ngạo, ông hiểu rõ xe BMW có ý nghĩa gì đối với người Mỹ. Đó là loại xe chỉ có hoàng thất và quý tộc cao cấp mới có thể sử dụng. Đương nhiên, không chỉ vì nó là xe chuyên dụng của Hoàng gia Đại Minh, mà còn là xe chuyên dụng của Hoàng gia Pháp, Đế quốc Áo, Hung và Đế quốc Nga. Là xe của Hoàng gia Anh, Vương thất Liên bang Đức và Vương thất của các quốc gia châu Âu khác. Một bên là, mặc dù hiện tại châu Âu cũng có các hãng sản xuất ô tô, nhưng không có cách nào, BMW của Đại Minh là danh từ chỉ xe chuyên dụng của Hoàng gia. Nếu một vị quốc vương hoặc hoàng hậu không có một chiếc BMW, ra ngoài cũng thấy xấu hổ khi chào hỏi người khác. Dù sao, nó đã sớm trở thành biểu tượng của thân phận. Khi cửa xe mở ra và bước vào xe, mặc dù Lincoln có vẻ khá bình tĩnh, nhưng trước khi ngồi vào xe, ông vẫn cố ý chỉnh lại quần áo, dường như chỉ có như vậy mới có thể toát ra một loại cảm giác nghi thức. Trong khoảnh khắc ngồi vào xe, trong lòng ông bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường. Đây là cảm giác gì vậy? Có lẽ, Lincoln sẽ cố gắng xem nhẹ cảm giác này, nhưng John lại cảm thấy vô cùng vinh dự, thậm chí có chút đắc ý, dù sao, đây là xe chuyên dụng của hoàng thất mà. Trên đường đi, mặc dù họ không biểu hiện sự kinh ngạc như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, nhưng một vài biểu cảm lại không thể che giấu, rất nhanh, xe đã đưa họ đến quán cơm Hòa Bình. Quán cơm Hòa Bình là khách sạn xa hoa nhất Ứng Thiên, nói một cách khác, nó cũng là quán tiếp khách của Đại Minh Đế quốc. Cái tên quán cơm Hòa Bình chính là khát vọng của Đại Minh. Dù sao, cho đến nay, Đại Minh vẫn thuần khiết như một chú thỏ trắng, hướng tới hòa bình và phản đối chiến tranh. Ít nhất, Bộ Ngoại giao Đế quốc thường xuyên nói như vậy, ngay cả với nhiều tờ báo châu Âu cũng đưa tin như vậy, thậm chí ở Liên bang Đức, không ít tờ báo còn cho rằng việc Đại Minh xuất binh vào Pháp năm đó hoàn toàn là bất đắc dĩ, nếu không phải vì hành vi xâm lược của Đức, Đại Minh không thể nào xuất binh, dù sao, Hoàng đế Đại Minh đã nói. Ông tin rằng nhân dân Đức yêu hòa bình, nhân dân Đại Minh và nhân dân Đức là bạn bè vĩnh cửu, nguyện hai nước vĩnh viễn hòa bình. Đương nhiên, sau khi bản tin này được đăng, tòa soạn đã nhanh chóng bị niêm phong. Nước Đức cũng chỉ có vậy thôi. So sánh với điều đó, ở Mỹ, cho dù tòa soạn bị ném đá, họ vẫn có thể viết trên báo rằng Đại Minh yêu hòa bình như thế nào, chỉ riêng điểm này, người Mỹ vẫn có một chút nguyên tắc. Đương nhiên, những tờ báo đó chắc chắn đã nhận được không ít tiền của Đại Minh. Khi bước vào quán cơm Hòa Bình, những người đi cùng Lincoln đương nhiên đã bị choáng ngợp bởi sảnh lớn xa hoa của quán cơm này. Nói một cách khác, khi bước vào sảnh tráng lệ, thậm chí họ còn có chút căng thẳng. Sau khi họ đi thang máy lên tầng cao nhất, dưới sự dẫn dắt của nhân viên khách sạn, đoàn người tiến vào phòng, nhìn căn phòng được trang trí lộng lẫy, Lincoln không khỏi nói. Xin cảm ơn các ngài đã quan tâm, xin chuyển lời cảm ơn của tôi đến Hoàng đế bệ hạ. Loại cảm giác được đối đãi như vậy, khiến mỗi người trong số họ đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù sao, ngay cả ở Mỹ, họ cũng không thể được hưởng đãi ngộ như vậy. Tôi sẽ chuyển lời, thưa tiên sinh, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Trong suốt chuyến đi sắp tới, nếu ngài cần gì, có thể trực tiếp nói với tôi. Lâm Vị Nam vừa cười vừa nói, nhưng khi ra cửa, dường như ông muốn nói điều gì đó, quay người hỏi. Tiên sinh, xin hỏi các ngài có muốn nghe nhạc không? Cái gì? Âm nhạc. Lincoln, Henry và John đều ngơ ngác, nghe nhạc, họ thậm chí còn nhìn xung quanh, ở đây không có dàn nhạc mà. Là Beethoven. Hay Chopin. Hoặc Mozart. Đương nhiên, nếu các ngài muốn, ở đây còn có những đĩa nhạc khác. Cái gì? Đĩa nhạc là gì? John không nhịn được hỏi. Chính là đĩa nhạc. Những người Mỹ này phản ứng, vị nam nhân trong lòng có chút đắc ý, đây quả thực là điều hắn đã liệu trước. Thậm chí, tất cả mọi chuyện này đều do hắn cố tình sắp đặt. Hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người Mỹ này. Hắn vừa cười vừa bước tới bên cạnh một chiếc loa trông có vẻ đồng chất, hắn lấy từ sau quầy kính ra một túi giấy, rồi lấy từ trong đó một chiếc đĩa tròn màu đen. Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn đặt chiếc đĩa tròn màu đen vào phía dưới chiếc loa đồng chất, đồng thời nói, nếu muốn nghe nhạc, chỉ cần đặt đĩa nhạc vào vị trí bên dưới micro, sau đó đặt cần đọc lên trên đĩa. Khi hắn đặt đầu đọc vào, chỉ một lát sau, trong phòng đã vang lên những giai điệu du dương. Là Mora. Ba người kinh ngạc nhìn chiếc micro kia, nhất thời không thốt nên lời, cứ thế trợn mắt há mồm nhìn nó, mặc dù trong đầu họ hiện lên vô số câu hỏi. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất. Âm thanh phát ra từ đâu? Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng, cứ như thể có cả một dàn nhạc đang biểu diễn ở đây. Nhưng âm nhạc phát ra từ đâu? Dàn nhạc đâu? Dàn nhạc ở đâu? Chỉ trong chớp mắt, Lincoln và những người khác đã nhìn quanh, cố tìm xem dàn nhạc đang ẩn náu ở đâu. Nhưng họ nghe rõ ràng rằng âm nhạc phát ra từ micro. Trong căn phòng này, tuyệt đối không thể giấu một dàn nhạc được. Đã không thể giấu một dàn nhạc, vậy rốt cuộc ai đang biểu diễn âm nhạc? Họ có thể khẳng định rằng, đây tuyệt đối không phải là âm thanh phát ra từ một chiếc hộp nhạc, bởi vì đây là một dàn nhạc đang biểu diễn những giai điệu tuyệt vời nhất. Âm nhạc rốt cuộc phát ra thế nào? Lâm tiên sinh, cái này. Đây là cái gì? Sau một hồi kinh ngạc, Lincoln tò mò hỏi. Micro, đây là một loại máy móc mới được Đại Minh phát minh gần đây, nó có thể lưu lại âm thanh, thứ các ngươi đang nghe là ban nhạc đế quốc biểu diễn. Trước vẻ mặt ngơ ngác của họ, Lâm Vị Nam không thấy có gì kỳ lạ, dù sao, lần đầu tiên hắn nghe đĩa nhạc phát ra âm thanh, bộ dạng cũng chẳng khá hơn họ là bao. Nhưng giờ đây, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của những người này, trong lòng hắn dâng lên một sự kiêu ngạo này đến từ sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật Đại Minh, bởi vì nó luôn mang đến cho người ta quá nhiều bất ngờ. Thậm chí đến khi rời khỏi căn phòng này, trên mặt Lâm Vị Nam vẫn còn ẩn hiện nụ cười này vừa kiêu ngạo, vừa đắc ý, đương nhiên, nó cũng mang theo vẻ khoe khoang, hắn đang khoe khoang với những người nước ngoài này về sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật Đại Minh. Việc khoe khoang như vậy đương nhiên cũng là chuyện thường tình. Dù sao, trong suốt bao nhiêu năm qua, các quốc gia Âu Mỹ tự đắc nhất về nguyên nhân cơ bản cũng là do khoa học. Đã từng có lúc, họ dùng khoa học để định nghĩa văn minh, tự xưng là quốc gia văn minh. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, khoa học của Đại Minh lại vượt xa họ. Sự dẫn đầu này không chỉ ở một ngành nghề nào đó, một phương diện nào đó, mà là sự dẫn đầu toàn diện. Thậm chí hiện tại, Đại Minh đã trở thành người khai sáng và người lãnh đạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, còn họ thì sao? Chẳng qua chỉ vừa mới gõ cửa bước vào cánh cửa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai mà thôi. Có khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, hiện tại không khoe khoang, thì đợi đến lúc nào? Dù sao, trên mảnh đất này, mỗi ngày đều có những phát minh mới ra đời. Cái này, ai đã phát minh ra vậy? Bước vào rạp chiếu bóng Edison, há hốc mồm nhìn những hình ảnh sống động, mặc dù không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng những động tác buồn cười trên màn hình lại khiến mọi người trong rạp thỉnh thoảng bật cười, nơi đây giống như một biển vui vẻ, tất cả mọi người đều cười ha hả vì những động tác hài hước của nhân vật chính. Mặc dù mỗi biểu cảm, động tác của nam diễn viên đều có thể khiến người ta không nhịn được mà phì cười, nhưng ánh mắt của Edison lại không hề đặt vào những thước phim, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy chiếu phía sau và những hình ảnh hiện lên trên màn bạc. Cái này, đây thật sự là một phát minh vĩ đại. Khi Edison thốt lên như vậy, hắn không hề biết rằng ở một thế giới khác, chiếc máy chiếu phim chính là phát minh của hắn, chính xác hơn là do phòng thí nghiệm của hắn cải tiến và cuối cùng được phổ biến ra toàn thế giới. Thậm chí ở một thế giới khác, sự trỗi dậy của Hollywood cũng chính vì Los Angeles cách xa New York, những người kia để trốn tránh sự độc quyền của Edison mới chọn Los Angeles để quay phim. Không sai. Luôn miệng nói muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Hollywood trên thực tế chính là vì trốn tránh việc trả tiền bản quyền mà ra đời. Đương nhiên, hiện tại, trên thế giới này rốt cuộc không thể xuất hiện phòng thí nghiệm trong công viên Menlo. Bởi vì Edison đã cùng gia đình đến Đại Minh, vào tháng 12 năm ngoái, Edison đã hoàn thành việc chuẩn bị nghiên cứu máy phát tín hiệu đồng bộ, công ty Liên hiệp Phương Tây đồng ý trả cho Edison $5,000 và ra giá $25,000 để mua độc quyền, mỗi ngày còn trả cho hắn $233, coi như là chi phí sử dụng thiết bị này cho mỗi tuyến đường, nhưng công ty Liên hiệp Phương Tây đã không thực hiện được. Ngay khi Edison vì phát minh này mà lâm vào bờ vực phá sản, cuối cùng công ty điện báo điện thoại Đại Minh đã bỏ ra $30,000 để mua độc quyền máy phát tín hiệu đồng bộ, giúp hắn vượt qua khó khăn. Đồng thời, công ty điện báo điện thoại Đại Minh còn gửi lời mời làm việc cho hắn, mời hắn đến Đại Minh. Đương nhiên, đối với Edison mà nói, hắn cũng không muốn khuất phục dưới trướng người khác, nhưng hắn cũng không từ chối lời mời này, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để hắn đến Đại Minh. Nơi này chính là một tòa điện đường của những phát minh. nơi đây tập trung những nhà khoa học và nhà phát minh xuất sắc nhất thế giới. Trong vài năm qua, trước vô số phát minh mới của Đại Minh, báo chí và giới khoa học Âu Mỹ đều dùng những ngôn ngữ tương tự, tràn đầy ghen tị và ngưỡng mộ để hình dung về Đại Minh. Theo quan điểm của nhiều chính khách và nhà quan sát Âu Mỹ, trong những năm này, Đại Minh luôn dùng đãi ngộ và điều kiện vô cùng hậu hĩnh để thu hút các học giả và nhà phát minh từ khắp nơi trên thế giới, từ đó lợi dụng trí tuệ của họ để phục vụ cho công thương nghiệp của họ. Nhưng có một số chuyên gia học giả đã nói với giọng điệu đau lòng. Sự trỗi dậy của người Đại Minh trên mảnh đất này không phải vì bản thân họ thông minh đến mức nào, mà là vì họ đã tận dụng triệt để những người thông minh nhất châu Âu, họ giống như những cỗ máy gặt, cầm trong tay ngân phiếu, thu hoạch trí tuệ của toàn châu Âu để phục vụ cho họ. Hầu như trước cửa mỗi học giả xuất sắc đều có một người Đại Minh đứng đó và nói với họ, đến đi, đến với chúng ta có thể cho ngươi những đãi ngộ mà ngươi không thể tưởng tượng được. Họ giống như người Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ, dùng bạc trắng để dụ dỗ những học giả và nhân viên kỹ thuật có ý chí không kiên định. Cuối cùng, chính những người châu Âu này đã làm nên tất cả cho họ, những phát minh và sáng tạo của họ hoàn toàn được xây dựng trên việc thu hoạch các học giả châu Âu. Đương nhiên, đây chỉ là một số ít người ở đó nói bậy, họ hoàn toàn không để ý đến một sự thật. Những học giả và chuyên gia được đưa đến Đại Minh, họ không được coi trọng ở các quốc gia châu Âu, thậm chí họ còn bị giới học thuật chính thống bài xích. Trong tình huống này, họ mới bị buộc phải rời khỏi đất nước của họ. Trên toàn thế giới, chỉ có Đại Minh có thể cung cấp cho họ những đãi ngộ và điều kiện nghiên cứu hậu hĩnh nhất. Đối với những chuyên gia và học giả đó, họ càng có xu hướng chọn cái sau, dù sao ở đây không chỉ cung cấp cho họ môi trường nghiên cứu tốt hơn, mà bầu không khí học thuật ở đây còn đậm đặc hơn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Điều này đương nhiên cũng là nguyên nhân khiến những học giả và chuyên gia đó đau lòng, bởi vì họ trơ mắt nhìn Đại Minh lợi dụng tài năng của toàn thế giới để phục vụ cho họ. Thậm chí theo họ nghĩ, chính vì Đại Minh dùng bạc trắng để mua chuộc những chuyên gia và học giả đó mới có thể khiến họ trở thành người lãnh đạo và người khai sáng của cuộc cách mạng công nghiệp lần này. Nhưng đối với những chuyên gia và học giả đến Đại Minh, họ vui vẻ đến đây là vì nơi này có môi trường nghiên cứu khoa học tốt hơn. Điều này đương nhiên cũng là lý do Edison đến đây, bởi vì ở đây có những nhân viên kỹ thuật ưu tú, còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng, hơn nữa còn ưu tú hơn. Cho nên, cũng chính vì lý do này, hắn đã đến Đại Minh. Đương nhiên, với tư cách là một người nước ngoài, việc vào Đại Minh cũng không dễ dàng. Công ty điện báo điện thoại Đại Minh đã đưa ra một lời mời làm việc cho hắn, giúp hắn có được hộ chiếu để vào làm việc tại Đại Minh. Nơi này thật sự là một nơi kỳ diệu. Không thể không nói, kỹ thuật truyền bá của thế giới này quả thực có hạn, đương nhiên là chậm chạp. Ngay cả sự kiện Los Angeles mấy năm trước, người ta cũng đã dùng một bộ phim để uy hiếp Tổng thống Mỹ. Nhưng, cho đến bây giờ Edison mới lần đầu tiên được xem phim, không phải vì vấn đề kỹ thuật truyền bá, mà nguyên nhân căn bản nhất là Đại Minh công nghiệp sản xuất nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của bản thân trước. Ngay từ tháng 12 năm 1872, Đại Minh đã công chiếu phim lần đầu tiên. Dù rạp chiếu phim có thể chứa hơn 100 người, nhưng trước rạp vẫn đông nghịt người, ai nấy đều lấy việc xem phim làm vinh. Cũng chính vì vậy, đầu tư vào rạp chiếu phim đã trở thành một ngành nghề ăn nên làm ra trong một năm qua. Bởi vì mãi đến năm ngoái, Đại Minh mới giải quyết được vấn đề sản xuất phim nhựa, mới có thể cung cấp đầy đủ phim nhựa giá rẻ. Đến mức cho đến bây giờ, Đại Minh chỉ tặng một ít phim cho một số quốc gia mà thôi. Cho dù một vài quốc gia châu Âu, dựa vào lễ vật Đại Minh ban tặng, đã thành công sao chép máy chiếu phim, nhưng họ lại không có máy quay phim, cũng không có phim nhựa. Ví dụ như nước Mỹ, hay như nước Pháp, vì được Đại Minh tặng máy quay phim cho hoàng thất, một số người Pháp thông minh đã bắt chước thành công máy quay phim, nhưng lại không thể chế tạo ra phim nhựa, ít nhất là không thể chế tạo ra phim nhựa giá rẻ, có thể sản xuất quy mô lớn. Cũng chính vì vậy, phim ở các quốc gia châu Âu vẫn chỉ là hình thức giải trí của số ít người. Và cũng vì lý do tương tự, việc xem phim mới trở thành hoạt động giải trí độc quyền của bách tính Đại Minh. Đây cũng là lý do tại sao trong vài ngày qua, Edison lại lưu luyến quên về trong rạp chiếu phim, không chỉ vì những bộ phim hài hước khiến mọi người cười ồ lên. Quan trọng nhất là phát minh này thật sự quá khiến người ta kinh ngạc. Ít nhất, trước khi đến Đại Minh, hắn chưa từng trải nghiệm một phát minh nào mê hoặc đến vậy. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã chứng kiến quá nhiều phát minh mới, từ máy chiếu phim đến micro. Những phát minh mới mẻ, chưa từng nghe, chưa từng thấy này, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn về thế giới này. Đến mức Edison thậm chí có một cảm giác thất bại, bởi vì là một nhà phát minh, lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình nhỏ bé đến nhường nào trước những phát minh mới này. Thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới. Đôi khi hắn thực sự muốn lớn tiếng hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là nhân vật nào đã phát minh ra những thứ này. Bạn C có thể tìm thấy bản gốc tại Thiên Lôi Trúc. Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp chiếu phim bật sáng. Trong rạp, Edison vẫn ngồi yên. Hắn quay đầu nhìn gian phòng, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, muốn đến đó tìm hiểu thực hư, nghiên cứu xem cỗ máy nào đã chiếu ra những hình ảnh chân thực đến vậy. hắn có thể khẳng định giữa máy quay phim và máy ảnh chắc chắn có mối liên hệ mật thiết. Bởi trước đó, hắn đã thấy một vài nguyên lý của máy quay phim thông qua một số tác phẩm học thuật. Hắn thậm chí từng nảy ra ý định cải tiến máy quay phim, nhưng ngoài những tư liệu hình ảnh và chữ viết, hắn hoàn toàn không biết gì về nó. Giờ đây, hắn có cơ hội tự mình tiếp xúc với những cỗ máy quay phim đó, nhưng hắn biết, nơi đó là nơi hắn không thể đặt chân vào. Có lẽ chỉ có nhà phát minh của quốc gia này mới có được nhiều phát minh mới lạ đến vậy. Sau khi cảm thán, tâm trạng của Edison có chút nặng nề, bởi vì nơi hắn không thể vào không chỉ có rạp chiếu phim. So với điều đó, hắn khao khát được vào phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc hơn. Nơi đó mới thực sự là thánh địa của các nhà phát minh, không biết bao nhiêu phát minh đã ra đời ở đó. Đây là điều Edison mới biết sau khi đến Đại Minh. Ngoài các cơ cấu nghiên cứu của từng công ty, Đại Minh còn có một phòng thí nghiệm trong đế quốc bí ẩn, mà đến nay vẫn chưa có nhiều người biết nó ở đâu. Nó cực kỳ bí ẩn. Chỉ có một số ít người có tư cách mới được vào phòng thí nghiệm đó, nhưng ngay cả họ cũng không biết phòng thí nghiệm ở đâu. Nếu không phải vì hàng năm phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc sẽ tuyển chọn một số nhân viên kỹ thuật vào phòng thí nghiệm để huấn luyện, có lẽ không ai tin rằng trên thế giới lại có một cơ cấu bí ẩn như vậy. Điện thoại, đèn điện, ô tô, động cơ xăng, phi thuyền, xe máy, xe đạp, phim, dược phẩm, hầu như mọi phát minh sáng tạo mới của Đại Minh đều không thể tách rời khỏi cái bóng của phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc. Cũng vì vậy, sau khi biết đến sự tồn tại của cơ cấu này, điều Edison mong muốn nhất chính là gia nhập phòng thí nghiệm đó, làm việc cùng với những nhà phát minh xuất sắc nhất thế giới, quan trọng hơn là học tập, bởi nơi đó có rất nhiều kiến thức kỹ thuật đi trước các quốc gia khác trên thế giới. Edison tin điều này một cách chắc chắn, bởi vì hiện tại, người quản lý chính của phòng thí nghiệm công ty điện báo điện thoại Đại Minh đều xuất thân từ phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc. Họ đã không ít lần nhắc đến việc học tập ở đó đã mang lại cho họ rất nhiều điều. Họ cũng khuyến khích các nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi khác cố gắng hơn nữa, sớm ngày vào phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc để bồi dưỡng. Phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc là vùng đất mộng tưởng của tất cả nhân viên kỹ thuật, đương nhiên cũng là vùng đất mộng tưởng của Edison. Tuy nhiên, đối với những người khác, giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đối với Edison, một người nước ngoài, giấc mơ này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dù sao, chỉ có người Đại Minh mới có thể vào phòng thí nghiệm đó, là người nước ngoài, hắn phải quy thuận nhập tịch thì mới có cơ hội. Trước đó, hắn chỉ có thể nghĩ về phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc. Ai, quy thuận nhập tịch. Rời khỏi rạp chiếu phim, Edison có chút phiền muộn. Bởi vì là người nước ngoài, hắn muốn quy thuận không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn không chỉ phải vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hoa, mà còn phải nhờ chủ nhân chứng minh hắn là nhân tài mà Đại Minh cần, hơn nữa chuyên ngành của hắn còn phải nằm trong bản biểu tuyển dụng nhân tài, đương nhiên, đó không phải là vấn đề, dù sao, hắn là một nhà phát minh đích thực. Thật là tiếng Hoa. Thật khó học. Hơn nữa, đối với Edison, hắn thực sự không muốn ở lại quốc gia này, bởi vì quốc gia này có quá nhiều phát minh, cho dù không nói đến phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc, chỉ riêng hiệu suất phát minh của các phòng thí nghiệm xí nghiệp đó, không phải là điều mà một nhà phát minh có thể so sánh được. Đây cũng là bí mật về sự trỗi dậy của công nghiệp Đại Minh. Nhưng đối với Edison, một nhà phát minh, hoàn cảnh như vậy thực sự quá khắc nghiệt. Một mình hắn làm sao có thể cạnh tranh với những phòng thí nghiệm đó? Hắn thậm chí cảm thấy mình đang sống trong bóng tối của quá nhiều nhà khoa học. Giống như nửa tháng trước, hắn nhìn thấy máy quay đĩa trong cửa hàng trưng bày. Edison đã từng có những ý tưởng tương tự, nhưng khi ý tưởng của hắn còn chưa chín mùi, hắn đã nhìn thấy máy quay đĩa trong cửa hàng trưng bày công nghiệp Đại Minh. Điều này quả thực là sao chép ý tưởng và cảm hứng trong đầu hắn, thậm chí đến giờ hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng ngơ ngác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy máy quay đĩa. Toàn thân hắn như chết lặng, cứ như có người lấy một vật thể sống sờ sờ ra khỏi đầu hắn vậy. Cảm giác và hương vị đó, e rằng chỉ có Edison mới hiểu rõ. Ngoài sự vui mừng, còn có cả sự tuyệt vọng. Tại sao lại tuyệt vọng? Bởi vì hắn phát hiện ra rằng những ý tưởng của mình dường như ở đây chẳng đáng nhắc đến. Bởi vì trước đó, đã có rất nhiều nhà phát minh xuất sắc hơn, có những ý tưởng tương tự, và họ đã nhanh chóng biến những tia sáng lóe lên thành sản phẩm công nghiệp thực tế. Hoàn cảnh như vậy thực sự quá đả kích. Edison đã nghỉ ngơi 2 ngày mới hoàn hồn. Nếu không phải tính cách của hắn tương đối kiên cường, e rằng đã sớm không chịu nổi đả kích, không gượng dậy nổi. Và điều này cũng có nghĩa là ở vùng đất này, hắn rất khó dựa vào phát minh để trở thành phú ông. Đương nhiên, thu nhập trong phòng thí nghiệm cũng không ít, nhưng Edison không muốn làm thuê cho người khác, mà muốn tự mình làm chủ. Thậm chí, trước đây, khi còn ở Mỹ, hắn đã từng tưởng tượng đến việc thành lập một phòng thí nghiệm, thông báo tuyển dụng những bộ óc xuất sắc nhất, để họ làm việc cho mình, biến những ý tưởng trong đầu hắn thành hiện thực. Giống như những phòng thí nghiệm của Đại Minh, hàng trăm người thông minh nhất mới cùng nhau tiến hành một hoặc một vài hạng mục phát minh. Mỗi khoảnh khắc trong những phòng thí nghiệm đó đều có những thành quả thí nghiệm mới nhất, giống như chiếc máy phát tín hiệu đồng bộ mà hắn mang đến, nhưng chỉ hơn một tháng sau đã cho ra mắt một phiên bản cải tiến mới so với máy nguyên mẫu, chiếc máy phát tín hiệu đồng bộ mới đáng tin cậy hơn, hiệu quả cao hơn. Những phòng thí nghiệm đó không nghi ngờ là phòng thí nghiệm trong mơ của Edison, nhưng cũng không phải là phòng thí nghiệm của hắn. Cho nên, theo Edison, hoàn cảnh như vậy đối với một nhà phát minh như hắn mà nói thực sự quá khắc nghiệt. Những phòng thí nghiệm đó quả thực đang cướp đi chén cơm của họ. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, dĩ nhiên không phải là vùng đất mộng tưởng của các nhà phát minh, cho nên Edison cũng đã sớm quyết định, chỉ cần hợp đồng đến kỳ, hắn sẽ rời khỏi Đại Minh, trở lại Mỹ, thành lập phòng thí nghiệm của riêng mình. Sau đó thì sao? Đương nhiên là thuê một nhóm lớn những tài năng thông minh nhất, khuynh đảo các nhà phát minh ở Mỹ. Không có cách nào, Đại Minh thực sự quá cuốn, Edison cảm thấy hắn chắc chắn sẽ bị mai một ở đây, hắn thực sự không cuốn nổi. Với tâm trạng có chút nặng nề, Edison bước ra đường, lúc này đèn hoa đã lên, những ngọn đèn đường sáng rực và ánh đèn từ các cửa hàng xung quanh đã biến cả thành phố thành một tòa bất giả thành. Dạo bước trên con đường ở Ứng Thiên, hắn vẫn dùng một thái độ thưởng thức để cảm nhận thành phố này. Khác với việc đi bộ trên đường phố New York của Mỹ, cần phải cẩn thận tránh né phân ngựa trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu ngựa, không khí ở Ứng Thiên lại tươi mát, thậm chí đến giờ hắn vẫn còn nhớ những lời vợ mình nói khi vừa đến Ứng Thiên. Không khí ở đây thật ngọt ngào. Điều này là do đường phố ở đây không giống New York, nơi đâu cũng có xe ngựa, phân ngựa và nước tiểu chảy lênh láng trên mặt đất, còn có đống rác không ai dọn. Bất cứ ai đi trên đường chỉ cần muốn đi tiểu, đều có thể tùy tiện giải quyết, những con đường như vậy tự nhiên sẽ có đủ loại mùi hôi thối. Kỳ thực, đây cũng là vấn đề nan giải nhất của thời đại này, từ các quốc gia đến thành thị, đó là xử lý phân ngựa trên đường phố ra sao? Trong mấy chục năm qua, vô số bộ óc thông minh đã đưa ra đủ loại phương án giải quyết, nhưng đều không thành công. Nhưng, theo sự ra đời của tàu điện và xe đạp, lại thêm ô tô dần phổ biến, vấn đề tưởng chừng khó giải này đã được giải quyết, ít nhất là ở những đại thành thị như Ứng Thiên, Nam Hoa, vấn đề này còn lâu mới nghiêm trọng như các thành thị Âu Mỹ. Hít thở không khí thoang thoảng hương thơm, Edison không khỏi có chút hâm mộ người Đại Minh, hâm mộ hoàn cảnh sống của họ. Tuy nhiên, sâu trong lòng hắn cũng hiểu rõ, nơi này không phải là nơi thích hợp cho hắn. Dù sao, hoàn cảnh nghiên cứu khoa học của Đại Minh thật sự quá cuốn. Huống hồ, muốn trở thành người Đại Minh cũng phải trải qua vô vàn khảo nghiệm. Muốn trở thành người Đại Minh ư, đáp án vô cùng đơn giản. Chỉ cần là người Hoa Hạ, ai cũng là người Đại Minh. Đại Minh chính là quốc gia của tất cả người Hoa Hạ. Hàng năm, có hơn 1 triệu người Hoa di dân từ Hoa Hạ cố thổ sang Đại Minh. Người Hoa ở hải ngoại có thể trực tiếp đến lãnh sự quán xin hộ chiếu, nhưng đó chỉ là họ chỉ xin hộ chiếu kiều dân, muốn nhập tịch vẫn cần trải qua một số khảo hạch. Giống như người Quy Thuận phải thi khảo thí năng lực Hoa ngữ, người Hoa Hạ nhập tịch cũng phải thi, nội dung thi rất đơn giản, thực chất chỉ là một bài kiểm tra văn hóa, loại bỏ mù chữ mà thôi. Đương nhiên, người Hoa Hạ nhập tịch cũng phải thi khảo thí năng lực Hoa ngữ. Vì sao ư, Đại Minh đối đãi mọi người đều như nhau, với người của mình cũng vậy. Những người lai Tây Ban Nha và con lai Tây Ấn muốn thi, có thể lấy bằng tốt nghiệp trung học, thi vào đại học, rồi làm công chức, giáo sư, luật sư, người Hoa Hạ mình đương nhiên cũng phải như vậy. Dù sao, Đại Minh là công bằng. Từ nay về sau, ta là người Đại Minh. Giống như bao người cầm hộ chiếu kiều dân khác, Trần Thiệu sau khi vượt ải chém tướng, cuối cùng đã vượt qua được khẩu ngữ khảo thí khó khăn nhất. Với hắn mà nói, khó khăn là vì ta là người Quảng Đông mà tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thi đậu. Để ăn mừng, hắn lại đến rạp chiếu phim. Sau khi đến Ứng Thiên, nếu nói có gì hấp dẫn Trần Thiệu, thì đó chính là rạp chiếu phim, nói nôm na là rạp hát chuyên chiếu phim ảnh kịch của Đại Minh. Hầu như ai đến Đại Minh cũng đều đã xem phim hí, dù sao, đây cũng là một nét đặc sắc của Đại Minh. Đến giờ, Trần Thiệu vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng đen xì đó, còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên đèn sáng lên, trước mắt hiện ra một chiếc xe lửa, đang phun khói trắng gầm thét lao tới. Đối mặt với chiếc xe lửa lao tới, Trần Thiệu suýt nữa ngã nhào khỏi ghế. Ngay lúc hắn lộn nhào muốn chạy ra ngoài, tiếng cười xung quanh khiến hắn nhận ra, chiếc xe lửa đó không thể lao ra được. Hình ảnh hiện lên, chính là phim hí, còn xe lửa chỉ là hình ảnh trên màn ảnh. Nhưng mà, hình ảnh đó lại giống thật đến kinh ngạc. Từ đó về sau, hắn say mê phim, thậm chí có thể nói là đã nghiện phim không thể dứt. Trong 2 tháng qua, hắn gần như ngày nào cũng đến xem phim. Vé xem phim rất rẻ, loại hắn hay xem, không có tình tiết gì, chỉ là phong cảnh tươi đẹp của Đại Minh, phim ngắn công nghiệp, chiếu 10 mấy phút, chỉ tốn 1 xu. Còn có loại phim có tình tiết, phim dài có thể nửa tiếng, hoặc 4-50 phút, có phim hài, cũng có phim chính kịch, đương nhiên cũng có một số phim phóng sự về xây dựng hoặc chiến tranh. Những phim đó chỉ tốn 2 xu. Mặc dù giá rẻ, nhưng trong rạp chiếu phim mỗi ngày vẫn chiếu rất nhiều suất, mỗi suất ít thì 5-60 người, nhiều thì hơn mấy trăm người, lượng người xem rất lớn. Hôm nay khác với mọi ngày, Trần Thiệu không vào rạp chiếu phim, hắn đứng dưới cột điện đối diện rạp, tay cầm một chai Coca-Cola ướp lạnh, cứ thế đứng đợi. Vẫn chưa đến 10 giờ mà đã có 1.000 người. Khi số người xem phim vượt quá 1.000 người, Trần Thiệu trong lòng kinh ngạc tột độ, sao lại đông người đến thế? Một người một xu, chưa đến tối đã có 1.000 người, nếu tính cả buổi tối thì không phải lên đến mấy ngàn người, sau một ngày ít nhất cũng phải có mấy chục, thậm chí cả trăm đồng tiền chảy vào, một rạp chiếu phim như vậy, cần đầu tư bao nhiêu tiền chứ? Nhớ lại diện tích rạp chiếu phim, Trần Thiệu bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay một cái. Được, chính là cái buôn bán này. Thật ra, lần này hắn từ New York đến Đại Minh, không chỉ vì nhập tịch, trở thành người Đại Minh. Còn có một nguyên nhân là muốn tìm kiếm cơ hội buôn bán, mang về New York. Ở đây chờ đợi 2 tháng, khiến hắn quyết định về New York mở rạp chiếu phim. Dù sao, hiện tại ở New York và toàn nước Mỹ căn bản không có rạp chiếu phim. Làm ăn độc quyền như vậy chắc chắn kiếm được tiền. Ở Đại Minh còn phải xếp hàng, huống chi là ở nước Mỹ chứ. Chỉ cần nghĩ đến đây, Trần Thiệu trong lòng đã kích động đến run rẩy. Nhưng nghĩ đến việc mở rạp chiếu phim cũng không dễ, khi hắn muốn mua máy chiếu phim, lại gặp vấn đề. Không phải chúng tôi không bán, mà hiện tại đơn đặt hàng sản phẩm của chúng tôi đã xếp đến tháng 6 năm nay, hơn nữa công ty có quy định, ưu tiên cung ứng sản phẩm cho trong nước. Anh muốn mở rạp chiếu phim ở New York trong sảnh triển lãm của công ty dụng cụ Quang học Phượng Hoàng, đối diện với yêu cầu mua máy chiếu phim của Trần Thiệu, nhân viên bán hàng trực tiếp lắc đầu từ chối. Tôi đoán danh sách của anh ít nhất phải xếp đến sang năm. Sang năm. Trong nháy mắt, Trần Thiệu đã choáng váng, dù thế nào hắn cũng không ngờ lại là kết quả này, sao có thể như vậy chứ? Tiên sinh, anh hãy suy nghĩ lại, tôi thực lòng muốn mở rạp chiếu phim ở New York, tiên sinh, đến lúc đó, các anh quay bao nhiêu phim, tôi đều sẽ mua, chiếu cho người nước ngoài xem, để họ thấy được khí tượng của Thiên Triều. Trần Thiệu trực tiếp đánh vào để người nước ngoài mở mang kiến thức, nhưng đối phương vẫn trực tiếp từ chối. Anh nói những thứ này vô dụng, đồ tốt đương nhiên phải để người nhà dùng trước, nhưng tiên sinh cứ yên tâm, công ty ban đầu cũng không biết phim lại được hoan nghênh như vậy, hiện tại đang tăng cường thiết bị, rất nhanh sau khi chúng ta đầu tư thêm, sản lượng máy chiếu phim cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó, tự nhiên sẽ đến lượt các anh. Ngay lúc Trần Thiệu lại bị từ chối, có chút nản lòng rời khỏi công ty dụng cụ Quang học Phượng Hoàng, thì tại rạp chiếu phim Hoàng gia Ứng Thiên, Chu Hoàng đế đang xem một bộ phim mới, phim là phim tài liệu về công trình xây dựng trạm thủy điện. Đó là trạm thủy điện đầu tiên của Đại Minh, công suất lắp đặt chỉ có 3 vạn ki lao, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ của công trình trên phim, Chu Hoàng đế quay đầu hỏi. Hiện tại ở Mỹ và châu Âu, hình như vẫn chưa có rạp chiếu phim nhỉ? Bệ hạ, sản lượng của chúng ta rất hạn chế, so với máy chiếu phim, hiện tại thị trường máy ảnh có nhu cầu lớn hơn, sản xuất máy chiếu cơ bản không có chỗ xếp hàng, hơn nữa sản lượng phim nhựa cũng có vấn đề, cho nên trước mắt mà nói, đối với việc khai thác thị trường hải ngoại, ngược lại không có động lực gì. Nghe Trình Khôn, giám đốc công ty điện ảnh vòng quanh thế giới, trả lời, Chu Hoàng đế nhíu mày. Không thể cứ muốn giữ khư khư trong nhà, hiện tại các nước Âu Mỹ bị hạn chế về kỹ thuật, rạp chiếu phim vẫn còn là con số 0, hiện tại chính là lúc chúng ta nắm lấy cơ hội này, chiếm trước thị trường. Đầu tư rạp chiếu phim không lớn, nếu người Hoa có thể giống như mở tiệm giặt là ở Mỹ, mở rạp chiếu phim khắp các nước Âu Mỹ, điều này không chỉ giúp thay đổi hình tượng người Hoa ở các nước, mà quan trọng nhất là tương đương với việc khống chế công cụ dư luận mạnh nhất thời đại này nha. Vì sao người Do Thái ở Mỹ có địa vị siêu nhiên? Một nguyên nhân rất quan trọng là đa số ông trùm điện ảnh Hollywood đều là người Do Thái, cái gọi là bát đại công ty điện ảnh đều do người Do Thái sáng lập. Họ không chỉ sản xuất phim, quan trọng nhất là gì? Họ nắm giữ hệ thống rạp, họ thông qua hệ thống rạp để khống chế phim, bất luận ai muốn quay phim gì, cũng phải chiếu lên, nếu hệ thống rạp chính không chiếu, thì phim đó chắc chắn phải lỗ vốn, đây cũng là lý do, người Do Thái có thể quyết định muốn quay phim gì. Đã người Do Thái có thể lợi dụng tiền tài để khống chế hệ thống rạp, Đại Minh lớn như vậy vì sao không thể lợi dụng kỹ thuật để khống chế hệ thống rạp, trước khi các nước Âu Mỹ bước vào ngành này, hãy để hệ thống rạp của người Hoa trải rộng ra các nước trên thế giới đến lúc đó, không còn là đạo diễn quyết định quay phim gì, mà là người Hoa quyết định bọn họ quay phim gì. Bọn họ không quay, cũng chẳng sao, bởi vì e rằng dù bọn họ có quay cũng chẳng ai thèm xem. Hay nói đúng hơn, bọn họ có quay cũng chẳng có chỗ mà phát. Lũng đoạn. Thông qua việc lũng đoạn hệ thống rạp chiếu phim, có thể quyết định tương lai những người châu Âu và người Mỹ sẽ xem gì, nghe gì. Cái gì mới là văn hóa chuyển vận chứ? Quan trọng nhất là, chúng ta thông qua hệ thống rạp chiếu phim, truyền bá phim của chúng ta, truyền bá văn hóa của chúng ta, văn minh của chúng ta, Trình Khôn, Trẫm thấy. Suy nghĩ một lúc, Chu Hoàng đế bèn nói. Trẫm thấy, trước tiên có thể tìm cách mở 500 rạp chiếu phim tại châu Âu, rạp chiếu phim của người Hoa, tại những rạp chiếu phim đó chiếu phim của chúng ta. 500 rạp chiếu phim, nhiều không nhiều, ít cũng không ít, cơ bản có thể bao trùm toàn bộ các thành phố lớn ở Âu Mỹ. Những rạp chiếu phim này, trước tiên có thể mở ở các thành phố lớn như London, Paris, Berlin, New York, những thành thị lớn như vậy, có thể mở 10 đến 20 rạp, trước lũng đoạn rạp chiếu phim ở các thành phố lớn, sau đó lại khuếch trương vào các thành phố nhỏ hơn, cuối cùng, chúng ta phải nắm giữ hệ thống rạp chiếu phim của bọn chúng. Nếu có thể, là toàn bộ, nếu không thể, thì ít nhất phải nắm giữ đa số. Bệ hạ, vậy vấn đề máy chiếu phim và phim nhựa? Chưa đợi Trình Không nói hết lời, Chu Hoàng đế đã khoát tay áo nói. Máy chiếu phim và phim nhựa không phải vấn đề, cứ bảo nhà máy tìm cách tăng sản lượng, đây không còn là chuyện làm ăn nữa, mà là một cuộc chiến tranh. Đây đương nhiên là một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh về văn hóa. Thậm chí có thể nói là cuộc chiến giữa văn hóa Hoa Hạ truyền thống và văn hóa Tây Dương. Tại sao ở một thế giới khác, văn hóa Âu Mỹ lại trở thành một thứ văn hóa hung hăng, ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới, chẳng lẽ chỉ vì khoa học kỹ thuật của bọn chúng phát triển sao? Đương nhiên không chỉ có vậy. Ở một mức độ rất lớn, Hollywood đã vô hình trung thay đổi và ảnh hưởng đến toàn thế giới thông qua việc chuyển vận văn hóa. Cái gọi là văn hóa Mỹ rực rỡ, giá trị Mỹ, thông qua phim Hollywood, mỗi giờ mỗi khắc truyền lại cho mọi người cái tinh thần Mỹ, đã ảnh hưởng sâu sắc đến không biết bao nhiêu người trên thế giới. Phim Hollywood không ngừng gánh vác sứ mệnh truyền bá tinh thần văn hóa Mỹ. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa nhân đạo chính là ba yếu tố chính của cái gọi là tinh thần Mỹ. Giá trị quan kiểu Mỹ cứ như vậy thông qua phim Hollywood mà truyền bá rộng rãi trên toàn cầu. Phim không phải chỉ đơn thuần là giải trí, nó truyền tải giá trị quan, sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến không gian tinh thần và ý thức của toàn xã hội, thậm chí còn có thể tạo ra sự chia rẽ, đảo ngược và tái tạo. Cuối cùng, người Mỹ đã chinh phục thế giới bằng phim Hollywood, chinh phục không biết bao nhiêu người. Truyền bá giá trị của bọn chúng, thế giới quan của bọn chúng đến với người dân các quốc gia khác trên thế giới. Và cuối cùng, kết quả là gì? Không chỉ xu hướng tán đồng giá trị quan của Âu Mỹ, mà thậm chí cả quan niệm thẩm mỹ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Đã Hollywood có thể làm được, Đại Minh cũng có thể làm được. Ở một thế giới khác, bốn trụ cột lớn của bá quyền Mỹ là gì? Chẳng phải là công nghệ cao, quân sự, đô la và Hollywood sao? Đại Minh hiện tại có gì? Có khoa học kỹ thuật. Có quân sự. Có. Hiện tại muốn dùng Minh Nguyên để thu hoạch thế giới thì vẫn chưa thực tế lắm, nhưng Hollywood thì... Chỉ cần Đại Minh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ một Hollywood của riêng mình. Bởi vì chỉ có Đại Minh mới nắm giữ máy quay phim, phim nhựa, Đại Minh hoàn toàn có thể thông qua kỹ thuật lũng đoạn, phổ biến giá trị quan của Đại Minh, phổ biến quan niệm thẩm mỹ phương Đông trên phạm vi toàn thế giới, ít nhất là vô hình trung ảnh hưởng đến những người trên thế giới, ảnh hưởng đến giá trị quan của họ, thay đổi quan niệm thẩm mỹ của họ. Cuối cùng, thông qua loại hình văn hóa chuyển vận này, giúp Đại Minh trong cuộc xung đột văn minh này, giành được. Ít nhất là giành được tiên cơ. Việc này quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, Chu Hoàng đế thậm chí có chút hối hận, sao đến bây giờ mới nhận ra tác dụng của phim ảnh chứ? Dường như hơi muộn. Nhưng cũng may, mọi thứ đều kịp. Dù sao hiện tại Đại Minh đang dẫn trước. Thông qua việc lũng đoạn kỹ thuật mới, Đại Minh hoàn toàn có thể trong vài năm tới, trong phạm vi toàn thế giới, thành lập một hệ thống chuyển vận văn hóa của riêng mình. Cái này chắc chắn không phải là một học viện, mà là thứ giải trí mà quần chúng nhân dân Âu Mỹ yêu thích nhất. Phim một xu. Có loại hình giải trí nào rẻ hơn phim không? Cho dù là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, rạp chiếu phim vẫn kiếm được tiền. Xem ra cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một vài kịch bản, Chu Hoàng đế có chút cảm thán tự nhủ. Mặc dù trước đó, hắn đã từng lợi dụng phim để uy hiếp người Mỹ, khiến họ phải nhượng bộ trong sự kiện Los Angeles, nhưng lúc đó, bị giới hạn về chi phí, nhất là chi phí phim nhựa quá cao, phim mãi không thể mở rộng, Chu Hoàng đế mặc dù đã thành lập công ty điện ảnh, nhưng cũng chỉ để nó sang một bên, thậm chí ngay cả với công ty điện ảnh vòng quanh thế giới, về cơ bản cũng chỉ là dành riêng cho hoàng gia, nhiều nhất cũng chỉ thêm một vài quyền quý và quân nhân mà thôi. Sai lầm rồi. Nếu đã phạm sai lầm, thì phải tìm cách bù đắp. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ít nhất phải làm 10 kịch bản để bù đắp cho những sai lầm của mình. Kịch bản, Chu Hoàng đế quả thực quá am hiểu, dù sao ở một thế giới khác, hắn đã xem phim vô số rồi. Trong đó chắc chắn có cả những lời dạy bảo tận tình của các thầy cô Nhật Bản, nhưng thứ đó vẫn nên giao cho người Nhật Bản quay là được. Giống như những tác phẩm lớn của Chaplin, Chu Hoàng đế cũng đã xem qua không ít. Hoàn toàn có thể đưa Đãi Kim Ký, thời đại hiện đại của Chaplin ra, hơn nữa còn có thể làm thêm một vài phim câm khác, những phim hành động kiểu Hồng Kông ngày xưa đương nhiên, cũng không phải là không được. Ngược lại, thời đại này, người bình thường thiếu thốn các hoạt động giải trí, không có giống như những người đời sau, đối với đủ loại hoạt động giải trí, khẩu vị kén chọn, những bộ phim đó đủ để chinh phục bọn họ. Còn có thể quay một chút phim tình cảm. Nghĩ đến đây, Chu hoàng đế quay đầu nói với Trình Khôn. Ngươi xem là một vài kịch bản phim tình cảm, tình yêu đi, soái ca mỹ nữ, mọi người chắc chắn thích xem, trẫm thấy, tuy nhiên ngươi phải chú ý mấy điểm sau, chính là trong phim, nhân vật nam chính nhất định phải là người của chúng ta, còn về nhân vật nữ chính, thì dùng người Âu, người Anh, Mỹ, gốc Latin đều được, ân, hoàng nam phối bạch nữ. Khi nói ra câu này, Chu hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một hiện tượng kỳ lạ mà hắn đã thấy trong vài năm ở một thế giới khác. Phim Hollywood, trên TV, hắc nam phối bạch nữ ngày càng nhiều, quả thực chói mắt hắn. Nhưng không thể không nói, những người Hollywood đó thông qua loại phim gọi là chính trị đúng đắn này đã thành công thay đổi quan điểm của rất nhiều người. Thậm chí còn có cả những người theo trào lưu đã đẩy ra cái gì BBC rồi, cái gì làm bẩn rồi. Đã Hollywood có thể thông qua phim để bóp méo tư tưởng đã ăn sâu bén rễ của người Mỹ, Đại Minh chẳng lẽ không thể xây dựng một giá trị quan mới sao? Quan niệm thẩm mỹ mới là gì? Đương nhiên là hoa hạ là đẹp. Bệ hạ, phim tình cảm là gì? Trình không có chút ngơ ngác, đừng nhìn hắn đã hơn 30 tuổi, nhưng hắn thực sự không biết tình yêu là gì. Chính là Tây Sương Ký, chính là Romeo và Juliet, chính là đủ loại nam nữ hoang ái. Chu hoàng đế bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn không biết đủ loại nam nữ hoang ái, bọn họ có hiểu lầm ý tứ này không? Nhưng rất hiển nhiên, người trong nước thời đại này có chút xa lạ với tình yêu. Thôi, vẫn là tự mình ra tay vậy. Bản NNG cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Tình yêu là chủ đề vĩnh hằng, nhất là ở thế giới sau này. Sau khi giải quyết xong vấn đề cơm ăn áo mặc, con người tự nhiên sẽ nảy sinh những nhu cầu khác. Đó chính là điều cổ nhân nói ăn no rồi lại muốn đẹp, ở đâu cũng vậy. Khi bụng đói, người ta sẽ chẳng nghĩ đến tình yêu, nhưng hiện tại, các quốc gia châu Âu phần lớn đã thoát khỏi ảnh hưởng của nạn đói, họ khao khát được thỏa mãn về mặt tinh thần. Người bình thường cũng vậy, mà người giàu có lại càng như thế. Kỳ thực, tình yêu bản thân nó là một món hàng xa xỉ chỉ có sau khi đã no đủ, không liên quan gì đến người nghèo đói. Thời gian bây giờ vừa vặn, đông đảo nhân dân Âu Mỹ đang khát khao có được tình yêu và những sự thỏa mãn tinh thần khác. Hiện tại, đúng lúc là thời cơ để lợi dụng nhu cầu tâm lý này, thông qua một loại hình văn hóa để thay đổi quan điểm và thẩm mỹ của họ. Ví dụ như trang phục nam hoa, kiểu hán phục mới, và quan trọng hơn cả là tiêu chuẩn trai tài gái sắc của người Hoa và người da trắng. Thông qua một cách thay đổi vô hình, thay đổi một số quan điểm cố hữu của người châu, dù sao thì mãn thanh vẫn chưa bị lật đổ hoàn toàn. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, người châu Âu ngưỡng mộ và hướng về văn minh Hoa Hạ. Ngay cả vào thế kỷ 18, sau khi Trung Quốc bị người Mãn chiếm đóng, sự suy thoái của văn minh cũng không ngăn cản Vôn Tai và các học giả châu Âu hấp thu dinh dưỡng từ văn minh Hoa Hạ, dùng giọng điệu ngưỡng mộ để miêu tả lý tưởng trong lòng họ, cũng chính là miêu tả về Trung Quốc của những nhà truyền giáo châu Âu thế kỷ 17. Mãi đến khi phái đoàn Marcatin đến, với hàng chục cuốn du ký và nhật ký miêu tả, người châu Âu mới phát hiện ra Trung Quốc hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng, ít nhất là khác xa so với những gì các nhà truyền giáo thế kỷ 17 đã miêu tả. Sau chiến tranh Nha Phiến, theo các điều ước Mãn Thanh không ngừng thay đổi ranh giới cuối cùng, mới có sự kỳ thị phổ biến của các quốc gia Âu Mỹ đối với người Hoa sau này. Trước đó, vào thế kỷ 18, Louis XIV, Catherine và các vương công quý tộc châu Âu hoặc xây dựng đình Trung Quốc trong cung điện, hoặc trực tiếp xây dựng một tòa cung điện Trung Quốc. Louis XIV mặc trang phục kiểu Trung Quốc trong cung điện Versailles, ngồi trên kiệu tám người khiêng. Ngay cả ở bên kia bờ đại dương, nước Mỹ, cũng khắc Mosse, Khổng Tử và Solon làm những nhân vật trung tâm trên tam giác của tòa án liên bang. Ở giữa, Mosse đại diện cho ý trời hoặc ý thần, bên trái, Khổng Tử đại diện cho đạo đức, bên phải, Solon đại diện cho chính trị. Đương nhiên, sau đó chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra không quan trọng, quan trọng là sự xuất hiện của Đại Minh hiện tại sẽ thay đổi tất cả. Hiện tại thì sao? Chu lớn hoàng đế cần lợi dụng sự tò mò của người dân Âu Mỹ đối với người Hoa, trước khi nó hình thành sự ưu thế về tâm lý cao cao tại thượng, lợi dụng phim ảnh và các phương diện văn hóa khác để ảnh hưởng và thay đổi quan niệm của họ. Văn minh châu Âu có phải là văn minh thế giới hay không, Chu lớn hoàng đế không quan tâm, nhưng quan trọng là văn minh Hoa Hạ tuyệt đối là văn minh chân chính của thế giới. Văn hóa truyền bá ưu thế ở chỗ này. Huống hồ, hiện tại vẫn là phim câm, là thời đại phim im lặng, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì về ngôn ngữ. Nên viết một câu chuyện tình yêu như thế nào đây? Nhớ lại những bộ phim câm đã xem, Chu lớn hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, thậm chí muốn trực tiếp sao chép bộ phim kinh điển Ánh Sáng Thành Thị của Chaplin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại lắc đầu tự nhủ. Để sau này có diễn viên thích hợp rồi tính, bằng không thì không phải là lời chào đến kinh điển, mà là hủy hoại kinh điển đột nhiên, trong đầu Chu lớn hoàng đế hiện lên một bộ phim. Sự ra đời của một quốc gia, đó là bộ phim dài đầu tiên trong lịch sử, mặc dù bộ phim gây ra nhiều tranh cãi, nào là đảo lộn phải trái, bôi nhọ người da đen, tôn vinh đảng 3K. Nhưng nó vẫn rất ăn khách. Đương nhiên, điều này cũng không ngăn cản đạo diễn nhồi nhét đủ thứ, nó chịu đủ tranh cãi, nhưng trên thực tế nó lại rất được thị trường hoan nghênh, và quan trọng nhất là Đại Minh cũng cần một bộ sự ra đời của một quốc gia cho riêng mình. Sự ra đời của một quốc gia. Trong mắt Chu Lớn Hoàng đế bỗng nhiên sáng lên, trong đầu ông lập tức hiện lên một câu chuyện, không còn là câu chuyện về số phận xung đột của hai gia tộc người da đen ở miền Bắc và miền Nam nước Mỹ với đảng 3K trước và sau nội chiến, mà là câu chuyện của Đại Minh. Là câu chuyện của Chu Lớn Hoàng đế. Đây là một câu chuyện như thế nào đây? Elizabeth, ta quyết định là một bộ phim thuộc về chúng ta. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Chu Lớn Hoàng đế lập tức gọi điện cho Elizabeth, vừa kết nối điện thoại, ông đã vui vẻ nói với nàng. Biến câu chuyện của chúng ta thành phim. Cái gì? Elizabeth có chút khó hiểu. Câu chuyện gì? Chính là chuyện chúng ta quen biết, tình yêu của chúng ta, và tất cả những gì chúng ta đã trải qua sau đó. Chu Lớn Hoàng đế kể lại từng ý tưởng của mình, không phải là một câu chuyện tình yêu, mà là một tuyên ngôn của một quốc gia, thông qua một bộ phim, cho cả thế giới thấy rằng người Hoa cũng có quyền được sống trên mảnh đất mới này. Đương nhiên, vì nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống và cao hơn cuộc sống, Chu Lớn Hoàng đế chắc chắn sẽ thực hiện một số cải biên thích hợp. Ngoài tình yêu của vị vương tử gặp nạn và phu nhân bá tước, còn có sự ra đời của một quốc gia. Cải biên này là gì? Kỳ thực chính là sự tham lam của chính quyền Argentina, họ tham lam đe dọa và siết chặt những người Nam Hoa hiền lành, khi đe dọa không thành, họ thậm chí quyết tâm gây chiến, ý đồ nô dịch người Nam Hoa, đối mặt với sự xâm lược của họ, đối mặt với sự cướp bóc, đốt phá, đối mặt với những người lương thiện bị sát hại, bị chà đạp. Đối mặt với cuộc sống yên bình bị phá vỡ, nhân vật chính và những người Nam Hoa thiện lương, dũng cảm, đứng lên phản kích. Cuối cùng họ đánh bại những kẻ xâm lược man rợ và tàn bạo, phá vỡ âm mưu nô dịch của chúng. Chuyện tình của nam chính và nữ chính, một đôi tình nhân gặp hoạn nạn, cuối cùng cũng đến được với nhau. Họ kết hợp, biểu thị cho sự ra đời và thống nhất của một quốc gia mới không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nghe đầu dây bên kia điện thoại miêu tả có chút kích động. Môi Elizabeth khẽ cong lên, nụ cười của nàng có vẻ hơi đắc ý, vấn đề mà phụ nữ quan tâm rất đơn giản. Đây là câu chuyện và tình yêu giữa nàng và hắn. Nghe có vẻ rất hay, nhưng chúng ta dường như không có kết hợp a, còn đàn ông thì sao? Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cao hơn cuộc sống, đây chỉ là sự gia công của nghệ thuật mà thôi. So với chuyện nam nữ hoang ái, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên quan tâm đến câu chuyện hùng vĩ của mình hơn. Đây là một tuyên ngôn, đang dùng nó để nói với cả thế giới, sự xuất hiện của Đại Minh hoàn toàn là hợp tình hợp lý, là dựa trên sự theo đuổi của mọi người, dựa trên sự phản kháng của mọi người đối với chính sách tàn bạo. Điểm này rất giống với Texas. Đã Texas độc lập đều là hợp tình hợp lý, thì việc một đế quốc lớn như Đại Minh thành lập đương nhiên cũng là điều đương nhiên. Dù sao, bản thân Nam Hoa là một vùng đất vô chủ, Đại Minh bắt nguồn từ Nam Hoa, trỗi dậy trên vùng đất đó, cuối cùng là người Argentina tham lam phá hủy quốc gia của họ, chứ không phải Đại Minh chiếm đóng họ. Đương nhiên, cũng có thể thêm vào một chút về cuộc sống bi thảm của những người cao lớn và người Argentina bình thường dưới sự thống trị tàn bạo của Buenos Aires, và đương nhiên là cả việc họ gia nhập quân Nam Hoa như thế nào, cung cấp thông tin tình báo cho quân Nam Hoa. Tóm lại, Nam Hoa thay thế Buenos Aires cai trị là lòng dân hướng về, là tất yếu của lịch sử. Đây là sự thật sao? Điều này có quan trọng không? Căn bản là không quan trọng, quan trọng là bộ phim này là do Đại Minh làm bạn có tê hệ đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Ngay lúc Chu đế bệ hạ đang cầm bút viết một quốc gia sinh ra, hóa thân thành biên kịch, thì một chiếc tàu viễn dương đón ánh tà dương tiến vào sông Mới An. Dưới ánh tà dương, dòng sông Mới An như được giác một lớp kim hồng, nhẹ nhàng, lặng lẽ, chảy về phía đông, hòa vào biển cả. Khi Ứng Thiên Phủ dần hiện ra trong tầm mắt, ánh mắt Quách Sùng Đảo lộ vẻ phức tạp. Một tháng trước, với thân phận là công sứ Anh quốc, Quách Sùng Đảo đã giao tiếp với vị công sứ kế nhiệm, theo kế hoạch lẽ ra phải lên thuyền trở về Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông về Thiên Tân, hồi triều phục mệnh. Nhưng sau khi nhận được một bức điện báo cáo ốm, ông đã cùng phu nhân đến Đại Minh. Lão gia, đây chính là Đại Minh sao? Lương Thị, phu nhân của ông, đứng bên cạnh, hiếu kỳ nhìn Ứng Thiên Phủ bên bờ sông, không khỏi nghi hoặc hỏi. Những căn nhà này nhìn có vẻ mang chút hương vị Trung Quốc, nhưng sao nơi này lại xây cao như vậy chứ? Trước mắt họ là khu cảng, từng là khu dân nghèo lớn nhất, giống như những khu vực khác, đã bị thiêu rụi trong các trận oanh tạc. Sau chiến tranh, trong quá trình tái thiết do chính quyền chủ đạo, một số lượng lớn kiến trúc hiện đại Đại Minh đã được xây dựng, sử dụng xi măng cốt thép để thể hiện kiến trúc truyền thống Hoa Hạ. Kỳ thực, ngay từ khi Nam Hoa kiến thiết mới bắt đầu, Chu đế đã cố gắng không sao chép hoàn toàn phong cách châu Âu. Là một người am hiểu về kỹ thuật, ông đã cố gắng thuyết phục các kiến trúc sư kết hợp phong cách kiến trúc phương Tây với kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng thử thay đổi vật liệu và kết cấu, từ đó tạo ra một loại kiến trúc mới. Phong cách này rất phổ biến ở đời sau. Trải qua nhiều năm phát triển, các kiến trúc sư Đại Minh đã tạo ra một lối kiến trúc hiện đại thuộc về Hoa Hạ, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại và tương lai được thể hiện đầy đủ trong kiến trúc Đại Minh. Hiện nay, kiến trúc Đại Minh được phương Tây gọi là kiến trúc đế quốc. Khu cảng trước mắt họ chính là nơi tập trung kiến trúc đế quốc. Đối với Quách thị phu phụ, những người quen thuộc với kiến trúc phương Tây và kiến trúc truyền thống Hoa Hạ, những kiến trúc này vừa thân quen, vừa xa lạ. Khi còn ở nước Anh, tôi chỉ nghe nói nơi này có những tòa nhà cao tầng. Nhưng không ngờ, lại cao đến thế này. Đại Minh này, thật là không giống a, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên phủ dưới ánh chiều tà, Quách Sùng Đảo cảm thán. Ông cố ý nhìn thoáng qua thê tử bên cạnh. Cả hai đều mặc váy, nguyên nhân là vì đại sứ quán Anh quốc tại Đại Minh đã nhắc nhở ông, khi vào Đại Minh không được mặc trang phục thanh triều, nếu có thể thì nên cắt bím tóc, nếu không thì giấu dưới mũ. Tại sao lại như vậy? Đại Minh đương nhiên có quy củ của Đại Minh. Không để tóc, không để đầu, đã là rất văn minh rồi. Cuối cùng, thuyền cập bến, Quách Sùng Đảo và phu nhân cùng với các hành khách đến từ châu Âu cùng nhau xuống thuyền. Tại hải quan, ông và rất nhiều người Hoa mới đến Đại Minh đều phải đối mặt với vấn đề đi theo lối dành cho người bản quốc hay người nước ngoài. Suy nghĩ một lát, ông vẫn chọn lối dành cho người nước ngoài. Ông có mang hộ chiếu, hơn nữa còn là hộ chiếu ngoại giao. Ông và đại sứ quán Anh quốc tại Đại Minh cũng coi như là bạn bè. Cuối cùng, sau khi ra khỏi tòa nhà hải quan, mặt trời đã khuất sau đường chân trời, hiện ra trước mắt Quách Sùng Đảo và phu nhân là một Ứng Thiên rực rỡ ánh đèn. Trên đường phố, những cột thép cao vút, đó là cột điện của tàu điện. Tàu điện, hầu như tất cả các du ký nước ngoài đều nhắc đến nó. Hiện nay, London và Paris cũng có tàu điện, đương nhiên là họ đã nhập khẩu kỹ thuật từ Đại Minh. Khi tàu điện chạy qua, những tia lửa xanh biếc lại tóe ra từ đường dây điện trên cột thép. Đứng trước tòa nhà hải quan, nhìn ra đường, trong màn đêm, hàng ngàn vạn ánh đèn sáng rực, chiếu sáng toàn bộ Ứng Thiên, biến nó thành một thành phố không ngủ. Đây chính là Đại Minh A. Ngay khi Quách Sùng Đảo thầm thở dài, một chiếc xe ba bánh cùng với tiếng thắng xe két két dừng lại trước mặt ông. Một người phu xe đội nón cối, mặc áo lót, hướng về phía ông nở nụ cười. Lão gia, có cần xe không? Lại là người phương Tây. Thế mà còn nói tiếng phổ thông. Trong khi Quách Sùng Đảo và phu nhân Quách Thị ngạc nhiên đến mức không khép được miệng, người phu xe phương Tây cười nói. Lão gia chắc là vừa xuống thuyền. Xe của tôi tuy không nhanh bằng tàu điện, nhưng ngồi rất thoải mái. Tiền xe cũng không đắt, một cây số chỉ có 5 xu thôi. Lão gia, cái người phương Tây này kéo xe, nhìn thật hiếm thấy, hay là chúng ta ngồi xe này đi? Lương Thị nói bằng giọng Hồ Nam, tuy rằng người phu xe phương Tây có thể nói tiếng phổ thông lưu loát, nhưng lại không hiểu bà đang nói gì, chỉ có thể cười theo. Vậy được, ngồi xe này đi. Tây nhân kéo xe. Quả là hiếm thấy. Cảnh tượng này đương nhiên là hiếm có, dù sao đối với người Đại Thanh quốc mà nói, họ đã quen với việc người da trắng phải quỳ gối. Bây giờ ở Đại Minh lại thấy có người phương Tây kéo xe, sao có thể không thấy kỳ lạ chứ? Lão gia, mời lên xe. Khi gọi hai người lên xe, người phu xe phương Tây còn cố ý chỉ vào đồng hồ đo quãng đường để nhắc nhở. Lão gia, ngài xem, ở đây hiện 3412, cứ một con số là một cây số. Ngay từ thời xe đẩy tay, người ta đã bắt đầu gắn đồng hồ đo quãng đường, tính tiền theo số cây số. Bây giờ xe ba bánh cũng tiếp tục sử dụng quy củ trước đây, đương nhiên, việc sử dụng đồng hồ đo quãng đường cũng làm cho việc tính giá trở nên công khai, minh bạch hơn. Khẽ gật đầu, Quách Sùng Đảo cũng không xa lạ gì với đồng hồ đo quãng đường. Khi thuê xe ngựa ở nước Anh, người ta cũng tính tiền theo số cây số. Lão gia đi đâu ạ? Đi nhà hàng Hòa Bình. Phu xe nghe xong, liền nói. Ai à, nhìn lão gia các ngài là người có tiền có của, nhà hàng Hòa Bình, đó là nhà hàng xa hoa nhất Đại Minh. Toàn Đại Minh chỉ có 3 nhà hàng 5 sao, Ứng Thiên, Nam Hoa và gần biển, mỗi nơi một cái. Bên trong đều là những người có tiền có quyền. Nhà hàng là do Đại sứ quán Anh quốc tại Đại Minh sắp xếp cho ông. Nghe nói đó là nhà hàng tốt nhất Đại Minh, Quách Sùng Đảo trong lòng cũng có chút do dự, không biết nhà hàng đó có đắt quá không. Nghe người phu xe nói tiếng phổ thông lưu loát, nhìn chiếc áo vest màu lục có in số 1204, Quách Sùng Đảo chỉ cảm thấy tất cả đều có chút khó tin, cho dù ở nước Anh, ông cũng thường xuyên gặp người phương Tây phu xe ngựa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thật sự là ở Đại Minh. Nơi này, người phương Tây không chỉ nói tiếng Trung Quốc, mà còn giống như người bình thường làm việc. Dù đã quen với cuộc sống ở nước Anh, Quách Sùng Đảo đột nhiên cảm thấy rất hiếm lạ. Lão gia, ngài xem, cái người phương Tây này nói tiếng phổ thông, còn chuẩn hơn cả tôi. Lương Thị thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Ha ha, phu nhân, những lời ngài nói tôi hiểu một chút, ngài đừng thấy lạ, tôi không phải người phương Tây. Người phu xe vừa đạp xe vừa nói. Tôi là người Đại Minh, tôi họ Phí, tên là Phí Ngữ Hoa, Ngữ, chính là ý tưởng, Hoa, chính là Trung Hoa, Đại Minh tuy là ở nước ngoài, nhưng cũng là Trung Hoa. Trên đời này, điều gì khiến người ta kinh ngạc nhất? Chính là một người phương Tây đứng trước mặt một người Trung Quốc, lại nói về Trung Hoa. Đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn người phu xe giải thích rằng anh ta là người Đại Minh, Quách Sùng Đảo không khỏi có chút choáng váng. Tất cả những điều này thật sự quá hiếm lạ. Người phương Tây, người Đại Minh, còn ông thì sao? Người Trung Quốc, người Đại Thanh. Người phu xe phương Tây dường như đang nhắc nhở Quách Sùng Đảo, ở đây ông là người nước ngoài. Với tâm trạng có chút phức tạp, Quách Sùng Đảo thậm chí không có tâm trạng để thưởng thức thành phố phồn hoa bất dạ thành trước mắt. Khi Quách Sùng Đảo đáp chiếc xe ba bánh với tâm trạng phức tạp hướng tiệm cơm Hòa Bình, một chiếc BMW đen bóng sau khi đón khách đã rời khỏi tiệm, dọc theo con đường Chu Tước rộng lớn tiến về Hoàng Cung. Ngồi trong xe, Lincoln cảm thấy trong lòng có chút rối bời. Sau khi đến Ứng Ngày, hắn đã cùng vị Đại Minh Tư Pháp Đại Thần, tức là vị Thượng Thư Bộ Tư Pháp, bàn bạc sâu sắc về vấn đề tù phạm người Mỹ. Với tư cách một luật sư có tiếng, hắn đương nhiên dựa vào công pháp quốc tế để biện luận, nhưng thái độ của đối phương lại vô cùng ngoan cố. Pháp luật, nếu pháp luật của các ngươi không thể trừng phạt những phần tử tội phạm, thì Đại Minh pháp luật sẽ thay mặt kiều dân đòi lại công đạo. Công pháp quốc tế ư, không có bất kỳ điều khoản nào quy định các ngươi có quyền bắt giữ công dân nước khác để thẩm phán. Lincoln tiên sinh, bảo vệ kiều dân là thiên chức của mọi chính phủ, bất kỳ điều khoản nào của công pháp quốc tế đều giao phó chúng ta quyền lực này. Cuộc thảo luận cứ thế mà không thể tiếp tục. Bởi vì hai bên bất đồng quá lớn, hơn nữa hắn cũng không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương. Chính phủ Mỹ cam kết tất cả phạm nhân bị trả về Mỹ sẽ tiếp tục chấp hành án trong tù, không được đặc xá, không được giả vờ thả. Lincoln đương nhiên không thể đưa ra lời cam kết này, ngay cả tổng thống cũng không thể. Nếu nói như vậy, thà rằng không thả những người kia, ít nhất có thể tránh được nhiều phiền toái chính trị. Nhưng là hoàng đế bệ hạ, có thể làm ra một chút nhượng bộ a, trong chớp mắt, Lincoln tràn đầy mong đợi về cuộc gặp sắp tới. Lincoln. Đối với Lincoln, một nhân vật lịch sử lừng lẫy, ấn tượng sâu sắc nhất của Chu lớn hoàng đế không phải là việc hắn thắng cuộc chiến Nam Bắc, thống nhất đất nước, rồi bị ám sát trong sách sử. Mà là trong bộ phim Nam Sơn Các Bộ Trưởng, cảnh một người sinh trưởng ở Mỹ, trong rừng núi quốc hội, chịu đựng những lời đối thoại trước đó. Đây quả thực là điện thờ Hy Lạp a, nhưng mà cũng đúng, Lincoln ở đây chính là thần. Nhưng vẫn bị súng bắn chết. Tốt lắm. Chu lớn hoàng đế cảm thấy việc hắn can thiệp vào nội chiến Mỹ, thúc đẩy sự phân liệt, không chỉ có lợi cho Đại Minh, mà còn có lợi cho Lincoln, ngươi xem, người ta hiện tại sống khỏe re đấy. Nếu Lincoln biết là mình cầu xin hắn, liệu hắn có cảm tạ mình không? Hay, chúng ta đều là những người tốt làm việc thiện không mong hồi đáp, lại còn không màng báo đáp. Cuối cùng, khi gặp Lincoln, Chu lớn hoàng đế cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, cứ như chiêu đãi mấy vị khách bình thường. Hoàng đế và tổng thống gặp nhau sẽ ra sao? Kỳ thật, vị Đại Minh ngoại giao đại thần này trước đó cũng có chút lo lắng, vì sao lại lo lắng? Bởi vì ai cũng biết, Lincoln suýt chút nữa đã thắng chiến tranh, là Chu lớn hoàng đế ngươi nhúng tay khiến hắn thất bại, nước Mỹ phân liệt. Hiện tại chính chủ đến cửa, sao có thể không lo lắng? Chẳng ngờ, ngay khi hai người gặp nhau, họ đã cười nói vui vẻ, cứ như những người bạn lâu năm, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lịch sử. Tất cả các chính trị gia đều có thể vừa kéo quần vừa cười nói. Tuyệt đối sẽ không bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Nhưng dù không bị ảnh hưởng, cuối cùng, sau khi hàn huyên về những cảm nhận gần đây tại Đại Minh, Lincoln vẫn chủ động nhắc đến chiến tranh Nam Bắc, nhắc đến sự can thiệp của Nam Hoa. Bệ hạ, kỳ thật, trong mấy năm qua, ta vẫn luôn cân nhắc một vấn đề, Nam Hoa, lúc ấy tại sao lại can thiệp vào nội chiến Mỹ? Dù là nước Pháp cũng chỉ biểu thị ủng hộ trên miệng, nhưng các ngài lại thông qua hành động quốc gia để ủng hộ phương Nam. Trong lòng Lincoln thực sự luôn cất giấu nghi vấn này, đây cũng là lý do hắn đến Đại Minh, muốn biết rõ đáp án. Ta gần đây đọc một quyển sách, trong đó có một đoạn văn, ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nếu có 10% lợi nhuận, nó liền đảm bảo khắp nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động. Có 50% lợi nhuận, nó liền liều lĩnh. Vì 100% lợi nhuận, nó liền dám chà đạp tất cả nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội ác, thậm chí giảo thủ nguy hiểm. Trích dẫn câu nói quen thuộc trong một thế giới khác, Chu lớn hoàng đế trực tiếp phủ nhận việc can thiệp. Khi chúng ta giao thương với phương Nam, chúng ta chỉ là một công ty thương mại, mọi người đều biết, theo đuổi lợi nhuận là hành vi bình thường của bất kỳ công ty thương mại nào, dù sao, lợi nhuận từ việc buôn bán với phương Nam lúc đó rất phong phú, tất cả chỉ là chuyện làm ăn mà thôi. Can thiệp, đây là can thiệp sao? Đây chẳng qua chỉ là chuyện làm ăn. Đối mặt với câu trả lời như vậy, Lincoln có chút bất đắc dĩ, nhưng đồng thời, hắn lại như nhìn thấy cơ hội mà truy vấn. Vậy hiện tại thì sao? Bệ hạ, nếu một ngày nào đó, phương Bắc và phương Nam lại một lần nữa nổ ra chiến tranh, các ngài sẽ đứng về phía nào? Lim Côn hỏi vậy vì sao? Bởi vì đối với sự phân liệt Nam Bắc, hắn luôn canh cánh trong lòng, khác với nhiều người coi Đại Minh là kẻ thù lớn nhất. Đối với Lim Côn mà nói, hắn tin rằng kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ chính là sự phân liệt. Chỉ có thống nhất nước Mỹ mới có thể ngăn chặn được mối đe dọa từ Đại Minh. Cho nên hắn thấy, nhiệm vụ thiết yếu của nước Mỹ là thực hiện thống nhất, còn Đại Minh cũng không phải là vấn đề cấp bách nhất hiện tại. Đương nhiên là đứng về phía lợi ích. Đối mặt với câu hỏi của Lim Côn, Chu Lớn Hoàng đế đáp gọn lõn. Đại Minh là lấy thương nghiệp lập quốc, chúng ta coi trọng nhất vẫn là lợi ích thương mại, còn chuyện chính trị của các quốc gia khác, chúng ta căn bản không có hứng thú gì. Câu trả lời như vậy đủ thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn này lại khiến Lim Côn có chút không hiểu. Hắn dò hỏi. Vậy có thể hiểu là, so với phương Nam, các ngài coi trọng thị trường phương Bắc hơn. Ha ha. Chu Lớn Hoàng đế cười ha hả. Chúng ta coi trọng thị trường, chứ không phải thị trường của thế lực nào. Cũng chính vì vậy, chúng ta phản đối chiến tranh hơn bất kỳ ai. Chúng ta mong muốn hòa bình hơn, bởi vì chỉ có hòa bình mới có thể thúc đẩy sự phát triển thương mại của các quốc gia. Lời này đương nhiên là lừa quỷ, nếu nước Mỹ một lần nữa phát động chiến tranh với phương Nam, Đại Minh sẽ không chút do dự mà ủng hộ phương Nam tốt a, dù sao, hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều coi Đại Minh là kẻ thù, trong tình huống này, phương Nam mới là đồng minh tự nhiên của Đại Minh tốt a, thậm chí trong kế hoạch của Chu Lớn Hoàng đế, còn có kế hoạch nâng đỡ phương Nam và đối kháng với phương Bắc. Nâng đỡ thế nào? Đương nhiên là nâng đỡ về kinh tế, thị trường phương Bắc quan trọng, nhưng một nước Mỹ phân liệt lại càng quan trọng hơn a, nếu không phải vì không có điều kiện, Chu Lớn Hoàng đế đã muốn chia nước Mỹ thành mấy nước Mỹ rồi. Nói tóm lại, trên thế giới này không thể chỉ có một nước Mỹ. Về vấn đề Nam Bắc, Lim Côn căn bản không hỏi ra được đáp án gì, cho dù biết, đương nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng hắn đành phải đưa câu chuyện lên mục đích của chuyến đi này. Người nhà của họ đang chờ đợi được đoàn tụ, bệ hạ, có thể dựa vào từ bi mà đặc xá cho họ không? Đối mặt với thỉnh cầu của Lim Côn, Chu Lớn Hoàng đế dùng khăn ăn lau khóe miệng, sau đó nói. Lim Côn tiên sinh, ngài cũng từng là tổng thống, ngài có đặc xá cho tội phạm giết người Mỹ không? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cái này. Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Hoàng đế, Lim Côn trầm mặc, hắn sở dĩ trầm mặc là vì đáp án đã quá rõ ràng. Khi Lim Côn trầm mặc, Chu Lớn Hoàng đế lại tiếp tục nói. Người nhà của họ đang chờ họ về nhà. Thật sự có thể gặp được người sao? Chúng ta những kiều dân bị tàn sát kia thì sao? Người nhà của họ đi đâu để đoàn tụ? Phóng thích những người kia. Hắn Lim Côn đang nói đùa sao? Mọi người đều biết, pháp luật Mỹ chỉ là trò cười mà thôi. Lim Côn tiên sinh, chúng ta đều tận mắt chứng kiến sau vụ thảm sát người Hoa ở Los Angeles, tòa án Mỹ đã bao che cho những tội phạm đó như thế nào? Một phiên tòa có thể gọi là trò cười, chẳng lẽ công bằng sao? Chu Lớn Hoàng đế nói nghiêm túc. Về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta đều rõ như ban ngày. Dù sự kiện kia có chút không vui, nhưng so với đám thẩm phán lừa bịp thiên hạ của người Mỹ thì khác xa một trời một vực. Thẩm phán của chúng ta công bằng hơn nhiều. Mặc dù những tên tội phạm kia bị đưa tới Đại Minh để thẩm phán, nhưng Đại Minh cũng không vì phẫn nộ mà thay thế pháp luật. Chỉ có những kẻ tận tay sát hại Hoa Kiều, với chứng cứ xác thực, mới bị xử tử. Những kẻ khác, là đồng mưu, bị khởi tố tội mưu sát. Bọn chúng đều nhận được sự trừng phạt thích đáng, dù sao Đại Minh là một quốc gia pháp trị. Tuyệt đối không giống các ngươi, biến pháp luật thành trò cười. Nói ra những lời này với giọng điệu châm chọc, Chu Lớn Hoàng đế nhìn Lim Côn mà nói, ngươi từng là luật sư, Lim Côn tiên sinh, xin hãy cho ta biết, dựa vào pháp luật của các quốc gia hiện nay, ta có lý do gì để vi phạm kết quả thẩm phán mà thả những tên tội phạm kia? Đối mặt với câu hỏi này, trong lúc Lim Côn còn đang trầm ngâm, John, vị tham nghị viên của California, lên tiếng, bệ hạ, đây là vì lòng nhân từ. Trong mấy năm qua, đã có không ít người chết trong ngục giam. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng bọn chúng sẽ chết hết trong khổ dịch. Bệ hạ, xin hãy phát lòng từ bi, ít nhất cho bọn chúng cơ hội sống sót trở về nước Mỹ. Khi John vừa dứt lời, Chu Lớn Hoàng đế lắc đầu, John tiên sinh, trước hết ta phải làm rõ một điều, ngục giam của Đại Minh rất văn minh. Nếu trong số bọn chúng có người chết, đó là do vấn đề sức khỏe của chúng, không phải do ngục giam. Về phần khổ dịch, chuyện này hoàn toàn bịa đặt. Bọn chúng có thể sẽ phải lao động trong tù, như đào than chẳng hạn, nhưng đó là để trả chi phí sinh hoạt. Dù sao, ngục giam không phải là nơi từ thiện, mà là nơi cải tạo con người. Ta tin rằng khi trở về nước Mỹ, bọn chúng chắc chắn sẽ cải tà quy chính, trở thành người tốt. Bọn chúng có cơ hội trở về nước Mỹ sao? Đương nhiên là có, nhưng khả năng cao là trở về trong bình. Về điều này, Chu Lớn Hoàng đế vô cùng tin tưởng. Đại Minh tuyệt đối là một quốc gia nhân từ, tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo. Hiện tại và tương lai đều như vậy. Khi những kẻ kia có thể trở về nước Mỹ, Đại Minh sẽ hào phóng cung cấp một cái bình gốm sứ, kèm dịch vụ vận chuyển miễn phí. Đưa bọn chúng về nước Mỹ, về với gia đình. Một quốc gia tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo như vậy, còn ai sánh bằng? Chỉ có Đại Minh. Mỗi lần nghĩ đến đây, Chu Lớn Hoàng đế lại cảm thán vì lòng nhân từ của mình. Hay, đôi khi làm người tốt cũng thật khó. Giống như bây giờ, bọn chúng được voi đòi tiên. Đây tuyệt đối là một cuộc gặp gỡ chẳng đi đến đâu. Sau khi yến hội kết thúc, Chu Hoàng đế cố ý giữ Liên Côn ở lại Đại Minh thêm vài ngày để tham quan. Điều này cũng dễ hiểu. Dù sao, với Liên Côn mà nói, ông ta vô cùng tò mò về Đại Minh, nên sẽ tận dụng cơ hội này để tìm hiểu kỹ hơn về họ, về một quốc gia khác trên lục địa châu Mỹ. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Nhìn chiếc xe ô tô khuất dần, Chu Hoàng đế có chút thất vọng. Cái gì? Ta nói là người này. Nói một cách khác, người trong lịch sử chịu đựng, bị thần thánh hóa không chỉ vì ông ta bảo vệ sự thống nhất của nước Mỹ. Còn một yếu tố quan trọng nhất là ông ta chết đúng thời điểm. Nếu ông ta không chết, có lẽ đã gặp Waterloo trong chính trị, cuối cùng có thể bị đánh giá trái chiều. Bệ hạ chỉ là một vị tổng thống trước kia mà thôi, hơn nữa chỉ tại vị một nhiệm kỳ. Chu Quốc Trung đương nhiên không biết rõ danh tiếng của Liên Côn ở một thế giới khác. Giống như tượng trên núi quốc hội, ai trong số những tổng thống Mỹ có thể so sánh với ông ta ở thế giới kia? Nhưng hiện tại, ở thế giới này, Liên Côn chẳng qua chỉ là một vị tổng thống Mỹ chỉ tại vị một nhiệm kỳ mà thôi. Chu Hoàng đế nhìn về phương xa, tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, hắn cứ lặng lẽ đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn về phía xa, nhìn thế giới đã bị hắn thay đổi. Khi cánh bướm kia đập, ai có thể biết nó sẽ mang đến những thay đổi gì cho thế giới? Ít nhất, cánh bướm đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Bất kể là nhân vật lớn hay người bình thường, trong thế giới đầy biến động này, vận mệnh của họ đều bị thay đổi sâu sắc. Mặt trời vừa khuất sau rặng núi phía tây, trên bầu trời có một dải mây đỏ hiếm thấy, ngẩng đầu nhìn lên, cả trời đều đỏ rực, tự như bầu trời đang bốc cháy dưới ánh ráng đỏ, cả thành thị chìm trong một màu đỏ nhạt, dòng sông Tần Hoài mới chảy qua thành phố cũng nhuộm thành một dải lụa màu sắc rực rỡ, dòng sông này còn có tên là Ái Lạc Hà, từng là dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới ở một thế giới khác, mà bây giờ lại là Tần Hoài mới của Ứng Thiên, hai bên bờ sông không có những nhà máy. Ô nhiễm nghiêm trọng như ở thế giới khác, chỉ có những công viên ven sông được thiết kế tỉ mỉ. Mặc dù hiện tại Ứng Thiên chưa có công viên trung tâm, nhưng hai bên bờ Tần Hoài mới chính là công viên trung tâm của Ứng Thiên Phủ. Cũng chính vì vậy, giá đất và giá nhà ở ven sông luôn cao nhất Ứng Thiên Phủ. Giá đất cao, tiền thuê nhà cao là đặc điểm lớn nhất của hai bên bờ Tần Hoài, đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc người dân ở đây có thu nhập cao. Nhưng không phải ai cũng như vậy, ngay cả ở nơi có giá thuê nhà cao, cũng có những khu vực giá rẻ. Bởi vì Ứng Thiên có lượng mưa lớn để ngăn nước mưa thấm vào nhà, đồng thời cũng để ngăn hơi ẩm dưới mặt đất. Những ngôi nhà cho thuê ở đây đều xây cửa phòng cao hơn mặt đường vài bậc, có những gia đình để tăng thu nhập, đã cho thuê tầng hầm dưới cửa nhà. Và đó cũng là lý do Tạ Nhật Xương chọn nơi này, hắn chưa nhập tịch, tự nhiên không thể thuê công phòng, chỉ có thể tạm thời thuê một tầng hầm như vậy, tuy là tầng hầm, nhưng lại rất rộng rãi, có phòng khách và hai phòng ngủ, ngoài ra còn có phòng ăn, phòng bếp. Như thường lệ, Tạ Nhật Xương ngồi trong phòng khách, lướt nhìn báo chí, cũng không chú ý đến những quảng cáo tuyển dụng trên báo, hắn thậm chí còn chưa đến chỗ giới thiệu việc làm để đăng ký. Mặc dù hắn không có kế hoạch chi tiết về việc phải làm gì sau khi đến Đại Minh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không vào xưởng làm việc. Làm xưởng hoặc làm thương mại, về cơ bản chỉ có hai con đường này, nhưng làm xưởng có lẽ có tiền đồ hơn. Trong lúc Tạ Nhật Xương đang tự nhủ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Có ai ở nhà không? Ngoài cửa có người lớn tiếng gọi. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tạ Toản Thái đang chơi đùa với em trai trong phòng khách vội vàng mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang mỉm cười đứng bên ngoài. Nhìn thấy tiểu bằng hữu mở cửa, Lý Tùng Mỹ nheo mắt cười thành một đường. Chào cháu, cho hỏi, cháu là Tạ Toản Thái phải không? Đúng vậy, tỷ tỷ là ai? Tạ Toản Thái nghi hoặc nhìn người phụ nữ ngoài cửa. Ta là giáo sư Lý Tùng Mỹ của tiểu học Hưng Nghĩa Phường, đại nhân nhà cháu lời còn chưa dứt, Tạ Nhật Xương đã buông báo đi tới, nghe nói là giáo sư, vội vàng nói. À, là người trong trường đến thăm, tiên sinh, mời vào. Lão bà, khách đến nhà. Mau mau pha trà. Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ khi ở Đại Minh lại có nữ tiên sinh, nhưng bây giờ Tạ Nhật Xương đã quen với những điều bất ngờ mà Đại Minh mang lại. Dù sao, ở Đại Minh, đừng nói là phụ nữ ra mặt, thậm chí có những phụ nữ còn ăn mặc hở hang, váy ngắn khoe ngực, lại còn là hán trang, điều này quả thực có chút khó tin. Không biết tiên sinh đến cửa có việc gì à, Tạ Nhật Xương có chút nghi ngờ, hắn thực sự không hiểu tại sao đối phương lại đến cửa. Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là, nàng lại nói tiếng Quảng Đông. Là như vậy, Tạ tiên sinh, căn cứ vào việc ngài đăng ký ở đồn công an, trưởng tử của ngài hướng ánh mắt về phía Tạ Toản Thái, Lý Tùng Mỹ nói. Hắn năm nay đã 6 tuổi, theo luật giáo dục bắt buộc của Đại Minh, hắn phải đến trường học đăng ký nhập học trong vòng 1 tuần sau khi đến địa phương, nhưng bây giờ đã 10 ngày kể từ khi các ngài đến, xét thấy ngài là người mới đến Đại Minh, không hiểu rõ luật pháp địa phương, nên nhà trường cử tôi đến thông báo với ngài, xin ngài ngày mai phải đưa con đến trường báo danh, sau đó mỗi ngày đưa hắn đến trường, nếu không, ngày mai chúng tôi sẽ thông báo cho đồn công an, cưỡng chế thi hành, đến. Lúc đó, ngài sẽ gặp nguy hiểm phải ngồi tù. Cái gì? Lời nói của người phụ nữ khiến Tạ Nhật Xương mở to hai mắt kinh ngạc, hắn đơn giản có chút hoài nghi mình nghe lầm. Tiên sinh, chuyện này, đây là chuyện gì? Không đưa con đến trường, còn phải ngồi tù. Đúng vậy, trong luật giáo dục bắt buộc có những điều khoản tương ứng, nhưng ngài yên tâm, tiểu học không thu học phí, hơn nữa còn cung cấp học bổng cho những học sinh học tập ưu tú, đồng thời, nhà trường còn cung cấp bữa trưa miễn phí chuyện này, đây là sự thật sao? Tạ Nhật Xương kinh ngạc nhìn nữ tiên sinh. Đọc sách không tốn tiền, còn được tiền, thậm chí còn bao ăn. Cả nhà mấy miệng ăn của họ, lúc này cũng ngây người nhìn nữ tiên sinh trước mặt. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả những điều này thực sự không thể tin được, nàng không phải đang nói dối chứ. Đúng vậy, Đại Minh vẫn luôn như vậy nhìn Tạ Toản Thái, Lý Tùng Mỹ nói một cách nghiêm túc. Tiểu bằng hữu nhìn gầy yếu, chính là cần bổ sung dinh dưỡng, bữa trưa ở trường rất phong phú, mỗi ngày đều có thịt và sữa bò, tiên sinh, đây là giấy báo nhập học, xin ngài ngày mai trước 9 giờ sáng phải đưa tiểu bằng hữu đến trường. Lời nói của nữ tiên sinh khiến Tạ Nhật Xương vội vàng giải thích. Tiên sinh, hắn không hề gầy yếu. Đứa nhỏ này mới tròn 4 tuổi, lúc trước đăng ký, tôi đăng ký theo tuổi mụ, hắn hơn 2 tuổi. Câu trả lời của hắn khiến Lý Tùng Mỹ trợn tròn mắt, hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, đầu không cao, trông gầy yếu. Hắn mới 4 tuổi. Chuyện này có vẻ hơi hiểu lầm, nghĩ một lát, Lý Tùng Mỹ nói. Nếu như vậy, vậy ngày mai tôi sẽ cùng hiệu trưởng đi nói chuyện, xem chuyện này giải quyết như thế nào, nhưng các ngài ngày mai vẫn phải đến trường. Vâng, vâng, ngày mai nhất định sẽ đưa con đến. Tạ Nhật Xương liên tục gật đầu nói. Cho con đọc sách, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đừng nói là ở đây đọc sách không tốn tiền, cho dù có tốn tiền, hắn cũng biết cung cấp cho con đọc sách. Tiên sinh, ngài cũng không cần nói với hiệu trưởng, đứa nhỏ này thông minh, đừng nhìn hắn chỉ có 4 tuổi, so với những đứa trẻ 7-8 tuổi, hắn cũng thông minh hơn nhiều, đã muốn lên học đường, vậy thì để hắn đi học đường đọc sách đi, hơn nữa ở nhà, tôi cũng đã dạy hắn rồi. Toản Thái, nhanh! Đọc cho tiên sinh bối bối Tam Tự Kinh. Tạ Ngày Xương vừa nói vừa kéo nhi tử Tạ Toản ta ra đến trước, để thằng bé đứng trước mặt phụ thân. Tạ Toản lập tức lớn tiếng đáp lời. Nghe hắn đọc xong, Lý Tùng Mai lại hỏi, vậy ngươi có viết được những chữ này không? Được. Tạ Toản vội vàng đáp. Chữ trong Tam Tự Kinh con đều viết được, hơn nữa con còn biết nói tiếng Anh. Lúc ở Úc, con đã học với người phương Tây. Nói rồi, thằng bé tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Nhìn tiểu nam hài gầy gò, yếu ớt nhưng lại thông minh lanh lợi trước mặt, Lý Tùng Mai nghĩ, chuyện đã đến nước này thì đành vậy, cũng chẳng có gì to tát. Suy nghĩ một chút, Lý Tùng Mai gật đầu, nói, nếu ngươi thông minh như vậy, ngày mai cứ đến trường học đi học. Rời khỏi nhà họ Tạ, Lý Tùng Mỹ đi theo con đường Tân Giang hướng về nhà. Trên đường, nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía dòng sông Tần Hoài mới. Đã 6 năm kể từ khi nàng đến Đại Minh, từ khi đi làm nàng luôn thích tản bộ dọc theo bờ sông Tần Hoài mới. Không chỉ vì cảnh sắc duyên dáng, không khí trong lành nơi này, mà quan trọng hơn, những cây cối, ngọn có được quy hoạch tỉ mỉ ở đây đều nhắc nhở nàng rằng đây là Đại Minh, là nơi tốt nhất. Lý Tùng Mỹ là di dân Nhật Kiều. 6 năm trước, cha nàng đã đưa nàng lên thuyền Nam Hoa, không phải là làm tỳ nữ, mà là để trốn khỏi Nhật Bản. Đến Đại Minh đi, ít nhất ở đó, còn không phải là một đứa con gái thất bại. Thất bại, cha nàng là một võ sĩ trung thành của Mạc Phủ. Mạc Phủ thất bại, cha nàng coi như người chiến bại, đã mất tất cả, vì mưu sinh thậm chí phải bán cả nhà. Lúc đầu, nàng không hiểu vì sao cha lại đưa nàng đến Nam Hoa. Giờ đây, nàng đã hiểu, từ khoảnh khắc cha hạ đau, trái tim cha đã chết. Đưa nàng đến Nam Hoa là trách nhiệm cuối cùng mà cha gánh vác. Trong 6 năm qua, nàng đã thi đậu vào trường cấp 3, tốt nghiệp sư phạm, trở thành một tiên sinh trong trường học. Thậm chí không ai biết nàng từng là người Nhật Bản. May mắn là từ nhỏ cha đã dạy nàng tiếng Nam Kinh. Đến khi nàng lên thuyền, ngoài bạn bè của cha, cũng không ai biết nàng là người Nhật Bản. Giờ đây, Ứng Thiên, mọi người đều cho rằng nàng là người gốc Nam Kinh, ở đây nàng có thể làm lại từ đầu. Thậm chí còn có một cuộc sống mà ở Nhật Bản, nàng vĩnh viễn không dám mơ tới, trở thành một nữ tiên sinh được mọi người kính trọng. Cha, thực ra, cha cũng nên đến đây. Lý Tùng Mỹ lặng lẽ nghĩ đến cha. Không biết cha nàng hiện giờ đang ở đâu? Nghĩ đến cha, nàng lại nhớ đến một năm trước, nàng đã gặp vị sĩ quan hải quân Anh Tuấn ở đây. Họ chỉ ở bên nhau được vài tháng, rồi hắn theo hạm đội đến Đông Á, hắn hiện tại chắc đang ở Nhật Bản. Nghĩ đến tin tức đã xem trên báo, Lý Tùng Mỹ thầm nghĩ. Không biết hắn có gặp cha nàng không? Nếu cha nàng còn sống, quan trọng hơn là hắn có khỏe không? Triệu Quân, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình nhé. Ta sẽ ngày ngày cầu nguyện cho ngươi. Ngày 31 tháng Giêng, Tiểu Tuyết, vô sự. Sáng sớm vừa thức dậy, Triệu Hải Đào nhìn thoáng qua những gì đã viết trong nhật ký hôm qua. Ghi nhật ký là thói quen của hắn từ khi còn ở trường võ bị. Mỗi người ra khỏi trường võ bị đều có thói quen này. Gấp quyển nhật ký lại, hắn nhìn vào bức ảnh kẹp bên trong, là ảnh chụp chung của hắn và Tùng Mỹ. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong ảnh, khóe miệng hắn khẽ cong lên, tự nhủ. Thật đáng tiếc, không thể cùng em đón Tết. Thực ra, họ mới quen nhau được hơn một tháng, nhưng hắn biết cô gái đó chính là người hắn muốn cưới. Chờ khi về nước, ta sẽ cầu hôn em. Nói rồi, hắn bất đắc dĩ cất bức ảnh vào ngăn kéo. Ra khỏi khoang sĩ quan, hắn thấy không khí năm mới đã tràn ngập hành lang. Mặc dù Đại Minh dùng dương lịch, nhưng họ vẫn duy trì truyền thống đón Tết âm lịch. Từ Đoan Ngọ đến Tết Nguyên Đán, dương lịch là dương lịch, truyền thống âm lịch vẫn phải được duy trì. Theo âm lịch, hôm nay là 30 Tết. Trên Nam Hoa Hào vô cùng náo nhiệt, mọi người đều bận rộn, tất cả cửa phòng đều dán chữ xuân màu đỏ. Năm mới, dù là với những thủy binh xa nhà, cũng có ý nghĩa đặc biệt. Trong phòng bếp, các thủy binh đang gói sủi cảo, chuẩn bị đồ ăn Tết niên. Đồ ăn năm mới vô cùng phong phú, thịt heo, thịt bò và thịt cá có đủ cả. Trên đường ra bong tàu, Triệu Hải Đào thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi các thủy binh. Hôm nay, trong thời khắc đặc biệt này, mọi người không cần phân chia giai cấp rõ ràng như trước. Khi sĩ quan đi qua, các thủy binh không cần nghiêm trang đứng nép vào lề đường cúi chào, chỉ cần mỉm cười, nói một tiếng chúc mừng năm mới là được. Đến bong tàu, đến gần cầu thang mạng, Triệu Hải Đào đổi ca trực với trực nhật quan. Khi nhận ca, hắn nhận được một quyển sổ xuất hành. Chỉ những người có tên trong sổ mới được phép lên bờ. Mặc dù Hiroshima hiện đang bị quân phản loạn kiểm soát, nhưng đối với quan binh hạm đội Đại Minh mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực ra, khi cuộc nổi loạn vừa mới xảy ra, hạm đội đã có những bố trí tương ứng. Ví dụ, ngay trong ngày nổi loạn, Thẩm Diệu Tổ đã trực tiếp phái binh với lý do bảo đảm an toàn, tiếp quản pháo đài phòng thủ Hiroshima. Khi quân phản loạn cố gắng chiếm đoạt pháo đài, hành động của chúng đương nhiên đã bị đánh bại. Sau đó thì sao? Hai bên tiến hành thương lượng. Đối mặt với lời khẩn cầu của người Nhật Bản hy vọng Hải quân Đại Minh trả lại pháo đài, tư lệnh hạm đội Thẩm Diệu Tổ kiên quyết từ chối. Trong tình huống không thể xác định địch ta, chúng ta tuyệt đối không thể giao pháo đài có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của hạm đội cho bất kỳ ai. Về việc này, Xuyên Thôn Thuần Nghĩa còn kiên quyết hơn Thẩm Diệu Tổ. Tuyệt đối không thể giao pháo đài cho quân phản loạn. Trong pháo đài không chỉ có đại pháo, còn có mấy ngàn khẩu súng trường nữa. Giao pháo đài cho quân phản loạn chẳng khác nào làm lớn mạnh thế lực của chúng. Về việc này, Đồng Kinh đương nhiên tán thành. Thậm chí, đối với một số quan chức cao cấp của chính phủ đang tuyệt vọng, nếu quân phản loạn có thể xung đột với quân Minh, thì đơn giản là ông trời phù hộ. Đáng tiếc, quân phản loạn mặc dù phần lớn là võ sĩ, nhưng không có nghĩa là chúng là kẻ ngu. Vào ngày thứ hai sau khi quân phản loạn chiếm Hiroshima, chúng đã chủ động tuyên bố. Nội thành đã khôi phục bình tĩnh, tất cả đã trở lại bình thường. Đương nhiên, thủy binh Đại Minh cũng có thể tiếp tục lên bờ thư giãn một chút. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tục ngữ có câu, tài cao gan lớn. Thủy binh Đại Minh cũng vậy. Ngay trong ngày thị trường khôi phục bình tĩnh, thủy binh đã khôi phục xuất hành. Về vấn đề an toàn, họ căn bản không lo lắng. Không phải không lo lắng, mà là cảng khẩu và hạm đội đã cho họ sự tự tin và dũng khí. Dù sao, bất luận là ai khi đối mặt với họ, không phải chỉ đối mặt với vài thủy binh, mà là toàn bộ hạm đội. Vì sao ta đại thanh trên dưới, khi nhìn thấy người phương Tây thì theo thói quen quỳ xuống? Họ sợ hãi, điều họ lo lắng không phải là một người phương Tây, mà là quốc gia đằng sau người phương Tây đó. Giống như bây giờ, người Nhật Bản kính sợ tuyệt đối không phải những thủy binh lên bờ, mà là Đại Minh đằng sau những thủy binh này. Đương nhiên, quan trọng hơn là hạm đội phía sau họ. Hắn vừa hoàn thành giao ca, bắt đầu kiểm tra những người muốn xuống thuyền, đối chiếu chứng xuất hành của họ, kiểm tra tên tuổi. Mỗi thủy binh sắp xuống thuyền đều có vẻ hơi nôn nóng. Dù sao, các thủy binh trên Nam Hoa Hào chỉ có một cơ hội lên bờ sau mỗi 5 ngày. Số lượng nhân viên trên hạm phải duy trì một tiêu chuẩn nhất định, và 80% trong số đó phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chúc Tết tốt, Triệu Thiếu Quý. Đồng Hachiro cười đưa chứng xuất hành cho hắn. nhìn mấy sĩ quan giáo úy sau lưng Đông Hachiro, Triệu Hải Đào tò mò hỏi. Chúc Tết tốt, Đông Thượng úy, các ngươi là không phải là Tết sao, dẫn mấy vị trưởng quan đi dạo phố, mua chút đặc sản địa phương mang về nhà. Sau khi đưa chứng xuất hành cho họ, Triệu Hải Đào nói. Các ngươi phải trở về trước 8 giờ tối. Đông Hachiro cười nói. Yên tâm, tuyệt đối không chậm trễ thời gian. Tề Hiên Lôi trúc nơi bắt đầu C của bản nâng cao này. Vài ngày trước, thành phố Hiroshima này vừa trải qua một trận chiến tranh thảm khốc, dân chúng bản địa vẫn còn thấp thỏm lo âu, nhưng năm mới đến, không khí vẫn náo nhiệt hẳn lên. Dù sao cũng phải ăn Tết. Về điểm này, Nhật Bản cũng theo truyền thống Trung Quốc, kỳ thực ở Đông Á, bao gồm cả Việt Nam, trong vòng văn hóa Nho gia, cuộc sống của họ đều chịu ảnh hưởng của văn minh Hoa Hạ, loại ảnh hưởng này đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt họ. Các thủy binh sau khi lên bờ từ quân hạm, liền tản bộ trên đường phố như thường lệ. Hai bên đường thỉnh thoảng vẫn thấy dấu tích tàn phá của chiến tranh, nhưng trên đường phố lại rất náo nhiệt, người người tấp nập, hai bên đường bày đầy quán xá, vô số mặt hàng rực rỡ sắc màu thu hút không ít người chú ý, khiến họ sẵn lòng móc tiền ra mua. Những thủy binh Đại Minh mặc áo khoác ngắn màu xanh đen, dù không cần lo chuyện sắm Tết, thông dong dạo bước trên đường, vừa hưởng thụ ánh mắt tôn kính của người dân bản xứ, vừa được các chủ quán hay những người bán hàng rong nhiệt tình chào hỏi bằng giọng Nam Kinh cứng rắn. Họ còn giới thiệu hàng hóa của mình cho họ. Thật không ngờ ở Nhật Bản lại có nhiều người nói được giọng Nam Kinh đến vậy. Một vị sĩ quan mang quân hàm thiếu tá cảm thán. Tống trưởng quan không biết rồi, Đại Minh chúng ta lấy tiếng Giang Hoài làm quốc ngữ, tức là giọng Nam Kinh, đây cũng là truyền thống của Đại Minh. Hơn nữa, từ thời Hồng Vũ, đã có không ít lưu học sinh đến từ Nhật Bản, Triều Tiên, Simla đến Nam Kinh học tập. Những lưu học sinh này mang giọng Nam Kinh về nước. Ở Nhật Bản, phàm là sĩ tộc đều phải học Hán ngữ, viết Hán thơ, đương nhiên phải dùng giọng Nam Kinh rồi. Đông Hachiro đi theo bên cạnh trưởng quan vội vàng giải thích. Ở một thế giới khác, sau Minh Trị Duy Tân, đặc biệt là sau khi ký kết Điều ước Thông Thương Thanh. Nhật năm 1871, Nhật Bản cần liên hệ với quan viên Mãn Thanh, nên hướng học Hán ngữ mới chuyển sang giọng Bắc Kinh. Nhưng ở thế giới này, mọi thứ đều thay đổi, so với việc liên hệ với Mãn Thanh mà họ coi là mang di, Nhật Bản càng muốn liên hệ với Đại Minh Thiên Triều, đại diện cho sự cường thịnh, hiện đại và văn minh. Đặc biệt là sau khi sứ đoàn Nham Kho đến thăm Đại Minh, Nhật Bản lại một lần nữa dấy lên phong trào học Hán ngữ. Nếu nói trước Hắc Thuyền đột kích, Nhật Bản đã dấy lên phong trào học tiếng Anh, nhưng Đại Minh xuất hiện đã cho người Nhật Bản thấy được cơ hội mới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì so với học tiếng Anh, học Hán ngữ dễ hơn nhiều. Dễ là vì phàm là sĩ tộc có chút hiểu biết đều sẽ học Nho học, viết chữ Hán, nói Hán ngữ. Thậm chí từ thế kỷ 15 cho đến thời Edo Mạc Phủ, các sĩ tộc Nhật Bản giao tiếp với nhau cũng bằng Hán ngữ, tức là giọng Nam Kinh, bởi vì các phương ngữ Nhật Bản khác biệt lớn gần bằng sự khác biệt giữa giọng Nam Kinh và tiếng Quảng Đông. Trước khi có cái gọi là quốc ngữ phổ biến, giọng Nam Kinh đã là quốc ngữ của Nhật Bản ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, nông dân thì không. Hachiro, quả là ngươi hiểu rõ. Tống Đức Cơ vừa nói, vừa quay đầu hỏi. Hachiro, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là người Nhật Quy Thuận đúng không? Ngoài người Nhật ra, có bao nhiêu người hiểu rõ tường tận như vậy? Đúng vậy, trưởng quan, tôi sinh ra ở đảo Tác Ma Lộc, thuộc trị Phòng Đinh. Đông Hachiro cung kính đáp. Vậy trước khi Quy Thuận, người tên là gì? Đông Hương Bình Hachiro. Lúc nói chuyện, Đông Hachiro thần sắc vô cùng bình tĩnh. Sau khi Lưu Cầu bị bắt làm tù binh, theo truyền thống Nhật Bản, tù binh nên tự sát, nhưng Đại Minh lại cho họ cơ hội sống lại. Hắn trở thành một thành viên của Hải quân Đại Minh. Trong những năm qua, hắn cẩn trọng cố gắng trong quân ngũ, không chỉ 3 năm trước nhập tịch Quy Thuận Đại Minh mà còn được thăng làm thượng úy. Đối với người Quy Thuận mà nói, đây là điều vô cùng khó có được. Cũng chính vì vậy, đối với Đông Hachiro hiện tại, hắn chỉ có một nguyện vọng, đó là vì Chúa Công, cũng chính là Hoàng đế Bệ Hạ Đại Minh tận trung. Đông Hương gật đầu, Tống Đức Cơ cười nói. Đã Quy Thuận, vậy là người Đại Minh, hôm qua ngươi nói, hôm nay muốn cho chúng ta mở mang kiến thức về phong tình Nhật Bản, hôm nay ngươi phải dẫn chúng ta đi hưởng thụ cho đã nhé. Đó là đương nhiên, Đông Hachiro có chút đắc ý nói. Tuy nói Đại Minh Thiên Triều phong thổ nhân vật vượt xa Nhật Bản, nhưng Nhật Bản cũng có những nét đặc sắc riêng. Ha ha, cái này ai cũng biết, cùng nữ, thực không tồi. Cũng không phải, mấy ngày trước không được lên bờ, các thủy binh đều sốt ruột. Hận không thể lên bờ diệt nghịch. Ai bảo cùng nữ đa tình, biết hầu hạ người. Không được lên bờ, bọn họ đương nhiên nóng lòng. Mặc dù là một đám sĩ quan hải quân, nhưng khi nói chuyện, họ cũng không hề che giấu, dù sao họ cũng đã lên đên trên biển lâu ngày. Nếu nói đến khoảng thời gian ở Nhật Bản, điều gì khiến họ ấn tượng sâu sắc nhất, đương nhiên là cùng nữ. Những người phụ nữ đó tuyệt đối có thể khiến họ say mê bởi sự dịu dàng đa tình, khiến mỗi người đàn ông đều đắm chìm trong đó. Đương nhiên, sự say mê đó phần lớn chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. A Nha, trưởng quan, các thủy binh đến những nơi đó, căn bản không đáng nhắc tới. Đông Hachiro, người thông thạo đường phố, khoát tay áo nói. Những người phụ nữ đứng trong lòng, giống như hàng hóa, mặc người chọn lựa, căn bản không có phong tình gì đáng nói. Trưởng quan, muốn trải nghiệm phong tình phụ nữ Nhật Bản, vẫn phải đến những cửa hàng lớn cao cấp. Nơi đó có những nghệ kỹ được huấn luyện từ nhỏ, các nàng không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn đa tài đa nghệ. Khi nhắc đến những nghệ kỹ đó, trong mắt Đông Hachiro đều là hồi ức, chỉ có trời mới biết, trong những năm qua, điều hắn tiếc nuối nhất chính là nghệ kỹ Nhật Bản. Ha ha, Hachiro, rốt cuộc là ngươi ở quê hương không phải khoác lác như vậy. Ha ha, hứa huynh, lát nữa đến lúc đó, huynh sẽ biết, ta có phải khoác lác hay không, đảm bảo huynh vui đến quên cả trời đất. Dù sao, khác với kỹ nữ bình thường, người có thể trở thành một nghệ kỹ quả thực không dễ. Học nghệ cũng bắt đầu từ khoảng 5 tuổi, phải hoàn thành các môn văn hóa, lễ nghi, ngôn ngữ, trang điểm, thi thư, cầm kỳ, cho đến cúi đầu, rót rượu, trong vòng 7 năm, sau khi học thành lúc 12 tuổi còn phải làm vũ tử, sau đó mới có thể chuyển thành nghệ kỹ, quá trình này vô cùng gian khổ. Đông Hachiro lại cố ý nhấn mạnh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hơn nữa, các ngươi không biết, ngay trong giới quan lớn chính phủ hiện nay, có rất nhiều người vợ là nghệ kỹ, ha ha, nói đến, nghệ kỹ cũng là công thần Duy Tân A, năm đó, không biết bao nhiêu chí sĩ Duy Tân, chính là dựa vào nghệ kỹ che giấu, thu thập tình báo, che giấu tung tích. Sự miêu tả của Đông Hachiro khiến mọi người lập tức tò mò về nghệ kỹ, kỳ thực, sau bữa ăn chung tối qua, họ đã tò mò rồi, đàn ông mà, thực sắc tính giả. Giống như Đông Hachiro nói, ngay cả Itu Bác Văn, một hộ hiếu đồng những nhân vật kia, vợ của họ đều là nghệ kỹ. Họ cũng rất muốn mở mang kiến thức, xem nghệ kỹ mới diễm song tuyệt là như thế nào. Chờ mọi người đến nơi, dù là lần đầu tiên đến, nhưng mấy sĩ quan vừa bước vào, lập tức có người cung kính tiến lên cúi đầu, dùng giọng Nam Kinh chào đón họ. Rất nhanh, một bà tú bà mặt mày bôi trắng tự mình ra đón. A nha, là ngọn gió nào đã thổi mấy vị tướng quân thiên triều đến đây, đây thật là phúc khí của tiểu điếm. So với giọng Hán ngữ cứng rắn của người phục vụ, Hán ngữ của tú bà không chỉ lưu loát, mà còn mang chút phong vị Tần Hoài, điều này cũng không có gì lạ. Người Nhật Bản là những học sinh giỏi, muốn học gì cũng học được 10 phần. Tú bà vì sao lại nói Hán ngữ? Bởi vì muốn chiêu đãi các đại nhân vật và sĩ tộc, nói thổ bất lạp kỹ, tiếng Nhật nhiều khi mất giá trị bản thân, cho nên tất nhiên phải học đòi văn vẽ nói Hán ngữ. A nha, ngài quá khách khí, mau gọi những cô nương tốt nhất ở đây ra đây. Đông Hachiro mời khách đến, cũng hào phóng chiêu đãi, không phải hắn rộng rãi, mà là lương bổng của Hải quân Đại Minh cao, người Nhật Bản lại nghèo, mức chi tiêu có hạn. Bọn thủy binh đến kỷ viện chơi buổi sáng cũng chỉ tốn một xu tiền mà thôi. Dù là vậy, mấy đồng tiền cũng đủ rồi. Đưa những vị khách quý này vào trong phòng. Một đám người nhập gia tùy tục, lần lượt ngồi xuống, tú bà liền dặn dò người mau mang đồ ăn lên. Rượu là sake Nhật Bản, đồ ăn cũng chỉ là vài món bày trong đĩa nhỏ, nhìn thì tinh xảo, nhưng lại rất đơn sơ. Tuy nhiên, trọng điểm ở đây không phải là ăn, mà là sắc. Chốc lát sau, đã có nghệ kỹ vào phòng biểu diễn. Khi những nghệ kỹ mặc bôi trắng như búp bê uống áo theo tiếng nhạc, thì từ một bên cửa đẩy ra, nằm cô nghệ kỹ khác với gương mặt trắng như tuyết tiến vào. Vừa vào nhà, các nàng liền ngồi quỳ gối bên cạnh mấy người, rót rượu cho họ. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn quả thật khiến người ta mê mẩn. Chỉ vừa mới tiếp xúc, Đông Hachiro đã cảm thấy không phải hắn khoa trương, những nghệ kỹ này quả thực có chỗ hơn người. Nhưng cũng không biết các nàng còn có tài nghệ gì khác để người ta thưởng thức. Mặc dù luận điệu này đối với bọn họ mà nói có chút vô vị, nhưng phong tình dị quốc như vậy cũng là một hương vị đặc biệt. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là vì bên cạnh có những nữ nhân rất biết hầu hạ người. Ngay khi mấy người đang vừa uống rượu vừa thưởng thức nghệ kỹ múa hát, trên mặt nở nụ cười, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa có người la lớn. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm em biên tập P tại TLT. Bản nâng cấp D được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Đang thưởng thức khúc nhạc, tận hưởng mỹ nhân Tống Kích ngồi bên cạnh, Đồng Hachiro nghe tiếng la hét ồn ào bên ngoài liền nhíu mày hỏi. Bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Tiếng la hét bên ngoài tuy là thổ ngữ của vùng Trường Châu, nhưng Đông Hachiro vẫn có thể hiểu được. Ba ca, sao lại để mỹ nhân vào trong ngực người Minh Quốc? Mau gọi mỹ nhân ra đây. Ta ngược lại muốn xem là ai? Hình như có một người, vì chúng ta gọi mỹ nhân của hắn, hình như vì chúng ta là người Đại Minh nên rất không vui. Giọng điệu của Đông Hachiro rõ ràng có chút khó chịu, là ai mà ngu ngốc đến thế? Không biết lão tử đang mời khách sao? Đúng là một đám không biết sống chết. Không vui. Tống Kích nhíu mày, còn chưa kịp nổi giận, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một gã mặc kimono xông vào. Tá dọn Tấn Hai vừa vào nhà, liền thấy mỹ nhân đang quỳ bên cạnh sĩ quan Minh Quốc, cảnh tượng này khiến hắn tức giận hét lên. Mỹ nhân, lại đây. Mỹ nhân đang quỳ một bên nhìn người đàn ông xông vào, định đứng dậy thì Tống Kích lên tiếng, ngồi xuống. Hai chữ thốt ra, tuy không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Trong phòng vang vọng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Ta Nghệ Kỷ và Tống Kích bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên gục đầu xuống, không nhúc nhích nữa. Ba ca. Tá Dọn Tấn Hai lập tức lớn tiếng mắng. Đáng chết, kỹ nữ chính là kỹ nữ, lại đi hầu hạ người ngoại quốc, chẳng lẽ ngươi không biết nhục nhã sao? Bọn chúng còn chiếm cứ chúng ta hỗn đảng. Đông Hachiro đứng dậy, giận dữ mắng một tiếng, vung tay tát Tá Dọn Tấn Hai một cái thật mạnh. Người Nhật Bản thích nhất đánh vào mặt, mặc dù Đông Hương Bình Hachiro đã quy thuận vào tịch, đổi thành Đông Hachiro, nhưng cũng không cản trở hắn một chút quen thuộc, cái tát này vang dội khiến Tống Kích cũng cảm thấy đau thay cho tên kia. À, một cái tát khiến Tá Dọn Tấn Hai hoa mắt, trong nháy mắt, hắn ngơ ngác, hắn mở to hai mắt nhìn Đông Hachiro. Đáng chết! Hắn dám đánh ta! Hắn dám sao? Chẳng lẽ hắn không biết ta là võ sĩ sao? Đồ hỗn trướng, lại dám nói cuồng ngôn với đại binh thiên triều, thật sự là chưa để Đông Hachiro nói xong, Tá Dọn Tấn Hai đã gào lên, mạnh mẽ đứng dậy. Ba ca! Tá Dọn Tấn Hai gào thét, nhào về phía Đông Hachiro. Đáng chết quá 40 tuổi! Tá Dọn Tấn Hai làm sao là đối thủ của Đông Hachiro, chỉ mới giao thủ hai hiệp đã bị đánh văng ra, Tá Dọn Tấn Hai ngã trên đất kêu thảm thiết, nhìn quân Minh Quốc đứng ngoài cửa, nhìn những người Nhật Bản nghe tiếng chạy ra, hắn gào lên. Nam Nhi Trường Châu đều chết hết rồi sao? Sao có thể để lão Minh Quốc hoành hành trên đất của chúng ta? Đáng chết! Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đông Hachiro nhướng mày, đang định mở miệng thì 5-6 người Nhật Bản xông ra. Trái Dọn, có chuyện gì vậy? Tiểu binh vệ, là đám lão Minh Quốc đáng chết này, chúng chiếm đất của chúng ta, ức hiếp nữ nhân của chúng ta, cùng nhau giết chúng. Vừa dứt lời, Tá Dọn Tấn Hai liền cầm đao xông tới. Giết sạch lão Minh Quốc. Đáng chết. Đông Hachiro giận dữ nói. Ngươi có biết ngươi đang chiêu chưa để hắn nói xong, tên kia đã cầm đao chém tới, lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh. Thấy lưỡi đao sắp chém trúng Đông Hachiro. Phanh. Tiếng súng. Tiếng súng đột ngột vang lên, khiến mọi người giật mình. Tá Dọn Tấn Hai ngã xuống, ngực trúng đạn, hắn che lấy vết thương trước ngực, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn chúng sao lại dùng súng. Tống Kích đứng cạnh cửa cầm súng lục, hắn lặng lẽ nhìn những người Nhật Bản khác, trong số họ có 5-6 người đã rút đao, bọn họ đứng đó cầm đao võ sĩ, ngay người nhìn bọn họ. Các sĩ quan khác cũng rút súng ra, bọn họ cũng không phải tay không xuống thuyền. Nhìn những người Nhật Bản cầm đao võ sĩ, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm. Đại nhân, thời đại đã thay đổi rồi. Kỳ thật, khi còn ở trường hải quân, bọn họ cũng luyện tập kiếm đạo, nhưng chỉ là rèn luyện thân thể, rèn luyện ý chí mà thôi, giết người, vẫn phải dùng súng pháo. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Các ngươi sao lại giết người? Tiểu binh vệ cầm đao võ sĩ quát. Dám làm bị thương quan binh đại minh, giết không tha. Lý do này đủ chưa? Không giết hắn, đã là pháp ngoại khai ân rồi. Tống Kích khinh miệt nhìn những người này, thậm chí không thèm để ý đến bọn họ, liền nói với Đông Hachiro. Chúng ta đi thôi. Đến hứng thú, về trong thất vọng. Đông Hachiro có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn muốn dùng đặc sản quê hương chiêu đãi những đồng liêu này, hiện tại thì hay rồi ai, đúng là tên có mắt không trồng. Hận hận trừng mắt Tá Dọn Tấn Hai còn thoi thóp, tên này đúng là một kẻ ngu xuẩn. Bị người khinh thường như vậy, Tá Dọn, còn có tiểu binh vệ, sắc mặt không khỏi lạnh lão, trong mắt mơ hồ mang theo lửa giận. Như thể chỉ chờ bùng nổ. Ngay khi Đông Hachiro vừa muốn rời đi, Tá Dọn Tấn Hai trúng đạn lại liều mạng đứng lên, nhằm vào lưng Đông Hachiro mà chém tới. À, mặc dù cảm nhận được luồng gió sau lưng, Đông Hachiro theo bản năng nghiêng người tránh né, nhưng trong khoảnh khắc, bạch quang lóe lên, đao vẫn chém vào người hắn, lưỡi đao sắc bén trực tiếp rạch rách quân phục, chém vào ngực hắn, máu trong nháy mắt văng tung tóe. À, Đông Hachiro kêu thảm một tiếng ngã xuống, chiến hữu bên cạnh hắn lớn tiếng kêu. Hachiro! Một đao chém trúng người, Tá Dọn Tấn Hai trúng đạn ngã xuống đất, chống đỡ đau nhìn mọi người xung quanh gào lên. Nam Nhi Trường Châu chết hết rồi sao giết Minh Khấu? Trường Châu một lần nữa, khi hắn định đứng lên, tiếng súng lại vang lên, phát súng này chính xác bắn trúng đầu Tá Dọn. Khi tiếng kêu của hắn đột ngột dừng lại, những người Nhật Bản xung quanh như bị kích thích, bọn họ gào thét, vung đao về phía Tống Kích và đồng bọn. À, giết Minh Khấu! Đối mặt với những người Nhật Bản xông tới, Tống Kích không do dự, lập tức nổ súng đáp trả, nhất thời tiếng súng và tiếng la giết cùng với tiếng thét chói tai của các nữ nhân vang vọng trong kỷ viện. Những người Nhật Bản vì câu nói Nam Nhi Trường Châu chết hết rồi đã nổi giận, cầm đao, thậm chí cả gậy gỗ xông vào đánh mấy tên Minh Khấu. Còn những người Nhật Bản xung quanh cũng dùng đá ném vào họ, thậm chí trong lúc hỗn loạn còn có người hất tung cả bàn ăn. Mặc dù liên tiếp dùng súng bắn hạ 3-4 người, nhưng ngay khi sắp lâm vào vòng chiến hỗn loạn, Tống Kích hô với đồng đội. Lý Thành, đỡ Hachiro, chúng ta xông ra ngoài. Hỗn loạn, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn. Giống như các kỷ viện ở các thành nội khác của Nhật Bản, kỷ viện Hiroshima cũng tập trung ở một khu vực. Nơi đây tụ tập quá nhiều cái gọi là đội quân báo quốc, tức là quân phản loạn, những kẻ nắm quyền kiểm soát thành thị. Vốn dĩ, bọn chúng định bụng sẽ thư giãn một phen vào dịp năm mới. Thực tế, bổng lộc thường ngày của chúng cũng đều dùng ở kỷ viện. Từ khi những đại nhân này trọng chưởng đại quyền, việc làm ăn của kỷ viện bỗng chốc tốt lên gấp bội. Sau tiếng súng nổ, đám phản loạn quân đang uống rượu, vui vẻ với các a kỹ nữ trong kỷ viện, không khỏi nhao nhao chạy ra. Trong khi đó, những thủy binh đang nghỉ phép, sau khi nghe thấy tiếng súng cũng vội vàng chạy ra. Vừa thấy là người nhà bị đánh hội đồng, các thủy binh lập tức gào thét, giờ nắm đấm xông lên. Thủy binh lên bờ vốn không mang theo vũ khí, nhưng trong số họ có không ít người mua kiếm Nhật từ các cửa hàng đồ cổ. Những thanh võ sĩ đao này, sau khi bị phế bỏ, lại trở thành vũ khí duy nhất của họ. Là đám tống hàng biển dài. Đáng chết, lũ lùng Nhật Bản, giết. Các thủy binh vừa gào thét, xông lên cứu viện đồng đội, thì những người Nhật Bản khác thấy phe mình chịu thiệt, lại có người bị súng bắn ngã gục trong vũng máu. Rượu vào làm tăng thêm sự hung hãn, bọn chúng lập tức gào lên. Giết Minh Khấu. Minh Khấu là cách mà đám đội quân báo quốc tự tin thái quá gọi quân thủy binh nhà Minh. Trong lòng yêu nước mộc mạc của chúng, việc những thủy binh ngoại quốc đặt chân lên đất Nhật Bản chính là xâm phạm. Nhưng làm sao thực lực không bằng người, chỉ có thể chửi bới cho hả giận. Chúng bảo bọn họ là một đám Minh Khấu, bình thường không có lúc uống rượu, khi thấy những thủy binh nhà Minh lên bờ tiêu xài, cũng phải khách sáo mười phần. Giờ đây, hơi men bốc lên, cả đám đều trở nên quên trời đất, ngông cuồng đến mức không biết mình có mấy lạng muối. Giết Minh Khấu. Giết Minh Khấu. Giữa tiếng la hét đinh tai nhức óc, đám người Nhật Bản từ trong kỷ viện xông ra đánh nhau với thủy binh nhà Minh. Lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến hạm đội nhà Minh. Phải nói, đám võ sĩ Nhật Bản đều nóng nảy, lửa giận bốc lên, chẳng ai biết chúng sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này, kỷ viện từng tràn ngập tiếng cười nói, ca múa, đã trở thành một chiến trường khác. Hơn ngàn người Nhật Bản, từ các kỷ viện chạy ra, top 5 top 3 gia nhập chiến đoàn. Không biết bao nhiêu, chúng đến trước sau, từ trái sang phải, vây chặt mấy trăm thủy binh. Có vũ khí đứng ngoài, bị thương lui vào giữa. Tống Kích, quan chỉ huy có quân hàm cao nhất ở hiện trường, lớn tiếng hô hào ra lệnh, chỉ huy các thủy binh xông ra khỏi vòng vây. Mặc dù dưới sự chỉ huy của hắn, bọn họ không ngừng đánh ra ngoài, nhưng người Nhật Bản đổ xô ném đá vào đám người, không ít thủy binh bị nện đầu chảy máu. Lại có không ít người Nhật Bản trực tiếp vung võ sĩ đao xông tới, không phân biệt được đầu đuôi, chém loạn xạ. Bàn về dùng đao, thủy binh đương nhiên không phải là đối thủ của chúng, hai bên người tới ta lui chém giết. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang vọng. Súng liên thanh của Tống Kích đã hết đạn, hắn nhìn đồng đội xung quanh. Thủy binh hoặc là mặt mày bầm tím, hoặc là máu me đầy mặt. Tình cảnh thảm thương như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Có thủy binh thậm chí bị chém trọng thương, lại có người vì mất máu quá nhiều, gần như kiệt sức, chỉ có thể được đồng đội dìu. Ngực chịu một đao, mặc dù mất không ít máu, nhưng Đông Hachiro nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm. Kết thúc. Hiroshima kết thúc. Trời mới biết nếu tư lệnh quan biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, sẽ làm ra chuyện gì. Có thể khẳng định một điều, hạm đội tuyệt đối sẽ không bị đánh mà không hoàn trả. Có người bị thương, có người ngã xuống. Cầm đao, cầm cung thủy binh ở phía trước chống cự, bị thương lui ra, đưa đao, cùng cho huynh đệ, ở giữa tay không tấc sắt nhặt đá ném trả lại. Tiếng la hét và tiếng gầm giận dữ vang vọng trên đường phố Hiroshima. Trên Nam Hoa Hào, Thẩm Diệu Tổ đứng trên hạm kiều, ngưng thần nhìn hạm đội của mình. Hiện tại mỗi chiếc quân hạm đều treo cờ màu, hôm nay là 30 Tết. Quả là một ngày tốt lành. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, bước đi rất gấp, không cần quay đầu lại, Thẩm Diệu Tổ cũng biết là việc gấp. Hắn quay đầu lại, liền thấy tham mưu trưởng nói với hắn. Trưởng quan, xảy ra chuyện rồi. Người của chúng ta ở khu vực kỷ viện bị người Nhật Bản vây công. Không đợi hắn nói xong, Thẩm Diệu Tổ đã lớn tiếng nói. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ai đang vây công người của chúng ta? Có bao nhiêu người? Có ít nhất hơn 300 tên quan binh lên bờ bị vây công. Những người Nhật Bản đó phần lớn là đội quân báo quốc đang nghỉ ngơi. Tham mưu trưởng báo cáo, khiến Thẩm Diệu Tổ đứng trên cầu tàu, khóe miệng chỉ nở nụ cười lạnh. Thật là to gan. Trưởng quan, bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Người của chúng ta bị công kích, còn có thể làm sao? Phát cờ hiệu, hạm đội đốt lửa nhổ neo, tiến vào chiến đấu. Hạ Bạch che pháo. Thẩm Diệu Tổ trầm giọng nói. phái lục chiến đội lên bờ, ta muốn xem, cái đám đội quân báo quốc này rốt cuộc báo quốc kiểu gì. Vốn đang vui vẻ chuẩn bị đón năm mới, các thủy binh bị tiếng còi hơi đột ngột làm cho ngây người. Chuẩn bị chiến đấu. Tiếng còi chuẩn bị chiến đấu không giống với còi hơi bình thường, hiếm khi vang lên, là để nhắc nhở quân hạm vào trạng thái chiến đấu. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bọn họ nhao nhao ném công việc trong tay, vội vàng chạy về vị trí của mình. Trong khi chạy, bọn họ không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, bọn họ biết có người Nhật Bản tấn công thủy binh trên bờ. Vừa nghe thấy người nhà bị vây công, còn đến mức nào, bọn họ không khỏi tăng tốc bước chân. Các quân quan không ngừng ra lệnh lớn qua loa. Các chiến vị pháo dài, sĩ quan lớn tiếng truyền đạt những mệnh lệnh tương tự. Trên bong tàu, các thủy binh vốn đang vui vẻ chuẩn bị đón Tết, lần lượt vào vị trí của mình. Hai tòa pháo 9305 ly liên kết kép hoa ở giữa hạm, liền hạ bạc che pháo, dưới tác dụng của máy thủy áp, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong khi nòng pháo đen ngòm chỉ về Hiroshima, các lục chiến đội viên cũng bắt đầu di chuyển. Nhanh, nhanh, nhanh theo sự đốc thúc của sĩ quan, các lục chiến đội viên lấy súng trường từ trong tủ, đi theo sĩ quan tập kết trên bờ. Đúng lúc này, họ nhìn thấy một thủy binh đầy máu cưỡi một con ngựa không rõ từ đâu đến, chạy tới, vừa chạy vừa gào lớn. Nhanh, nhanh cứu người, nhanh nã pháo, cứu người a. Khi thủy binh xung phong lên, thủy binh bị thương liền ngã xuống ngựa, thủy binh với đầy vết đau chém vừa được đỡ dậy, liền túm lấy cổ áo đồng đội gào lớn. Nhanh, nhanh nã pháo, nếu không nã pháo nữa, thì không kịp đâu, mấy ngàn người Nhật Bản đang vây đánh huynh đệ chúng ta. Nhìn cảnh tượng trên bờ, nhìn cột khói bốc lên, Thẩm Diệu Tổ đứng trên cầu tàu hét lớn. Bản đồ đâu? Đem bản đồ Hiroshima đến. Tiếng hô của hắn vang vọng, chỉ là quanh quẩn trong không khí lạnh lẽo ở Hiroshima. Tính toán vị trí, tính ra tham số, lập tức nã pháo. Dứt lời, Thẩm Diệu Tổ ba mạnh mẽ vỗ lan can. Lần này đã muốn đánh thì thu thập bọn chúng cho chết. Vũ trang thủy binh đội lên bờ, trực tiếp càn quét Hiroshima, ta cũng không tin. Lũ lùng đáng chết này, còn có thể làm ra trò gì nữa? Trên kỷ viện đường lớn, cuộc vật lộn thảm thiết vẫn tiếp diễn. Mấy trăm thủy binh dùng gậy gộc, dùng võ sĩ đao dây dưa với đám người Nhật Bản đang chen chúc xông tới. Tống Kiết thì ở ngay trung tâm hỗn loạn. Hắn đã bắn hết đạn. Gậy gỗ của thủy binh bị chém đứt, võ sĩ đao cũng chi chít vết mẻ, trên đầu và thân thể họ không biết đã có bao nhiêu vết thương. Mặc dù vậy, những thủy binh được huấn luyện nghiêm ngặt này vẫn gầm lên như sấm, nghiến răng tự chiến. Mỗi người đều ghi nhớ lời thề của mình. Thủy binh vĩnh viễn không đầu hàng. Chúng ta là ai? Đối mặt với đám người Nhật Bản ngày càng đông, Tống Kích đứng đó, lớn tiếng quát. Đại Minh Đế Quốc Hoàng gia Hải quân. Chúng ta. Trung Liệt Từ gặp nhau. Tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên, tựa như sấm rền, vang vọng trong không khí, chỉ vài chữ đơn giản. Một khẩu hiệu đơn giản, được các binh sĩ lặp đi lặp lại, đã trở thành nguồn động viên, duy trì ý chí chiến đấu của họ. Ngay lúc này, những thủy binh bị thương cũng đồng thanh hát theo. Chúng ta hôm nay cất tiếng hát vang. Nâng ly rượu ngon lạnh buốt, ta sắp phải ly khai, hãy để chén rượu va vào nhau vang lên tiếng giòn tan, để ta lại nắm chặt tay ngươi, nắm tay trắng nõn của ngươi lần nữa, người trong lòng ta, gặp lại, người trong lòng ta, gặp lại, nhiều hơn trân trọng, chúng ta phải xuất chinh, chúng ta phải xuất chinh. Bài chúng ta phải xuất chinh anh này bắt đầu lưu hành trong hải quân từ bao giờ, đã không thể xác minh, nhưng chắc chắn là do Chu Lớn Hoàng đế sáng tác, vốn là lời chào, sau khi được hát vang tại trường sĩ quan hải quân, nó đã trở thành một loại khát vọng của quân nhân hải quân. Hoàng gia Hải quân Anh là kẻ mạnh nhất đương thời. Bọn họ đương nhiên muốn khiêu chiến cường giả. Thực lực chênh lệch đã gán cho bài hát Gothic này một ý nghĩa khác, nó vừa là hy vọng, vừa là mục tiêu, đương nhiên còn là khúc quân hành, là bài ca của chiến sĩ. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, nó cũng là quân ca của Đại Minh Hoàng gia Hải quân. Lý Thành, người đứng đầu, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu máu, hắn đã chém vết đến kiệt sức, võ sĩ đao trong tay cũng đầy vết mẻ, giống như răng cưa. Hơn 300 thủy binh cứ thế dựa lưng vào nhau, họ nương tựa, bảo vệ lẫn nhau, họ đồng sinh cộng tử, họ liều mạng chiến đấu với đám người Nhật Bản đang xông tới. Đối với những chiến sĩ không sợ chết, không biết mệt mỏi này, ngay cả những võ sĩ Nhật Bản cũng phải kính nể. Quả là một đám võ sĩ chân chính. Trong lòng thầm tán thưởng như vậy, nhưng những người cầm võ sĩ đao lại do dự không tiến lên, dường như đang chờ đợi người khác xông lên trước. Kỳ thật, họ đang đợi thời cơ, đối với những người Nhật Bản xuất thân sĩ tộc này, họ đã học đao thuật từ nhỏ. Có lẽ họ đang chờ đợi thời cơ. Trong đội ngũ, khi một thủy binh kiệt sức, chân mềm nhũn, Lý Thành một tay xé hắn ra. Không xong. Trong nháy mắt, một lỗ hổng xuất hiện, hai thanh võ sĩ đao chém tới, Lý Thành vội vàng vung đao đỡ đòn, đồng thời, một thanh đao đâm vào giữa bụng hắn lùi lại một bước, hóa giải bớt sức mạnh, tay trái đột nhiên bắt lấy võ sĩ đao, mũi đao vẫn đâm vào bụng hắn. A, bụng dưới bị thương, hắn quỳ một gối. Bên cạnh, thủy binh mà hắn đỡ dậy gào thét ngăn cản trước mặt hắn, lại bị một đao chạm vào cánh tay, hắn quay đầu dùng gậy gỗ đánh vào đầu kẻ Nhật Bản đang tấn công. Mặc dù tay bị thương, Lý Thành vẫn gầm lên, đẩy ra mũi đao của người Nhật Bản, vung võ sĩ đao như lưỡi lê súng trường, đột nhiên xông lên đâm tới, mũi đao trực tiếp đâm xuyên lồng ngực người Nhật Bản, người kia che ngực phun máu rồi ngã xuống. Tống Kích đứng trong đội ngũ nhíu mày, trên trán hắn có một vết thương, đó là do đá của người Nhật Bản ném trúng, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến việc băng bó vết thương, chỉ để máu tự do chảy xuống giữa các ngón tay. Hầu như tất cả huynh đệ đều đã đầy vết thương, nhưng họ vẫn dốc toàn lực chiến đấu với những người Nhật Bản kia. Hạm đội chắc hẳn đã biết rồi. Họ chắc chắn có thể nhìn thấy hai cột khói kia. Cột khói kia là do thủy binh đốt nhà để báo hiệu mục tiêu, đó là cách họ hướng dẫn hạm đội. Hạm đội chắc chắn sẽ biết, không chỉ có những thủy binh đã trở về hạm đội để báo tin, mà còn có những người Nhật Bản một lòng hướng về chính phủ mới. Sau khi xuyên thông thuần nghĩa, vị hải quân đại phụ này biết được tin tức, hắn đã kích động kêu la. Ha ha, trời diệt nghịch tặc, trời diệt nghịch tặc. Theo xuyên thông thuần nghĩa, đây là cơ hội tốt nhất để hắn lập công, hắn lập tức gọi phó quan, lớn tiếng quát. Nhanh, mau tập hợp thủy binh, chúng ta phải bình định phản quân Hiroshima. Phản quân Hiroshima có khoảng hơn vạn người, nhưng có gì đáng sợ đâu, phía sau hắn có một hạm đội hùng mạnh, mà trong hạm đội đều là những chiến hạm bọc thép không thể phá vỡ. Khi xuyên thông thuần nghĩa đang hưng phấn triệu tập pháo đài và thủy binh doanh địa, tạp binh, thì trước Nguyên Nhất Thành, thủ lĩnh của đội quân đền nợ nước, trước tham nghị, gần như sợ hãi kêu lớn. Nhanh, khoái mã, không, dẫn ngựa tới. Là thủ lĩnh phản quân được sĩ tộc đề cử, trước Nguyên Nhất Thành vẫn còn chút đáng tin cậy, hắn hiểu rõ ý nghĩa của hạm đội Đại Minh trong vịnh biển hơn ai hết. Nếu quân của họ có người bị thương vong, thì coi như xong đời. Chỉ cần nghĩ đến việc hải quân Đại Minh có thể nã pháo, thậm chí đổ bộ, lại nghĩ đến việc hơn 1.000 thủy binh hải quân vẫn còn trong tay bọn họ, trước Nguyên Nhất Thành trong lòng chỉ còn lại một ý niệm. Bọn chúng điên rồi. Những tên đáng chết này, bọn chúng điên rồi sao? Một bên oán trách, trước Nguyên Nhất Thành vừa dặn dò thuộc hạ. Nhanh, Côn Đu, người đến bến cảng, nhất định phải cầu kiến đô đốc hải quân Đại Minh, nói cho hắn biết, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị ác ôn, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ hài lòng. Bất luận đồng ý điều kiện gì, nhất định phải khiến bọn họ bằng lòng không phái binh lên bờ. Ngay khi trước Nguyên Nhất Thành lo lắng cưỡi ngựa dẫn theo mấy trăm binh sĩ hướng về kỷ viện, hạm đội hải quân Đại Minh đã hoàn thành việc tăng áp nồi hơi, bắt đầu chậm rãi rời khỏi nơi cập bến. Nhìn hạm đội rời đi, một số thuyền viên thương thuyền nước ngoài nhận được tin tức, không khỏi nói rằng Nhật Bản hầu tử tự cầu phúc đi. Ai cũng biết, ý nghĩa của việc hạm đội rời đi cùng lúc với việc thủy binh đổ bộ là gì. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cuối cùng, khi rời khỏi bến cảng khoảng một cây số hải vực, Thẩm Diệu Tổ đứng trên cầu tàu, trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh, các pháo đo cách sau, hướng cột khói hai bên khai hỏa, lấy pháo Galin làm đầu đạo, chủ phó pháo đợi lệnh khai hỏa. Tại sao phải dùng pháo Galin? Bởi vì tốc độ bắn của nó đủ nhanh. Nghe báo số liệu liên tục từ pháo thủ. Trên chiến hạm Nam Hoa Hào, 4 khẩu 30 ly bên mạn thuyền đã điều chỉnh góc ngắm cao nhất, hướng lên trời. Cách xa 4.600, góc bắn độ. Phương vị. Sĩ quan đo đạt báo cáo khoảng cách từng cái, đồng thời, pháo thủ Ga Linh theo lệnh điều chỉnh góc bắn, nhắm bắn. Cuối cùng, Thẩm Diệu Tổ và tham mưu trưởng nhìn nhau, lại cười một tiếng. Họ biết điều gì sẽ xảy ra trong giây lát. Khai hỏa. Theo lệnh, pháo thủ nhấn nút. Từ. Theo tiếng pháo đặc trưng của pháo Ga Linh, trong nháy mắt, hàng trăm phát đạn đã theo đường vòng cung bay về phía cột khói. 4.600 mét, đạn pháo bay trong không trung mất khoảng 10 giây. Khi hàng ngàn quả đạn pháo 30 ly gào thét trên không trung, đám thủy binh bị vây khốn trên bờ đã kiệt sức. Bọn Nhật Bản, những kẻ vẫn luôn chờ đợi thời cơ, không khỏi lộ ra nụ cười nham hiểm. Đây chính là cơ hội mà chúng chờ đợi bấy lâu nay. Giết Minh Khấu. Dù là người khỏe mạnh nhất cũng có lúc kiệt sức. Nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt, bọn Nhật Bản bộc phát tiếng hoan hô đầy phấn khích. Giết Minh Khấu. Đúng lúc này, trên không trung lại vang lên tiếng siêu siêu dồn dập, âm thanh có chút nghẹt thở, hơn nữa liên tục không ngừng. Vài tên Nhật Bản thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên, bọn chúng có chút mơ hồ, dù sao, âm thanh này nghe có vẻ khác thường. Chỉ trong nháy mắt, trong đám người bỗng nhiên lóe lên từng đoàn huyết hoa. Vết tích chưa tan của đạn pháo từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh nát thân thể bọn chúng, sau đó giống như pháo hoa ngày Tết, oanh, oanh, oanh liên tiếp nổ vang. Trong đám người, cứ như mấy trăm quả lựu đạn đồng loạt rơi xuống. Quả đạn pháo nặng 350 cân, rơi vào đám người, sẽ xé nát thân thể mọi người, sau đó trong khoảnh khắc nổ tung. 50 cân thuốc nổ tô. Lưu. En kiểu mới nhất có uy lực kinh người. Trong khoảnh khắc bạo tạc, nó sẽ xé xác những kẻ gần đó thành từng mảnh nhỏ. Trong vụ nổ dữ dội, hàng ngàn mảnh đạn văng tứ tung, hư hư hư khắp nơi bay tới. Bọn Nhật Bản bị đạn pháo đánh thành hai đoạn, hoặc bị nổ tan xác. Mảnh đạn văng ra sau vụ nổ, không biết đã cắt đứt bao nhiêu tên Nhật Bản đang hừng hực khí thế. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm quả đạn pháo đã rơi xuống, trong tiếng nổ liên miên bất tuyệt, xung quanh đều là máu thịt văng tung tóe. Trong tiếng nổ ầm ĩ, Tống Khải và đồng bọn không khỏi hô lớn. Nằm xuống. Trong tiếng nổ, các thủy binh đều nhao nhao nằm rạp xuống đất. Còn những tên Nhật Bản thì vẫn đứng sững sờ, trong nháy mắt, chúng đã hối hận. Mảnh đạn bay tứ tung, trực tiếp đánh gục chúng như cỏ dại trên đồng ruộng. Những kẻ gần nơi nổ nhất, trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Trong vụ nổ dữ dội, đám Nhật Bản đang hừng hực như thủy triều đổ rạp một mảng lớn, những kẻ còn sống không khỏi nhao nhao chạy trốn. Nhanh, nhanh. Theo hướng đám cháy mà rút lui. Nắm bắt cơ hội, Tống Khải lập tức hô to, chỉ huy các huynh đệ rút lui về phía hai cánh nơi đại hỏa đang thiêu đốt. Khi bọn họ rút lui, tiếng nổ vẫn liên miên bất tuyệt như pháo hoa ngày Tết. Đánh hay lắm. Một thủy binh bị thương kích động quay đầu mắng một câu, nổ chết hết lũ vương bát đảng này. Để chúng biết thế nào là hải quân Đại Minh lợi hại. Đạn pháo như mưa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đất, rơi vào đám người. Trong vụ nổ dữ dội, mảnh đạn bay ra, máu thịt văng tung tóe, khiến hàng ngàn người ngã xuống. Dù là võ sĩ dũng mãnh nhất, lúc này cũng biết sợ hãi. Mặc kệ chúng có say khướt hay là cấp trên, tất cả đều rối loạn. Bọn chúng nhao nhao chạy trốn, nhưng chỉ trong nháy mắt, con đường từng tràn ngập tiếng cười nói đã ngã xuống từng mảng thi thể. Mở, nã pháo. Nghe tiếng pháo từ biển truyền đến, sắc mặt Tiền Nguyên Một Thành trong nháy mắt biến sắc, không còn chút máu. Hắn dùng sức ghìm chặt dây cương, con ngựa Tây Dương hắn cướp được lập tức hí dài một tiếng rồi dừng lại. Tiếng pháo ầm ầm, từ xa đến gần, lọt vào tai hắn, chỉ khiến bàn tay đang nắm cương ngựa run rẩy. Hắn nhìn về phía xa, trong lòng chỉ còn lại một sai lầm. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Đúng lúc này, lại có người chạy tới, hoảng sợ kêu to, đại nhân, đại nhân. Thủy binh Minh Quốc cùng thủy binh chính phủ mới cùng nhau đánh tới đây. Dê. Yeah. Tuyệt đối không phải là giết chóc, mà là trực tiếp tiến lên. Ngày mai, thủy binh hai nước cầm súng trường, dọc theo con đường tiến lên. Ở đội ngũ phía trước, ngoài pháo thủ đẩy súng máy Galin, còn có hai khẩu pháo giả chiến. Dù chỉ là gặp phải đội đền nợ nước quân nhỏ, chúng cũng không cần lục chiến đội viên ra tay, chúng đã bị súng máy quét sạch. Con đường vốn náo nhiệt, theo tiếng súng vang lên, người đi đường, tiểu thương không khỏi nhao nhao chạy trốn. Trong khi bọn họ chạy trốn, đại đội thủy binh tràn vào thành nội, thủy binh hai nước ngày mai ước chừng hơn 3.000 người. Liền khi bọn chúng vào thành, hạm đội chủ pháo khai hỏa, mục tiêu không phải thành thị, mà là quân doanh ngoài thành Hiroshima. Nơi đóng quân của gần vạn đền nợ nước quân. Phóng. Nam Hoa Hào nã pháo. Không chỉ Nam Hoa Hào nã pháo, tỷ muội hạm Trấn Sa Hào cũng tương tự nã pháo, thân hạm bỗng nhiên lắc một cái, trọng tải 7.300 tấn quân hạm nằm ngang trên mặt biển, bình di mấy mét. 305 ly hạm pháo quét sạch bong tàu, đem thuyền cứu nạn, lương bồng đều sốc lên, đem vải bạc vén lên ba ba loạn hưởng, mặt biển yên tĩnh cũng vì cơn bão này mà nổi lên từng vòng sóng lớn lan ra xung quanh. Pháo diễm màu đỏ rực, khói đen bao trùm toàn bộ quân hạm. Trấn Sa khai hỏa. Ở một thế giới khác, tại Nagasaki, khi các thủy binh Bắc Dương bị cảnh sát Nhật Bản vây công, khi quan binh Bắc Dương đổ máu trên vùng đất đó, cái gọi là đệ nhất châu Á Bắc Dương thủy sư, dưới mệnh lệnh của chính phủ Mãn Thanh, đối mặt với nhục nhã như vậy, bọn họ đã chọn im lặng. Đại pháo 12 inch, vào lúc đó chỉ là đồ trang trí mà thôi, cũng chính là từ ngày đó, Nhật Bản đã nhìn thấu Mãn Thanh là miệng cọp gan thỏ. Dù cho bọn họ nắm giữ hạm đội đệ nhất châu Á thì sao? Bọn họ cũng không dám khiêu chiến cường giả, ngay cả khi kẻ yếu khiêu khích, bọn họ cũng chọn im lặng. Bởi vì đối với Mãn Thanh mà nói, không có gì quan trọng hơn việc duy trì sự thống trị của họ. So với việc vì mấy tên thủy binh mà khai chiến với Nhật Bản, hoặc xảy ra xung đột, điều đó tuyệt đối không đáng. Nếu như ngày đó bọn họ nã pháo, có lẽ đã không có chiến tranh Giáp Ngọ 8 năm sau. Hoặc nếu có, thì cũng là một kết cục khác. Nhưng ở nơi đó, không có chữ có lẽ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng ở đây tuyệt đối không có hối hận, mà bây giờ, giờ phút này, khi Trấn Sa Hào nã pháo 12 inch, tất cả đều đã thay đổi. Nam Hoa Hào nã pháo. Trấn Sa Hào cũng nã pháo, đương nhiên, đối với quan binh hải quân trên quân hạm mà nói, bọn họ cũng không biết rõ câu chuyện đã xảy ra ở một thế giới khác, nhưng bọn họ khai hỏa là vì bảo vệ tôn nghiêm của hải quân. Cùng lúc đó, các tuần dương hạm khác trong hạm đội cũng khai hỏa. Tiếng pháo, tiếng đại pháo oanh minh, vào giờ khắc này đã chấn kinh cả tòa thành thị. Trời ạ, cái này thật sự là pháo kích mang tính hủy diệt. Xuyên Thôn Thuần Nghĩa chấn động đến mức đầu óc ong ong, hắn trợn to mắt nhìn tất cả. Mấy phút trước, trong lòng hắn còn tính toán sau khi chiếm được Hiroshima từ tay quân Minh, làm sao thuyết phục đô đốc Hải quân Minh Quốc giao tòa thành thị này cho hắn, sau đó hắn có thể làm công thần thu phục Hiroshima, khoe khoang chiến công với kinh đô. Nhưng bây giờ thì sao, trong tiếng oanh minh của đại pháo, Xuyên Thôn Thuần Nghĩa đã quên sạch tất cả tính toán, tất cả mưu đồ. Không biết vì sao, lúc này chỉ có một âm thanh vang vọng bên tai hắn. Thật là lực lượng mà nhân loại không thể chống lại nha. Đây đúng là lực lượng mà nhân loại không thể chống lại, nhưng đây cũng chính là lực lượng của Đại Minh Đế Quốc. Đối mặt với lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy, Xuyên Thôn Thuần Nghĩa kinh ngạc không hiểu, vì sao đại lão Pauli Thông và Y Tu Bát Văn lại thề son sắt rằng con đường duy nhất để Nhật Bản tồn tại là xưng thần với Đại Minh. Lực lượng hủy thiên diệt địa mới là lực lượng của cường quốc trên thế giới này, đối mặt với lực lượng như vậy, Nhật Bản có thể làm gì đây? Nhật Bản có thể làm, chính là giống như bây giờ, tùy tiện ai muốn có sức mạnh hủy diệt trời đất, đi phá hủy tất cả mọi thứ của Nhật Bản. Nhật Bản nhất định phải nắm giữ sức mạnh như vậy để bảo vệ, mới có thể tồn tại trong thế giới kẻ yếu bị nuốt chửng này. Nếu không, Nhật Bản sẽ bị các cường quốc khác dùng sức mạnh đó để phá hủy, để hủy diệt. Truyện đã được nâng dê cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TLT Rút. Nguồn, Thiên L. Ôi Rút. Hạm đội nã pháo. Đại Minh hạm đội ngày xưa bản nã pháo. Đối với Nhật Bản Hiroshima nã pháo. Sau khi nhận được báo cáo từ Hải quân, tâm tình của Chu Đế có thể nói là lâu nay không thể bình tĩnh lại, thậm chí đến giờ phút này, đứng bên cửa sổ, hắn vẫn còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. Đây là kích động, cũng là hưng phấn, càng là tiếng tim đập cực kỳ hưng phấn. Ngày xưa bản nã pháo. Đây quả thực là nguyện vọng mộc mạc, ngay thẳng nhất của tất cả người Trung Quốc A, hơn nữa trong đó còn có Trấn Viễn. Trấn Viễn, đây chính là chiến hạm do Chu Đế tự mình đặt tên, tại sao lại để nó viếng thăm Nhật Bản, nói trắng ra là, chính là một loại tình cảm, một loại tình tiết này thậm chí còn không thể nào tiêu tan. Ở một mức độ nào đó mà nói, chính là muốn đền bù tiếc nuối của chiếc chiến hạm này ở một thế giới khác A, mà bây giờ, không chỉ nó đền bù một chút tiếc nuối của bản thân hắn. Ngay cả mong muốn chung của người dân trong nước với hậu thế cũng vào lúc này, đã được thực hiện. Kẹp điếu xì gà trong tay, mặc dù nicotine có tác dụng giúp bình ổn tâm tình, nhưng tâm tình của Chu Đế vẫn có chút kích động. Sao lại không kích động cho được, đây quả thực là một chuyện khiến người ta vui mừng khôn xiết. Chỉ có lão thiên gia mới biết được. Khi nghe hạm đội pháo kích Hiroshima của Nhật Bản, tâm tình của Chu Đế kích động đến nhường nào. Ở một thế giới khác, trong cuộc chiến chống Nhật, hỏa lực pháo hạm của Hải quân Nhật Bản đã từng nhiều lần vang lên ở Thượng Hải, Vịnh Hàng Châu, Quảng Châu và các vùng khác. Những khẩu pháo hạm cỡ lớn đó đã gây ra thương vong to lớn cho quân đội Trung Quốc. Mỗi lần chúng pháo kích đều chôn vùi một lượng lớn quân nhân Trung Quốc dưới hỏa lực. Quân đội Trung Quốc trước hỏa lực đó chỉ có thể dùng sinh mệnh để xây nên vạn lý trường thành bằng máu và thịt. Mỗi lần xem phim tài liệu, nhìn thấy hình ảnh Hải quân Nhật Bản ngạo mạn hớn hở pháo kích các thành phố của Trung Quốc, tâm tình của Chu Đế đều nặng nề. Loại cừu hận đó đã khắc sâu vào trong cốt tủy. Mà bây giờ, vào giờ khắc này, Chu Đế cảm thấy thoải mái, loại tiêu tan này không liên quan gì đến những thứ khác, chỉ là vì hiện tại hắn đã làm được. Đạn pháo của hạm đội Đại Minh rơi xuống vùng đất Nhật Bản, hiện tại là lúc để người Nhật Bản nếm trải mùi vị đó. Đương nhiên, Đại Minh đây là đang giáo huấn nghịch tử. Ai, làm cha không dễ a. Chu Đế than một tiếng, sau đó lại rút điếu xì gà, thưởng thức mùi thơm của nó. Hắn suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng. Tốt, nếu đã nhúng tay, vậy thì cứ nhúng tay đi. Giờ khắc này, tâm tình của Chu Đế vô cùng kích động. Không phải nhúng tay vào chuyện của Nhật Bản, mà là ở Nhật Bản cầu xin, Đại Minh Ba Ba muốn đi giúp Nhật Bản khôi phục trật tự. Tiếng pháo làm chứng. Bản thân mình thật sự đã thay đổi lịch sử. Hít sâu một hơi, Chu Đế trầm tư một lát, sau đó nhìn Tả Tông Đường mà nói. Tả Khanh Gia, chuyện Nhật Bản quan trọng, trẫm quyết định thân chinh Nhật Bản. Cái gì? Tả Tông Đường kinh ngạc nhìn bệ hạ, còn Thượng Thư Bộ Hải quân Lâm Vọng Hổ thì lập tức nói, bệ hạ, Nhật Bản chỉ là một nơi nhỏ bé, sao cần bệ hạ thân chinh? Bệ hạ, lời của Lâm Thượng Thư rất phải, Nhật Bản đột nhiên, Tả Tông Đường dừng lại, hắn nhìn bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ muốn nghỉ ngợi, hắn vẫn khuyên. Nhật Bản chỉ là một tiểu quốc mà thôi, sao cần bệ hạ phải cực khổ thân chinh, bệ hạ, không cần thiết phải thân chinh. Nếu bệ hạ không yên lòng, có thể tăng phái binh lực, lại điều động một vị đại tướng là được rồi. Tả tướng, Nhật Bản không giống với những nơi khác a, Chu Đế khoát tay áo nói. Nhật Bản có ý nghĩa trọng đại với Đại Minh ta, không phải ở đất đai, mà ở chỗ nhân khẩu của nó, 3.000 vạn nhân khẩu, ở Đại Minh là một sự giúp đỡ không thể thiếu, sĩ tộc chính là ngày khác Đại Minh ta khai thác châu Phi. Nhật Bản đối với Đại Minh, tự như Ấn Độ của nước Anh, võ sĩ Nhật Bản đối với Đại Minh chính là bọn A Tam rắc rối ở nước Anh vậy. Nước Anh dựa vào cái gì để khống chế hơn phân nửa châu Phi, dựa vào chỉ là người da trắng sao? Dĩ nhiên không phải, dựa vào quân đoàn Anh. Ấn với mấy chục vạn binh lính Ấn Độ, dựa vào những người Ấn Độ làm tay sai, chó săn. Đương nhiên, đây là một mặt, mà nói một cách khác, sĩ tộc Nhật Bản ở Nhật Bản mà nói, là linh hồn, là vị trí tinh thần, Đại Minh ta muốn khống chế Nhật Bản, biến Nhật Bản thành lãnh thổ của Đại Minh ta, nhất định phải Đại Minh hóa sĩ tộc, hoặc nói, loại bỏ linh hồn, cải tạo tinh thần, cuối cùng dung hợp dân tộc. Hút một hơi thuốc xì gà, nhìn Tả Tông Đường có vẻ hơi mờ mịt, chù để nói. Theo thống kê của Nhật Bản vào năm Minh Trị thứ 5, số lượng gia tộc sĩ tộc đã vượt quá 1,9 triệu. Đây là kết quả mà chính phủ Nhật Bản đã tìm mọi cách để làm tay sai, bởi vì còn có một lượng lớn hương sĩ và lãng nhân bị tính là thường dân, mà những người này theo truyền thống cũng được coi là võ sĩ. Những người này mới là trụ cột thực sự của xã hội Nhật Bản. Khác với người dân bình thường, sĩ tộc bất kể giàu nghèo từ nhỏ đều được tiếp nhận nền giáo dục tốt. Trong mấy trăm năm qua, họ luôn là tinh anh của Nhật Bản. Mà trong Minh Trị Duy Tân, mặc dù sĩ tộc bị đả kích nghiêm trọng, nhưng họ cũng không biết rằng những sĩ tộc thất vọng này mới là nền tảng để họ trỗi dậy. Sĩ tộc mới là căn bản để Nhật Bản trỗi dậy. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Điều này thoạt nhìn có vẻ hơi võ đoán, nhưng đây cũng là sự thật, bởi vì sĩ tộc đều được tiếp nhận nền giáo dục tốt, cho dù loại trừ sĩ tộc khỏi nghề quân đội cũ, thì gần 7 phần 10 quan lại cận đại của Nhật Bản đều xuất thân từ gia đình võ sĩ, cảnh sát có 8 phần là xuất thân võ sĩ. Trong các trường đại học ở Nhật Bản, 87% giáo viên cũng đều xuất thân từ gia đình võ sĩ. Trong các trường trung học cơ sở, tiểu học, hậu duệ võ sĩ khắp nơi giảng dạy. Trong giới tài chính và kinh tế xuất hiện những tài phiệt võ sĩ như Ba Lăng, ngay cả Hắc Đạo cũng có Hắc Long hội do lãng nhân và võ sĩ tạo thành. Địa vị của tầng lớp võ sĩ biến mất, họ nhanh chóng dựa vào lợi thế về giáo dục và nghề nghiệp để trở thành lực lượng nòng cốt của xã hội Nhật Bản. Cũng chính là những người được giáo dục này đã thúc đẩy sự thành công của Duy Tân Nhật Bản. Nhưng nếu Nhật Bản mất đi những lực lượng nòng cốt xã hội đã được giáo dục này thì sao? Còn nói gì đến trỗi dậy, đương nhiên, họ sẽ hóa thành trợ lực cho Đại Minh tiến quân châu Phi và cải tạo châu Phi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta cần cái gì? Cần một Nhật Bản làm trung cẩu cho Đại Minh, chứ không phải một Nhật Bản trỗi dậy hừng hực tiến lên. Hiện tại, chính phủ mới đang đàn áp sĩ tộc, cho chúng ta cơ hội biến sĩ tộc thành trung cẩu của Đại Minh. Dù sao, đối với sĩ tộc mà nói, lòng trung thành của họ mãi mãi thuộc về chúa công. Thời cơ hiện tại vừa vặn, người Nhật Bản vẫn chưa thành lập được quốc gia quan, sĩ tộc Nhật Bản cũng không có quốc gia quan, trong số họ, tuyệt đại đa số vẫn kiên trì truyền thống. Việc phụng sự chúa công. Vị chúa công này có thể là các lãnh chúa địa phương thời chiến quốc, cũng có thể là các phiên chủ thời Edo, cũng có thể là thiên hoàng sau khi hoàng trả hộ khẩu. Mà bây giờ thì sao? Thiên hoàng đã phản bội họ, những sĩ tộc bị phản bội tự nhiên cũng có thể trung thành với chúa công mới. Chính là trung thành với hoàng đế Đại Minh. Đây cũng chính là lý do tại sao Chu Đế phải đến Nhật Bản, bởi vì hắn cần có được sự tán đồng từ tận đáy lòng của Pháo Hôi Đế quốc. Cảm ơn những tinh anh của Minh Trị Duy Tân, họ hiện tại vẫn chưa nhận thức được vai trò của những sĩ tộc đó ở Nhật Bản. Một Nhật Bản không có sĩ tộc cũng chính là không có linh hồn, nếu linh hồn biến thành Đại Minh, thì Nhật Bản này biến thành Đại Minh sẽ còn xa sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là, một Nhật Bản với trụ cột xã hội đã bị thuần hóa hoàn toàn, sẽ vĩnh viễn không trở thành mối đe dọa đối với Hoa Hạ. Còn về Nhật Bản A tương lai sẽ không còn cái gì là Nhật Bản nữa. Đồn trú Hiroshima của đại quân là một tòa doanh trại kiểu Tây cỡ lớn. Doanh trại này tuy mới được xây dựng vài năm, nhưng ở một thế giới khác, từ sau chiến tranh Giáp Ngọ cho đến chiến tranh kháng Nhật, sư đoàn 5 cùng với quân Nhật đã nhiều lần dẫm lên nơi này, từ đây xuất phát xâm lược Trung Quốc, gây ra tội ác tày trời trên đất liền Trung Quốc. Dù ở thế giới này, Hiroshima đã bị pháo kích của Hải quân Hoàng gia Anh đánh chìm xuống biển sâu lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, nơi này lại trở thành doanh địa của quân đền nợ nước. Bọn phản quân do sĩ tộc tạo thành, sau khi chiếm được Hiroshima, đã bắt đầu tụ tập lực lượng, tiến hành huấn luyện quân sự. Hôm nay là giao thừa. Trong doanh trại, vốn dĩ việc huấn luyện không ngừng nghỉ, nhưng giờ đây lại lộ ra vẻ náo nhiệt khác thường. Dù là võ sĩ cũng cần ăn Tết. Khi họ đang dán câu đối theo truyền thống, họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trên không trung. Âm thanh đó rung động lòng người, tự như một đoàn tàu đang chạy trên không trung, kéo còi hơi, vừa sắc nhọn lại chói tai. Âm thanh đó là gì? Những người đang bận rộn trong doanh trại nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, họ không biết rốt cuộc thứ gì phát ra âm thanh đó. Dù sao, âm thanh này nghe có vẻ kỳ quái, là âm thanh mà họ chưa từng nghe thấy. Đó là âm thanh do đạn pháo 305 ly ma sát với không khí khi bay trên không trung, âm thanh sắc nhọn lại chói tai. Khi âm thanh đầy áp bức từ xa đến gần truyền đến, mọi người ý thức được điều chẳng lành. Bỗng nhiên, với tư cách là quân nhân, họ dường như đã hiểu. Âm thanh này chính là tiếng pháo. Pháo kích. Chỉ trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh liên tiếp 8 tiếng nổ vang lên trong doanh trại kiểu đài bản thức của Hiroshima. Trong khoảnh khắc những quả đạn pháo nặng hơn 400 kg. Lô. Gam rơi xuống, doanh trại như thể vừa trải qua một trận động đất, đại địa kịch liệt rung chuyển, đồng thời, như 8 ngọn núi lửa cùng lúc phun trào. 8 phát đại pháo 305 ly rơi vào trong doanh địa, dừng lại một chút rồi xuyên thủng mái nhà, sau đó đột nhiên phát ra những vụ nổ dữ dội. Những doanh trại bằng gạch đá thoạt nhìn kiên cố như tờ giấy, trong nháy mắt đã bị xé nát, mảnh đạn và gạch đá bay tứ tung. Còn những quả đạn pháo rơi xuống sân huấn luyện, trực tiếp chui sâu vào lòng đất vài mét, trong những vụ nổ dữ dội, đã lật tung đại địa cùng kiến trúc trên mặt đất. Những cột khói đen kịt tựa như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời. Trong mây xanh, mảnh đạn bay tứ tung, khói lửa dày đặc bao phủ tất cả, những người Nhật Bản ở tâm vụ nổ trực tiếp biến mất, họ hoặc bị bốc hơi thành không khí, hoặc bị sóng xung kích xé nát, biến thành vô số thịt nát. Mảnh đạn và vô số gạch đá bay ra bốn phía, gào thét trên không trung, thu hoạch sinh mệnh. Trong khoảnh khắc 8 phát đại pháo rơi xuống, trong vụ nổ hủy thiên diệt địa, doanh trại đại quân Hiroshima hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, trong phạm vi trăm mét tính từ tâm vụ nổ, tất cả đều là máu thịt văng tung tóe, trong tiếng nổ, người và vật đều bị phá hủy. Sức mạnh hủy diệt tràn ngập, cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người bằng phương thức trực tiếp nhất, trần trụi nhất. Dù ở xa, những kẻ may mắn cũng bị đánh ngã trong những vụ nổ dữ dội. Tai những người còn sống đều ù đi, họ mất đi khả năng phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là kho quân dụng phát nổ sao? Đầu óc quay cuồng, kho ruộng mê man nghĩ đến, hắn mở to mắt chỉ thấy một màu đen, khói lửa đã ngăn cản tất cả giữa trời đất, ánh nắng cũng không thể xuyên qua làn khói dày đặc. Trong tai hắn chỉ còn lại tiếng ù, trong tiếng ù rung động ầm ầm, kho ruộng muốn đứng dậy, nhưng hắn cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực. Xung quanh hắn, những người bị thương đang gào khóc, còn có một số người mơ màng trong khói lửa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là tìm kiếm những linh hồn bị tan nát. Đúng lúc này, kèm theo một hồi tiếng gào thét chói tai, đạn pháo lại rơi xuống, lần này là đạn pháo 254 ly của Tuần Dương Hạm cùng pháo phụ 150 ly và 120 ly. Dù uy lực của chúng không bằng pháo chính 305 ly, nhưng uy lực của những trọng pháo này khi bắn xuống cũng cực kỳ đáng sợ. So với pháo chính 305 ly, tuy chúng không có động tĩnh hủy thiên diệt địa như vậy, nhưng lại thắng ở số lượng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm quả đạn pháo các loại đường kính rơi vào trong doanh trại, một loạt đạn pháo gào thét bay tới, chính xác rơi vào trong doanh trại, rơi vào đám người được gọi là quân đền nợ nước. Trong những vụ nổ dữ dội, dưới làn khói bốc lên, đều là một trận gió tanh mưa máu, trên không trung vô số máu thịt bay lên, thịt nát bay lên trời, máu tươi rơi xuống như mưa. Đối mặt với hỏa lực hủy diệt gần như vậy, những kẻ từng vênh váo tự đắc muốn khôi phục truyền thống đền nợ nước của Nhật Bản lần này đã thực hiện được mục tiêu của họ. Họ thực sự đã tuẫn quốc. Những người không thể thực hiện mục tiêu một chút đã loạn doanh, họ liều mạng tán loạn bốn phía, cố gắng chạy trốn khỏi địa ngục bằng sắt và lửa này. Nhưng trong sức mạnh hủy diệt này, những sĩ tộc này đã bị chấn động bởi những vụ nổ dữ dội đến mức mất đi khả năng phán đoán, họ như một đám ruồi không đầu, trong doanh trại, bên ngoài trại lính, trong ruộng lúa, chạy loạn khắp nơi, nhưng đạn pháo từ trên trời giáng xuống như có mắt, không ngừng rơi xuống, không ngừng nổ ra từng đám cột khói lớn, mỗi lần khi đạn pháo 305 ly rơi xuống, trong lúc nổ tung hủy thiên diệt địa, chắc chắn sẽ có hàng trăm người Nhật Bản trong nháy mắt bị khói lửa nuốt. Chửng, hóa thành bụi bặm hoặc thịt nát, chỉ có số ít kẻ may mắn có thể giữ lại những mảnh thi thể lớn. Đương nhiên cũng có một số người may mắn sống sót. Nhưng trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, họ đều như không có hồn, đứng đó. Nháy mắt sau đó, họ lại chết trong những vụ nổ dữ dội. Tiếng pháo ầm ầm vang vọng trong không khí, hạm đội đã bị khói lửa bao phủ, đội hình hạm đội cứ như vậy không ngừng ném đạn pháo về phía Hiroshima, đây không còn là pháo kích, mà là một trận phô diễn thực lực. Đây là một đạo sấm sét năm 1875 của Trung Quốc. Đạo sấm sét này sẽ tạo ra những ảnh hưởng gì trên vùng đất này đã không còn là vấn đề mà Thẩm Diệu Tổ muốn suy nghĩ. Lúc này đứng trên đài chỉ huy của Nam Hoa Hào, vào thời khắc này, tâm tình của hắn bình tĩnh. Với tư cách là tư lệnh hạm đội, hắn cứ như vậy lặng lẽ thưởng thức trận pháo kích này. Lúc này, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao khi mọi người bàn luận về pháo kích của nước khác, luôn đắc ý như vậy. Loại đắc ý này phát ra từ sự kiêu ngạo trong nội tâm, vì sao kẻ mạnh lại thích ức hiếp kẻ yếu. Ý mạnh hiếp yếu mới là bản tính của con người a, đây mới là cảm giác thoải mái. Thế lực ngang nhau đánh nhau thật khó chịu, giống như bây giờ, chỉ có ta đánh người, không có người đánh ta, thời điểm này mới sảng khoái hơn không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lại một lần nữa, tiếng pháo 12 inch của anh vang vọng trong không khí, nghe tiếng pháo rung động, Thẩm Diệu Tổ cười cười, loại lực lượng này chính là lực lượng độc nhất của hải quân, và chỉ có lực lượng như vậy mới khiến người ta học được sự kính sợ. Kính sợ. Thẩm Diệu Tổ đưa mắt nhìn về phía thành Hiroshima, những người trong thành phố này hẳn là đã học được sự kính sợ rồi. Tốt, đã đến lúc báo cáo với Ứng Thiên. Đúng rồi, hắn còn chưa phát tin nữa. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, mặc dù trên Nam Hoa Hào và Trấn Sa Hào đều có điện đài vô tuyến, nhưng vì chuyện xảy ra khẩn cấp, hắn vẫn luôn không liên lạc với trong nước nguồn nâng cấp, TN. Lôi Trúc bạn đọc là hy ẻo rồi đó. Bà N có thể đoán được nguồn. Gợi ý, T, L, L. Vì sao không thể để các tướng lĩnh thay thế xuất chinh? Đơn giản vì trên phương diện chiến lược, thậm chí cả chính trị, trận chiến chinh phạt Nhật Bản này, không, phải nói là chiến dịch đặc biệt giải cứu Nhật Bản này có tầm quan trọng cực kỳ to lớn. Không chỉ vì 40 vạn võ sĩ Nhật Bản, những người này sẽ là pháo thí tốt nhất cho Đại Minh mở rộng bờ cõi ở châu Phi, thậm chí trong tương lai còn là những con tốt trong cuộc chiến tranh bá. Mà là bởi vì muốn cắt đứt đà cuộc khởi của Nhật Bản, tiến tới sáp nhập nó vào Đại Minh, đây là điều mà Đại Minh muốn để khống chế Thái Bình Dương, nhất định phải làm. Dù sao trên Thái Bình Dương chỉ có thể có một cường giả, đó chính là Đại Minh. Nhật Bản đã là chuyện của quá khứ. Ừ, tương lai nước Mỹ cũng sẽ như vậy. Về mặt chiến thuật cụ thể, Chu Hoàng đế cũng không có ý định tham gia. Có lẽ, trong các cuộc viễn chinh ở cực khổ thể Ni Á, viễn chinh Phlang Tây, Chu Hoàng đế đã thể hiện tài năng quân sự của mình, nhưng thực tế, chính bản thân ông hiểu rõ hơn ai hết, chiến thắng của ông hoàn toàn dựa vào sự áp đảo về kỹ thuật quân sự. Một khi kỹ thuật nghiền ép, thì cứ thoải mái mà nghiền ép. Nếu như hai bên có trình độ kỹ thuật tương đương, nếu để Chu Hoàng đế đích thân chỉ huy, khả năng cao ông cũng chỉ là một gã doanh trưởng nữa vậy mà thôi. Đương nhiên, người ta cũng không thể tự xem nhẹ mình, dù sao Chu Hoàng đế cũng coi như là người sống ở thế kỷ 21, nơi mà những vụ nổ lớn được trưng cầu ý kiến, không phải là suốt ngày chỉ xem tiểu thuyết ngôn tình, phim hành động của Nhật Bản, thỉnh thoảng cũng biết bồi dưỡng một chút tình cảm sâu đậm, xem một chút những bộ quân sự chiến sử. Mặc dù chưa nói đến việc đọc thuộc lòng binh thư, nhưng đối với chiến tranh hiện đại, ông cũng có một chút hiểu biết. Cho nên trong những năm qua, ông vẫn kiên định đi theo con đường của mình. Cũng chính là con đường đã được chứng minh là thành công bằng máu và kinh nghiệm của một thế giới khác. Từ súng trường, súng máy, pháo hạng nặng, cho đến phi thuyền không trung, xe bọc thép thô sơ trên mặt đất và cả xe tăng hiện tại, tất cả đều là dưới sự tham gia và ủng hộ trực tiếp của Chu Hoàng đế, ông đã gian lận thành công. Giúp Đại Minh duy trì lợi thế dẫn đầu về kỹ thuật quân sự, đây chính là nhiệm vụ cốt lõi mà Chu Hoàng đế luôn ghi nhớ. Nhưng người không lo xa ắt có họa gần. Mặc dù Đại Minh có lợi thế về kỹ thuật quân sự, nhưng Chu Hoàng đế vẫn có nhận thức rõ ràng về những điểm yếu của bản thân. Dù sao, lục quân Đại Minh mới thành lập được vài chục năm, cho dù trong 13 năm qua, thông qua việc mời các chuyên gia quân sự từ phổ và các nước khác, bắt đầu từ việc giáo dục quân sự để xây dựng một đội quân hiện đại, nhưng đội quân này vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Muốn bù đắp sự thiếu hụt về kinh nghiệm, một là thông qua việc diễn tập các chiến thuật mới, một là đương nhiên là chiến tranh. Cho nên về mặt chiến thuật, Chu Hoàng đế sẽ không tham gia, giao phó cho cấp dưới thi hành. Nhưng về chiến lược và chính trị, ông nhất định phải tự mình nắm giữ. Chiếm lĩnh Nhật Bản. Sao có thể gọi là chiếm lĩnh chứ? Rõ ràng là giải cứu. Giải cứu người dân Nhật Bản khỏi nội chiến đang diễn ra. Nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng bất luận là hành động gì, đây cũng không phải là bước đi đầu tiên của Đại Minh trở lại Đông Á, mà phải nói là bước đi đầu tiên của Đại Minh chinh phục thế giới. Cho nên tuyệt đối không được đi sai. Vì vậy, sau 5 năm, Chu Hoàng đế lại một lần nữa ngự giá thân chinh. Hạm đội Hải quân Đại Minh mặc dù không lớn, nhưng lại chia thành hai hạm đội chủ lực. Hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội Đại Tây Dương, nhiều nhất cũng chỉ thêm một chi hạm đội Châu Phi và một chi hạm đội Đông Á. Đối mặt với một khu vực hoạt động rộng lớn như vậy, Đại Minh chỉ có 6 chiếc chiến hạm chủ lực. 2 chiếc Hữu Nghị cấp và 4 chiếc Nam Hoa cấp, 2 chiếc Anh Thiên Long cấp và 2 chiếc Sơn Tây cấp tự chế, mặc dù là những chiến hạm đầu tiên của Hải quân Đại Minh, mặc dù hỏa lực mạnh mẽ, nhưng đã lỗi thời, đã rút khỏi vị trí chủ lực. Hiện tại, Tuần Dương hạm chủ lực là 4 chiếc tân binh cận hải cấp, trọng tải 5.000 tấn cận hải cấp có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Nam Hoa cấp, nghiêng pháo đài, mũi sừng, trung tâm thiết giáp, kết cấu thân tàu về cơ bản giống với Nam Hoa cấp, hai tháp pháo 254 ly liên kết làm pháo chính, 6 khẩu pháo phụ 120 ly, 6 khẩu pháo ga liên tự động 30 ly, cộng thêm 5 ống phóng ngư lôi 400 ly, mang lại cho nó sức chiến đấu cực mạnh, mà lớp giáp 200 ly khiến nó trở thành một chiến hạm không hề thua kém. Trong niên giám hải quân thế giới năm 1873, nó được gọi là tàu chiến bọc thép hạng 2, nhưng trong danh sách của Hải quân Đại Minh, nó là Tuần Dương hạm, chỉ vì trang bị và động lực giống với Nam Hoa cấp. Hai động cơ hơi nước 3 buồng tiên tiến, động lực siêu cường 1 vạn mã lực, cho phép nó đạt tốc độ thiết kế 19 hải lý giờ và đạt tốc độ tối đa 20 hải lý giờ khi thông gió cưỡng bức trong quá trình thử nghiệm. Đây chính là cận hải cấp A, trong quân cảng gần biển, đứng trên đài chỉ huy của tàu cận hải, Chu Hoàng đế có chút cảm thán nói: chạy nhanh hơn nó, hỏa pháo không mạnh bằng nó, hỏa pháo mạnh, không chạy nhanh bằng nó. Khi Chu Hoàng Đế nói ra những lời này, khóe môi ông khẽ nhếch lên. Thực ra khi thiết kế tuần dương hạm bọc thép cận hải cấp, Chu Hoàng Đế đã trực tiếp tham gia thiết kế, cần nhắc đến quy mô hạn chế của Hải quân Đại Minh, cho nên so với tuần dương hạm, ông có xu hướng với chiến hạm hơn. Dù sao, trong các trận chiến quyết định, chiến hạm vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng Đại Minh có lợi ích rộng lớn ở Bắc Mỹ, Thái Bình Dương và Châu Phi, Đại Minh nhất định phải có một loại tuần dương hạm vừa có tính năng mạnh mẽ, vừa có tốc độ cao. Đối mặt với hai yêu cầu hoàn toàn khác nhau, Chu Hoàng Đế đã trực tiếp tham khảo kinh nghiệm của đời sau, đưa ra khái niệm tuần dương hạm chiến đấu. Giáp, pháo kém hơn chiến hạm một bậc, nhưng có động cơ tương đối, thậm chí công suất còn cao hơn chiến hạm. Vì không có kinh nghiệm gì, các kỹ sư của xưởng đóng tàu Nam Hoa sau khi nghiên cứu đầy đủ, đã trực tiếp đưa ra bản vẽ Nam Hoa cấp. Dù sao, bản thân thiết kế của Nam Hoa cấp là pháo chính 254 ly, chỉ cần giảm bớt lớp giáp, tăng cường khả năng đi biển, về cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A, 69 ngôi sách A, cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cuối cùng, tuần dương hạm bọc thép cận hải cấp đã ra đời. Nó vừa mới hạ thủy đã thu hút sự chú ý của các quốc gia, Nga dẫn đầu đặt mua 2 chiếc, mà đế quốc Áo, Hung hiện tại cũng tỏ ra rất quan tâm, đối với loại quân hạm có tính năng đặc biệt này, các quốc gia thực sự rất hứng thú. Dù sao, giáp và pháo của nó đều rất mạnh mẽ. Mà hiện tại Cận Hải Hào đã trở thành soái hạm của Chu Hoàng Đế, bởi vì những chiến hạm như Nam Hoa Hào, Trấn Sa Hào đã lái đến Lưu Cầu vào năm ngoái, hiện tại chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương, ngoài trừ một chiếc Đồng Minh Hào, chỉ còn Cận Hải Hào và tỷ muội hạm cùng cấp Thái Nguyên Hào. Mặc dù Đồng Minh Hào có trọng tải lớn hơn, nhưng Chu Hoàng Đế vẫn quyết định duy trì nội bộ, lấy Cận Hải Hào làm ngự hạm. Bệ hạ, hạm đội có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đứng bên cạnh bệ hạ, Lý Phượng Chi, vị thượng tá hải quân đã từng dựa vào một chiếc tàu huấn luyện để giúp Lưu Cầu trở về vòng tay của Đại Minh, là phó tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Đại Minh, ông sẽ phụ trách chuyến đi Nhật Bản lần này của Chu Hoàng Đế. Ừ, khẽ gật đầu, Chu Hoàng Đế nói. Lên đường. Theo lệnh của Chu Hoàng Đế, Cận Hải Hào, Thái Nguyên Hào tuần dương hạm bọc thép cùng với Thái Sơn Hào, Nam Hải Hào tuần dương hạm hộ vệ và tàu di dân An Bình Hào, Thành Đức Hào đã nhổ neo. Khi hai chiến hạm từ từ rời khỏi gần biển, pháo mừng trên cứ điểm gần biển đã nổ vang, tiễn đưa bệ hạ hoàng đế và quân viễn chinh. Hiroshima. Khói lửa chiến tranh đã tan. Pháo kích hủy thiên diệt địa mà đền nợ nước quân phải hứng chịu, sát thương đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sau nửa giờ pháo kích, toàn bộ doanh trại đại quân ở Hiroshima đã bị san phẳng. 8.000 quân binh thương vong, số còn lại thì trốn được, chạy được. Dưới sự trấn áp của đội hải quân lục chiến Đại Minh, thủy binh vũ trang và lính pháo đài hải quân Nhật Bản, lực lượng kháng cự trong thành Hiroshima yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng. Dường như người Nhật Bản cũng không ngờ rằng họ sẽ xung đột với hải quân Đại Minh. Trong thành chỉ có chưa đến 1.000 lính và vài trăm cảnh sát. Với đội hình như vậy, thậm chí không cần thủy binh vũ trang xuất động, chỉ cần lục chiến đội cũng đủ để nghiền nát bọn chúng. Sau khi lên bờ, chỉ cần hai khẩu súng máy Gatling đã quét sạch đền nợ nước quân như quét rác, sau đó lục chiến đội xông lên, tàn dư kháng cự liền tan rã. Đương nhiên, họ cũng vấp phải sự kháng cự ngoan cố. Đối mặt với binh lính Nhật Bản dựa vào công trình để chống trả, lục chiến đội trực tiếp dùng pháo giả chiến 88 ly bắn phá công trình, phần còn lại đương nhiên là lưỡi lê xung phong. Đây là quyết định của Chu Hoàng Đế năm xưa. Đánh trận phải dùng thủ đoạn sấm sét, hỏa lực là trên hết, có thể dùng đạn pháo giải quyết, đừng dùng người. Dù sao, người Đại Minh quý giá. Người Đại Minh quý giá, mà người Nhật Bản không đáng tiền. Gặp phải xương cứng, đương nhiên là thủy binh Nhật Bản lên. Tất nhiên lục chiến đội cũng sẽ hỗ trợ, sau vài đợt hỏa lực, bức tường gạch dày đặc của huyện tri sự sảnh Hiroshima đã bị phá tan. Tường bị phá, thủy binh Nhật Bản lập tức gào thét, vác súng trường Schneider xông lên, nhưng chỉ vừa chạy được vài chục mét, từ cửa sổ và các vị trí khác, đạn đã bắn ra, đánh cho thủy binh Nhật Bản phải tháo chạy. Nhìn thủy binh Nhật Bản bỏ lại mấy chục xác chết, hoảng hốt trốn dưới một màn, Tôn Minh, doanh trưởng của lục chiến đội, nhíu mày nói. Đúng là một đám đồ bỏ, thông báo cho pháo binh, lại bắn thêm vài phát xem sao. Vừa dứt lời, đại pháo lại gầm lên, rung chuyển cả đất trời, đạn pháo nặng 12 kg tùy tiện xé nát bức tường gạch kiên cố, sau bức tường, đền nợ nước quân hoặc bị gạch đá vùi lấp, hoặc bị nổ tan xác. Trong chốc lát, tường đổ, lương sập, trong sảnh tri sự, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ, trước nguyên một thành, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đám người, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nói thêm. Chư quân, xem ra đại sự của chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ. Đối mặt với hơn 10 thuộc hạ, trước nguyên một thành, người được xưng là Duy Tân Thập Kiệt, một nghịch thần, trước binh bộ đại phụ, sau khi khởi nghĩa ở Hiroshima, dựa vào uy vọng của mình, được những người khởi nghĩa đề cử làm thủ lĩnh, cũng chính là người đã một tay thành lập đền nợ nước quân này. Từ nghịch thần đến quan lớn chính phủ, rồi đến thủ lĩnh phản quân, duy chính phủ mới làm đều là những chuyện không được lòng người, hắn hiểu rõ điều đó. Được rồi, chuyện này đã định, chiến hạm Minh Quốc pháo kích doanh trại trên biển, binh sĩ hoặc chết hoặc tan, chúng ta sợ là không thể xoay chuyển tình thế, chư vị không cần theo ta liều chết, bất luận thế nào, chúng ta ít nhất đã cố gắng. Các hạ, Áo Bình khiêm phụ, Tiểu Khố tính nhất đẳng, những người nhao nhao đứng ra nói. Các hạ, chỉ cần các hạ còn sống thì vẫn còn cơ hội, xin các hạ lập tức phá vây, chờ phá vây xong, tập hợp lại các chí sĩ, rồi tính sau. Đối mặt với lời khuyên của thuộc hạ, Trước Nguyên một thành lắc đầu, nói. Bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là tính mạng của các chí sĩ trong đền nợ nước quân. Mỉm môi, nhìn Áo Bình khiêm phụ, Tiểu Khố tính nhất đẳng, hắn nói. Ta và Thẩm tướng quân đã gặp nhau vài lần, nếu chúng ta đầu hàng chính phủ, tất nhiên sẽ bị luận tội đại nghịch, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đầu hàng Thẩm tướng quân. Nghĩ một hồi, Trước Nguyên một thành thở dài nói. Ít nhất có thể mưu một con đường sống cho mọi người. Kỳ thật, trong hơn 10 ngày qua, chính là dưới sự ràng buộc của Trước Nguyên một thành, một đám ô hợp đã có thể tập hợp quân đội. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng đã bắt đầu tập hợp những sĩ tộc bất mãn để chuẩn bị phát động phản loạn, Hiroshima chi loạn, chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Rất nhanh, một lá cờ trắng được giương lên, khi đầu hàng, Trước Nguyên một thành chỉ đưa ra hai điều kiện. Đầu hàng Hải quân Đế quốc Đại Minh, chứ không phải đầu hàng Xuyên Thôn Thuần Nghĩa, vị đại phụ hải quân kia, và đảm bảo an toàn cho tính mạng của họ. Về điều này, Tôn Minh đương nhiên sẽ không từ chối. Theo việc Trước Nguyên một thành đầu hàng, Hiroshima chi loạn đã lắng xuống vào ngày 30, sau đó các cán bộ của đền nợ nước quân do Trước Nguyên một thành dẫn đầu bị giải lên xe ngựa. Trên đường đến cảng, nhìn thấy ven đường có vài chục binh sĩ đền nợ nước quân bị ra lệnh quỳ thành hàng, sau đó bị từng người chém đầu, hắn lập tức tức giận hỏi. Các hạ, tại sao các ngươi lại nuốt lời hứa trước đó? Lời hứa? Tôn Minh liếc nhìn thi thể ven đường, trực tiếp đáp. Bọn chúng là những kẻ đang vây công thủy binh Đại Minh, không phải là những người đầu hàng theo các hạ, đã dám mạo phạm thiên quy Đại Minh, thì chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội. Khi tiếng nói vừa dứt, thủy binh cầm đao ven đường trực tiếp chém đầu những người kia. Kẻ quỳ xuống là võ sĩ đao, nhưng người cầm đao hành hình lại là thủy binh Đại Minh. Những kẻ loạn tặc như vậy, quả thực nên giết. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong giọng nói của Trước Nguyên một thành đầy vẻ không cam lòng, nếu không phải những người này gây ra chuyện, khiến Đại Minh can thiệp, chỉ cần thêm một tháng nữa, chờ đến khi hắn huấn luyện xong đền nợ nước quân, thì làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Loại người này đương nhiên đáng chết. Thậm chí khi vừa biết chuyện này, hắn còn cân nhắc dùng đầu của những người này để xoa dịu cơn giận của Đại Minh. Chỉ là hơi chậm. Đây chẳng lẽ là ý trời sao? Lại một lần nữa bước lên bong tàu chiến Nam Hoa Hào, với tư cách là tù nhân, Trước Nguyên một thành đối diện Thẩm Diệu Tổ. Lập tức cúi đầu sâu sắc nói: "Tướng quân các hạ đã làm phiền ngài, xin ngài tin rằng chuyện vây công thủy binh Đại Minh lần này chỉ là do một số ít loạn binh gây ra, tuyệt đối không phải là mệnh lệnh của chúng ta." Đối mặt với lời xin lỗi của Trước Nguyên một thành, Thẩm Diệu Tổ trực tiếp khoát tay nói: "Được rồi, Trước Nguyên quân, bây giờ nói những điều này đều vô nghĩa, xin ngươi yên tâm, ngươi và thuộc hạ của ngươi hiện tại cũng là tù binh của Đại Minh, vấn đề an toàn của các ngươi sẽ do chúng ta phụ trách. Đây là hơn 3000 võ sĩ sĩ tộc A, tuyệt đối là nguồn lao động tốt nhất, không đúng, phải nói là binh lính trị an tốt nhất, châu Phi bên kia cần nhất là những nhân tài như vậy. Lão Thẩm ta ở thuộc địa công. Go, cũng đầu tư trồng trọt vườn, đương nhiên biết những nhân tài như vậy có tác dụng gì đối với thuộc địa. Pháo hôi. Không phải ai cũng là pháo hôi đạt chuẩn, nhưng võ sĩ Nhật Bản tuyệt đối là pháo hôi tốt nhất. Giao pháo hôi như vậy cho chính phủ Nhật Bản. Đây không phải là trò đùa chứ. Bạn có THE đoán được nguồn. Gợi ý. TLT. Tiếng súng nổ ra ở Hiroshima, phá tan sự yên bình của tuổi 30, khiến mọi người không khỏi ngẩn người. Trong lúc đó, Hải quân Đại Minh hành động dứt khoát như thể đã chuẩn bị từ trước, càng làm bừng tỉnh ánh mắt của tất cả. Đợi đến khi Đông Kinh nhận được tin tức từ Nham Kho, sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn là kính sợ và sùng bái. Quả nhiên không hổ là thiên binh của Thiên Triều, sức chiến đấu cường hãn không phải phàm nhân có thể địch nổi. Lớn lâu Pauli thông thốt lên. Nếu có thể mời thiên binh của Thiên Triều tham gia, lo gì loạn binh không thể bình định. Cho dù là đến giờ phút này, Lớn lâu Pauli Thông vẫn kiên trì với thái độ ban đầu của mình. Mời Đại Minh phái binh hiệp trợ bình định. Nếu như lúc đầu chỉ có một mình hắn có quan điểm này, thì hiện tại hầu như tất cả mọi người đều đồng ý với chủ trương của hắn. Dù sao, sau khi toàn quân ở Hiroshima bị diệt, chính phủ Đông Kinh đã không còn quân đội nào có thể điều động. Hiện tại, đối với chính phủ Đông Kinh mà nói, Đại Minh chính là vị cứu tinh duy nhất của họ. Nhưng vấn đề là, đừng quên, Hoàng đế Đại Minh đã từ chối yêu cầu xưng thần của chúng ta. Một hộ hiếu đồng ý có chút bất đắc dĩ nói. Là đối với Đại Minh đế quốc mà nói, bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền phức đâu. Chủ yếu vẫn là phương thức không đúng. Lớn lâu Pauli thông trực tiếp nói. Chúng ta không phải giống như Đại Minh đế quốc xưng thần, mà là một lần nữa về với mẫu bang. Thái độ này chúng ta nhất định phải hết sức rõ ràng, dù sao Thotimi Hideyoshi đã được Đại Minh sắc phong. Đó là Thotimi Hideyoshi. Itu Bác Văn ở một bên nói. Nhật Bản là Nhật Bản. Điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta phải dựa vào quân đội Minh quốc mới có thể bình định phản quân, nếu không, làm sao chúng ta có thể bình định phản loạn được. Lớn lâu Pauli Thông nói thẳng. Nếu như bây giờ không có quân đội Đại Minh tham gia, Nhật Bản coi như thật sự không còn bất kỳ hy vọng nào. Hiện tại chỉ có quân đội Đại Minh tham gia, giúp chúng ta bình định phản loạn trước mắt, nếu không, Nhật Bản sẽ không có bất kỳ tiền đồ gì. Thế nào là tiền đồ? Bọn họ không chỉ quan tâm đến tiền đồ của Nhật Bản, mà còn để ý đến tiền đồ của bản thân. Dù sao, đôi khi cả hai có liên quan với nhau. Đối với rất nhiều người đã hưởng thụ quyền lực, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền lợi. Bọn họ dựa vào Duy Tân biến pháp để cướp đoạt quyền lợi, nhưng hiện tại họ lại làm sao có thể vì sự phản đối của người khác mà từ bỏ quyền lợi. Điều này là tuyệt đối không thể. Cho dù có người phản đối, thì sao chứ? Mặc dù các cuộc phản loạn và các cứ ở địa phương đã đe dọa đến sự sống còn của chính phủ Duy Tân, nhưng họ vẫn đang tìm mọi cách để duy trì sự tồn tại của chính phủ. Hiện tại, sở dĩ họ hướng về Đại Minh xưng thần là vì tương lai của Nhật Bản, đồng thời cũng là vì lợi ích của bản thân. Nhưng phàm là người đều có tư tâm, điểm này, những tinh anh Duy Tân này thể hiện rất rõ ràng. Giống như bao gồm cả Sơn Huyện, Bờ Diễn Hình trong giới cao tầng của chính phủ Duy Tân, không khỏi tham ô nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân. Việc kiên trì điều tra sông dây leo Tân Bình không những không mang lại hiệu quả, mà còn bị Nham Kho và những người khác lợi dụng chinh hàng để thừa cơ loại bỏ ông ta, cuối cùng trong lịch sử vì phát động phản loạn mà bị chém đầu. À, hiện tại sông dây leo Tân Bình, vị quan lớn bị bãi chức trước Tư Pháp Khanh vì kiên trì điều tra tham ô, vẫn khởi binh tạo phản. Việc ông ta tạo phản là vì sự phản bội của giới cao tầng đối với sĩ tộc cấp dưới, đương nhiên cũng có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là giới cao tầng của chính phủ Duy Tân không ai là không tham ô, nên mới cần phải đánh bại hoàn toàn. Không thể không nói, sông dây leo Tân Bình, trước Nguyên Một Thành và Tây Hương Hưng Thịnh đều quá lý tưởng hóa, thậm chí không phải là chính khách đủ tư cách. Cuối cùng, những quan lớn Duy Tân này đã dùng đầu của họ để làm bàn đạp cho những chính khách thành công. Với tư cách là chính khách, Nhàm Kho Cổ Xem, Lớn Lâu Pauli Thông, Một Hộ Hiếu Đồng Ý và Itu Bác Văn, bọn họ không thể nghi ngờ là thành công. Chính bọn tham quan này đã lãnh đạo Nhật Bản thực hiện Duy Tân biến pháp, trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, trước đánh bại Mãn Thanh, sau đánh bại nước Nga, khiến Nhật Bản từ một nước yếu bị người khác bắt nạt trở thành một thành viên của câu lạc bộ cường quốc. Không ai có thể nghĩ đến, ít nhất là vào năm 1875, bao gồm cả Nham Kho Cổ Xem và chính bọn họ, đối với tương lai cũng vô cùng mờ mịt, thậm chí là lo lắng. Việc Hải quân Hoàng gia Anh tấn công các tàu của lục hải quân đội Nhật Bản, giống như giọt nước cuối cùng làm sập con lạc đà, khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng. Họ tin rằng trong thế giới nhược nhục cường thực này, nếu Nhật Bản không có sự che chở của một quốc gia nào, thì vận mệnh của người Nhật Bản đã định trước là bi thảm, giống như Ấn Độ sẽ bị Anh chiếm đóng, hoặc bị Anh và các cường quốc khác chia cắt. Không phải họ bi quan, mà là vì thế giới này vốn dĩ là như vậy. Họ đã đi vòng quanh trái đất khảo sát và nhìn thấy điều gì? Không chỉ là sự cường đại của các cường quốc phương Tây, họ cũng thấy được nỗi đau khổ của kẻ yếu. Họ đã thấy. Từ Nhật Bản hướng Nam theo Đông Nam Á đến Ấn Độ, những quốc gia đó đã trở thành thuộc địa của cường quốc như thế nào, họ đã thấy các cường quốc chia cắt thế giới này ra sao. Sự kiện Hiroshima đối với Nhật Bản có lẽ là một điều tốt. Itu Bác Văn đột nhiên mở miệng nói. Bất luận Đại Minh có chấp nhận Nhật Bản là nước phụ thuộc hay không, nhưng từ khi Hải quân Đại Minh phái lục chiến đội tiến công Hiroshima, Đại Minh đế quốc đã không thể tránh khỏi bị cuốn vào. Bọn họ không thể không quan tâm, hiện tại họ lại càng không thể không quan tâm. Itu Bác Văn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Trước đó, mọi người đều thấy người Anh ủng hộ nhà Tokuga, họ thậm chí không tiếc tấn công các tàu của lục hải quân đội chúng ta. Đương nhiên, người Anh cũng không thừa nhận rằng họ làm vậy là để duy trì nhà Tokuga, mà là để tấn công quân đội chính phủ, nhưng mọi người đều có mắt để nhìn. Không sai, mọi người đều có mắt để nhìn, cũng giống như bây giờ mọi người thấy Đại Minh đế quốc ủng hộ chúng ta như thế nào. Thủy binh Đại Minh vì sao lên bờ tấn công phản quân, có người sẽ đi quan tâm đến tất cả, chỉ thấy bọn họ tiến công phản quân, đã bình định phản loạn ở Hiroshima. Bọn họ nhìn thấy chính là sự ủng hộ của Đại Minh đối với chúng ta. Yêu Tây. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhàm Kho Cổ Xem lộ ra nụ cười, thậm chí có chút cao hứng nói. Như vậy xem ra hiện tại nên để Xuyên Thôn Thuần Nghĩa thu hồi Hiroshima, chỉ cần Đại Minh giao Hiroshima cho chúng ta. không cần thiết phải như vậy. Ito Bác Văn lắc đầu nói. Hiện tại Minh Quốc khống chế Hiroshima đối với chúng ta mà nói cũng không có gì xấu. Chỉ cần Hiroshima ở trong tay bọn họ sẽ không thể không quan tâm, hơn nữa hành động của họ ở Hiroshima cũng sẽ nhắc nhở người Anh. Nhật Bản có sự ủng hộ của Đại Minh Đế Quốc, nếu họ muốn làm gì, nhất định phải cân nhắc đến thái độ của Đại Minh trước. Yêu Tây, Ito Quân, chiêu này của ngươi chính là mang theo Minh Bạch Trọng A, một Hồ Hiếu đồng ý có chút tán thưởng nhìn Ito Bác Văn nói. Aia, để ngươi chê cười, với tư cách là thân tín của một Hồ Hiếu đồng ý, Ito Bác Văn có thể tham gia loại bí hội này, ngoài việc thể hiện năng lực ra, cũng nhờ vào sự dìu dắt của một Hồ Hiếu đồng ý, cho nên đối với ông ta, Ito vẫn vô cùng kính trọng. Mang theo Minh Bạch Trọng, hiện tại đối với Nhật Bản mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại chúng ta có thể nói rõ ràng với bên ngoài rằng, Đại Minh Đế Quốc đang đứng về phía chúng ta. Có lẽ, chúng ta nên đến công sứ của họ để bày tỏ lòng biết ơn, nếu không, làm sao có thể cho mọi người biết được tấm lòng của chúng ta chứ? Kỳ thực Đại Minh cũng chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Đường đường Thiên Triều Thượng Quốc sao lại đi thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản chứ? Cho dù có kết giao, thì cũng chỉ là kiểu tổng đốc trú tại Nhật Bản mà thôi. Nhưng là vì bảo vệ lợi ích thương nghiệp của Đại Minh tại Nhật Bản. Ví dụ như đảm bảo nguồn cung các mặt hàng đặc biệt của Nhật Bản. Cùng với việc đưa nữ nhân vào. Ngay từ khi ký kết Nam Nhật Hữu Hảo Thông Thương Điều Ước, hai bên đã tiến hành hiệp thương hữu hảo về vấn đề ngoại giao, Đại Minh phái lãnh sự quán đến phía đông, thành lập lãnh sự quán. Sáng ngày thứ hai sau sự kiện Hiroshima, nhàm kho cổ xem đã tự mình đến lãnh sự quán Đại Minh, nằm trong khu sứ quán Lục Bản 1. Hắn vừa mới đến trước cửa lãnh sự quán, thì người khác đã chú ý đến, đây cũng là hiệu quả mà nhàm kho mong muốn. Yêu Tây, quả nhiên đều chú ý đến chúng ta. Trong lòng nhàm kho cổ xem đắc ý nghĩ, mang theo trọng trách ngay hôm nay. Ba ba Đại Minh nha, bất luận ngươi có muốn hay không, từ hôm nay trở đi, ta lớn ân, đặt Đại Minh lên trước, sau này chỉ có thể xưng nhỏ. Ta Nhật Bản xem như dính vào ba ba Đại Minh rồi. Cảm thấy như vậy, nhàm kho cổ xem liền bước nhẹ nhàng vào lãnh sự quán Đại Minh, vừa gặp lãnh sự Đại Minh Triệu Đằng Lạc, hắn liền chắp tay nói. Lãnh sự các hạ, xin cho phép ta thay mặt chính phủ Hạ Bang, vì Thiên Triều giúp Nhật Bản bình định phản loạn, hướng lên trời mà tạ. Cái gì? Triệu Đằng Lạc nhìn nhàm kho cổ xem, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của tên này, lập tức bực bội nói. Nhàm kho cổ xem, lương tâm của ngươi thật quá xấu, xấu xa. Phi, tức giận đến mức, Triệu Đằng Lạc, một quan ngoại giao Đại Minh gốc Tiên Đài, không cẩn thận nói tiếng quê nhà, sau khi thở hổn hển phi một tiếng, lại đổi sang giọng phổ thông Đại Minh lưu loát nói. Ngươi đây là có ý đồ xấu. Muốn kéo Đại Minh xuống nước, pháo kích Hiroshima của Đại Minh là vì giúp các ngươi bình định, chúng ta lên bờ, là vì cái gì đền nợ nước quân ở Hiroshima tập kích người của chúng ta. Người đầy đáng chết. Bước chân qua lại chậm rãi, trong lòng Triệu Đằng Lạc nổi giận đùng đùng. Mấy tên Nhật Bản này sao có thể làm như vậy, từng tên đều quá xảo quyệt, sao có thể dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy để lôi kéo Đại Minh xuống nước. Thật đáng chết. Nhìn bộ dáng của hắn, nhàm kho cổ xem nói thẳng. A ia, lão bằng hữu, cần gì phải như vậy chứ? Ngươi dù sao cũng là người Nhật Bản, hiện tại tình hình Nhật Bản như thế, chỉ có Đại Minh giúp đỡ mới có thể vượt qua khó khăn. A, tình hình Nhật Bản có liên quan gì đến ta? Ta tuy sinh ra ở Tiên Đài, nhưng bây giờ đã quy thuận Đại Minh, Nhật Bản Triệu Đằng Lạc không thèm để ý đến nhàm kho cổ xem. Ở Nhật Bản hiện tại, không có mấy người hiểu được khái niệm quốc gia. Võ sĩ quan tâm đến việc tranh thủ lợi ích cho phiên của họ, chứ không phải Nhật Bản. Huống hồ, Triệu Đằng Lạc vẫn là không có quyền thừa kế loại sĩ tộc xuất thân. Đừng nói là đối với Nhật Bản, ngay cả đối với Tiên Đài phiên, hắn cũng không có bất kỳ trung thành nào, trung thành của hắn chỉ có một. Đại Minh Đế Quốc cùng Hoàng Đế Đế Quốc. Còn về phần Nhật Bản, bên kia mát mẻ thì cứ ngốc bên đó đi. Nhật Bản sống chết có liên quan gì đến hắn? Đối với câu trả lời của Triệu Đằng Lạc, nhàm kho cổ xem không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ngay từ năm đó đến thăm Đại Minh, Triệu Đằng Lạc phụ trách tiếp đãi bọn họ, tuy thời gian tiếp xúc không dài, nhưng ai cũng có thể thấy rõ, tên này còn sáng mắt hơn cả người Đại Minh, vẫn là loại tùy thời có thể vì Đại Minh mà chết. Đối với điều này, nhàm kho cổ xem tự nhiên vô cùng thưởng thức, đây là bổn phận của võ sĩ mà. Đã trung thành với chúa công, như vậy tất cả mọi thứ, trung thành và sinh mệnh đều dâng cho chúa công, đây mới thực sự là bổn phận. Ai, ta cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa, hiện tại người Tây Dương đâu có quản được nhiều như vậy à, nhàm kho cổ xem có chút vô tội cười nói. Các hạ, điểm này ngươi cũng biết rõ vô cùng, từ lúc hải quân lên bờ bình định, theo người Tây Dương, ngươi chính là đang ủng hộ chúng ta, xin ngài tin tưởng chúng ta là thật lòng muốn trở thành phiên thuộc quốc của Đại Minh. Một lần nữa, nhàm kho cổ xem đưa ra thỉnh cầu của mình. Xin ngài hãy nói giúp chúng ta vài câu, mặc dù ngài hiện tại đã là người của Thiên Triều Đại Minh, thật là Tiên Đài, dù sao vẫn có cha mẹ, huynh đệ, các hạ, cái này không chỉ vì Nhật Bản, mà còn vì họ nữa. đối mặt với thỉnh cầu của Nham Kho Cổ Xem, Triệu Đằng Lạc nhíu mày nói. Ta là quan ngoại giao Đại Minh, nhất định phải lấy lợi ích của Đại Minh làm đầu, các ngươi như vậy ai? Thở dài một tiếng, Triệu Đằng Lạc bất đắc dĩ nói. Đại Minh vì các ngươi, cùng nước Anh khai chiến, cái này đáng giá không? Đáng giá không? Trong lòng Triệu Đằng Lạc cũng không có đáp án, nhưng hắn biết rõ, từ lúc Nham Kho Cổ Xem đến lãnh sự quán một cách ầm ĩ, Đại Minh đã có miệng cũng không nói rõ. Các hạ, xin hãy tin tưởng, Nhật Bản nhất định sẽ trở thành phiên thuộc quốc trung thành của Thiên Triều. Nhìn Nham Kho Cổ Xem vẻ khiêm tốn nhưng khó giấu vẻ đắc ý, Triệu Đằng Lạc trầm tư. Hắn có biết mình đang làm gì không? Vòng ngoại giao Đông Kinh không lớn, chỉ là khu sứ quán Lục Bản Mộc. Sau khi Nham Kho Cổ Xem đến lãnh sự quán Đại Minh một cách ầm ĩ, toàn bộ các dinh thự sứ quán của các quốc gia trong khu Lục Bản Mộc đều biết tin tức này, điều này nằm ngoài dự liệu của họ, đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Đáng chết, đúng như chúng ta phỏng đoán. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong dinh thự công sứ Anh quốc tại Đông Kinh, ba hạ lễ đối với công sứ Mỹ tại Nhật, Đức Lãng, làm thủ thế. Hắn đã câu kết với Minh quốc, hành động của Minh quốc tại Hiroshima, căn bản là đang thị uy với chúng ta. Ba hạ lễ nói rồi đi đến bên tường, mở tủ rượu nói. Uống chút gì không? Cảm ơn, cho một chút whisky Scotland. Ta cũng thích uống loại rượu này. Nhìn Đức Lãng, ba hạ lễ biết, vị công sứ Mỹ này đến, không chỉ vì nói cho hắn biết Hải quân Đế quốc Đại Minh trấn áp phản loạn ở Hiroshima, đây là chuyện ai cũng biết, dù sao, mấy ngày trước, người Nhật Bản còn tự mình đến cảm ơn, lúc đó toàn bộ khu sứ quán, ai mà không thấy. Hiện tại Đức Lãng đến, chắc chắn còn có dụng ý khác. Giống như năm đó Anh quốc bán thuộc địa British Columbia cho Đại Minh, mong muốn của họ là khắc sâu mâu thuẫn không thể điều hòa giữa Mỹ và Đế quốc Đại Minh. Nhất là sau sự kiện Los Angeles, hai quốc gia đều đang chuẩn bị cho khả năng chiến tranh nổ ra giữa họ, hiện tại ở trong nước Mỹ, Đế quốc Đại Minh đã thay thế Anh quốc, trở thành kẻ thù trực tiếp nhất trong lòng người dân Mỹ. So với Anh quốc, họ cũng vô cùng quan tâm đến việc Đế quốc Đại Minh bành trướng ở Nhật Bản và các khu vực khác của Thái Bình Dương. Bọn họ cho rằng có thể dùng cái gọi là tập kích rối loạn để che giấu việc họ duy trì chính phủ Đông Kinh, nhưng ai cũng hiểu rõ, đây chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Đúng vậy, chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Đức Lãng liên tục gật đầu đồng ý, nâng ly lên. Họ mời nhau uống rượu, thưởng thức whisky, sau đó họ lại tiếp tục đàm luận. Nói thẳng ra, hôm nay ta đến đây là vì chúng ta đều có thể thấy, Đế quốc Đại Minh đang bành trướng ở Thái Bình Dương, đã đạt đến tình trạng cực kỳ càn rỡ. Hơn nữa đã nghiêm trọng uy hiếp đến lợi ích của các ngươi và chúng ta. Công sứ tiên sinh. Nhìn ba hạ lễ trầm mặc không nói, Đức Lãng mở miệng nói, cho nên hôm nay ta đến đây là muốn đưa ra một đề nghị. Chúc tin chỉnh đến từ thiên. Lời ôi trúc, hy vọng bạn thích. Trong giới ngoại giao, chắc chắn sẽ có vô số đề nghị. Cái gọi là đề nghị, trên thực tế, chính là khởi đầu của một âm mưu. Các ngươi là hai cường quốc, những nhà ngoại giao ngồi lại với nhau, khi một bên đưa ra đề nghị, thì mọi người đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính là âm mưu. Chính là âm mưu nhắm vào một kẻ yếu, mà bây giờ, kẻ yếu đó sẽ là ai đây? Đương nhiên là Nhật Bản. Đề nghị. Đề nghị gì? Ba hạ lễ cố ý giả bộ như không hiểu, cứ như thể căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì. Đương nhiên là liên quan đến đề nghị về Nhật Bản. Đức Lãng không vạch trần sự giả vờ hồ đồ của ba hạ lễ, mà tiếp tục nói, nước Mỹ cho rằng chính phủ Nhật Bản hiện tại không còn khả năng duy trì cục diện bản địa. Vì lợi ích chung của chúng ta, có lẽ, chúng ta nên giúp họ thay đổi một chính phủ. Thay đổi một chính phủ có thể bảo vệ lợi ích của chúng ta. Với tư cách là công sứ Mỹ tại Nhật Bản, ngay sau sự kiện Los Angeles, Đức Lãng đã viết thư cho Tổng thống Mỹ, một khi chúng ta xảy ra xung đột với Đại Minh Đế quốc, hoặc vì tranh chấp ở khu vực British Columbia mà chiến tranh lan rộng, việc khống chế Nhật Bản, ủng hộ một chính quyền chịu ảnh hưởng của chúng ta, hoặc trực tiếp chiếm đóng nơi này, là một lựa chọn vô cùng cần thiết. Nhật Bản dưới sự kiểm soát của Mỹ có thể đánh vào những người di cư của Đại Minh Đế quốc, khiến họ không thể có được nguồn di cư dồi dào. Đây chắc chắn là điều Đại Minh Đế quốc e ngại. Để duy trì việc di cư trên biển, họ sẽ cần điều động nhiều chiến hạm hơn đến lưu cầu. Phải nói rằng, với tư cách là công sứ tại Nhật Bản, ông ta đã thành công thuyết phục Nhà Trắng và giới chính trị gia ở Washington về đề nghị này. Đương nhiên, nước Mỹ không có đủ khả năng đơn độc hành động, nhưng việc Hải quân Anh tấn công quân đội lục hải của Nhật Bản đã cho Đức Lãng thấy cơ hội. Hắn nhìn thấy cơ hội liên thủ với người Anh để thực hiện mục tiêu này, và đương nhiên, nếu có cơ hội, chia cắt Nhật Bản cũng không phải là không thể. Đối với nước Mỹ hiện tại, trước mối đe dọa từ Đại Minh Đế quốc, họ không hề bài xích việc mở rộng ở một số lĩnh vực để giảm bớt mối đe dọa từ Đại Minh. Trong vài năm qua, chính sách ngoại giao của Mỹ cũng đã có những thay đổi căn bản. À, đây cũng là ý của Washington sao? Trước đề nghị của Đức Lãng, Ba Hạ Lễ không hề đáp ứng ngay. Ông ta quan tâm hơn đến việc đây là ý kiến cá nhân hay là ý kiến của Washington. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, đồng thời cũng là ý kiến của Washington. Đức Lãng trả lời thẳng thắn. Đương nhiên, chúng ta đều nhận thấy tình hình ở đây đang thay đổi rất nhanh. Nếu chúng ta hành động đủ nhanh, có lẽ chúng ta có thể giúp Tokuga Mậu Thành một lần nữa nắm quyền chính phủ. Nghĩ một hồi, Ba Hạ Lễ nói tiếp, người có quen biết với Tokuga Mậu Thành không? Hắn dường như là một người không cam tâm bị ngoại quốc khống chế. Thật ra, đối với Ba Hạ Lễ, đối tượng mà ông ta muốn ủng hộ phải tương tự như những phiên vương Ấn Độ, tức là những kẻ vì quyền lợi mà cam tâm tình nguyện làm bù nhìn cho nước Anh. Họ vì muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý tốt hơn, sẽ chủ động giao quyền ngoại giao, quân sự cho nước Anh. Bản thân chỉ giữ lại một số ít quyền lợi mà thôi. Đương nhiên, những người như vậy ở Nhật Bản rất hiếm. Ngay cả Ấn Độ cũng phải mất hơn 100 năm, thông qua việc không ngừng chèn ép, giáo dục, những bang chủ mới nhận ra được hiện thực. Nhưng người Ấn Độ đã có thể nhận thức được hiện thực, người Nhật Bản tương lai cũng sẽ phải khuất phục trước hiện thực. Trước câu hỏi của Ba Hạ Lễ, Đức Lãng cười ha hả, hắn không cam tâm, đúng là hắn có lựa chọn sao? Bất luận là Tây Hương Thịnh Thịnh hay là sông dây leo Tân Bình, họ đều là phe đối lập. Hiện tại, họ có chung lợi ích trong việc đánh bại chính phủ mới, nhưng một khi Tokuga Mậu Thành trở thành mạc phủ tướng quân, hắn nhất định phải đối mặt với họ cùng với các phiên chủ địa phương. Chỉ khi có sự ủng hộ của chúng ta, chính phủ của hắn mới có thể tiếp tục tồn tại. Sau đó, hắn dừng lại một chút, lại bổ sung, huống hồ, ngoài Tokuga ra, chúng ta còn có những lựa chọn khác ở Nhật Bản, dù sao, Nhật Bản có rất nhiều phiên chủ. Đối với nước Mỹ, họ căn bản không dồn hết mọi thứ vào Tokuga. Dù sao, ở Nhật Bản còn có rất nhiều lựa chọn khác. Tokuga chỉ là một trong số đó, hơn nữa, người Anh hiện tại dường như đã chọn Tokuga, trong tình huống này, nước Mỹ đương nhiên còn có những lựa chọn dự phòng khác. Chia cắt Nhật Bản mới phù hợp với lợi ích của chúng ta, Tokuga Mậu Thành thực sự không phải là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi Ba Hạ Lễ nói ra hai chữ chúng ta, Đức Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, ý tưởng của họ đã thống nhất. Có được sự đồng thuận cơ bản này, những vấn đề còn lại sẽ trở nên đơn giản hơn. Mặc dù gió lạnh thấu xương bên ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng lại rất ấm áp, chiếc ghế vô cùng thoải mái, và rượu whisky thì rất nồng. Ba Hạ Lễ vừa cười vừa nói, thật là, hạm đội của các ngươi ở Yokohama, hạm đội của chúng ta ở Osaka. Hiện tại, Nhật Bản có thể nói là phong vân tụ hội, hạm đội Anh ở Osaka, hạm đội Đại Minh ở Hiroshima, còn hạm đội Mỹ thì ở vịnh Tokyo, Yokohama. Hiện tại chỉ thiếu hạm đội Pháp, Ân, họ ở Sài Gòn và Hải Châu, đối với Nhật Bản, người Pháp căn bản không có. Phải nói, Pháp và Nga đã sớm đạt được hiệp ước với Đại Minh. Cho nên chúng ta mới muốn cùng nhau hành động, điều động hạm đội của các ngươi từ Osaka đến Yokohama. Dù sao, lợi ích của chúng ta ở Nhật Bản khiến chúng ta không thể không cân nhắc một số chuyện. Đức Lãng nói, người biết đấy, mối đe dọa mà Đại Minh Đế quốc mang đến cho thế giới da trắng là trực tiếp nhất. Nếu chúng ta không thể ngăn cản họ, Nhật Bản rất có thể sẽ trở thành một con chó săn trung thành dưới trướng họ, họ sẽ biến Nhật Bản thành một quốc gia võ thuật, lợi dụng nhân lực của Nhật Bản để tấn công chúng ta. Hiện tại, chúng ta nhất định phải ngăn cản họ. Khi nói đến hai chữ ngăn cản, Đức Lãng nhấn mạnh ngữ khí. Hơn nữa, thời cơ hiện tại cũng rất thích hợp, dù sao, phòng ngự của Tokyo vô cùng trống trải. Một tuần trước, họ đã điều động quân đồn trú ở Tokyo, đài Tokyo đến giữa Tokyo và Nagoya để phòng bị Tokuga Mậu Thành. Hiện tại, chỉ cần 1.000 lính thủy vũ trang, chúng ta có thể dễ dàng lật đổ chính phủ Tokyo. Đây quả là một cơ hội tốt. Nghĩ một lúc, Ba Hạ Lễ nói tiếp, nếu hai nước chúng ta liên hợp hành động, tôi nghĩ, chúng ta phải đối mặt với một thực tế, đó là Đại Minh Đế quốc sẽ không vì chúng ta tham gia mà rời khỏi Nhật Bản. Với sự ủng hộ của chúng ta, chính phủ mới sẽ khiến họ rời đi, cho dù họ không muốn, đến lúc đó, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Đức Lãng cười lớn nói. Hơn nữa, đối với mạc phủ mà nói, việc duy trì chính phủ mới của Đại Minh Đế quốc vốn đã là một loại uy hiếp. Ba Hạ Lễ ngã đầu ra sau trong bóng tối, ông ta đang suy tư, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa, dường như đang tiến hành những suy nghĩ cuối cùng. Chúng ta phải cố gắng hết sức, toàn lực ngăn chặn sự bành trướng của Đại Minh Đế quốc. Trong đầu ông ta lại một lần nữa hiện lên chỉ thị từ London, nghĩ một lát, Ba Hạ Lễ nói, tôi cho rằng, sự ủng hộ của chúng ta đối với Tokuga, nên lấy việc các phiên bảo trì độc lập tương ứng làm cơ sở. Dù sao, một Nhật Bản thống nhất cũng không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Căn cứ vào chủng tộc và văn hóa, Nhật Bản càng có khả năng hợp tác với Đại Minh Đế quốc. Vì vậy, chúng ta cần một Nhật Bản phân liệt, những phiên chủ địa phương đó sẽ vì quyền lực của họ mà hợp tác với người nước ngoài, chứ không phải hoàn toàn ngã theo Đại Minh. Chúng ta nghĩ giống nhau. Đức Lãng cười lớn nói. Chúng ta cũng cho rằng như vậy. Khi Ba Hạ Lễ nghe được những lời này, ông ta mỉm cười, đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc bên dưới. Vậy thì, ai sẽ là người lãnh đạo việc này? Ông ta bình tĩnh nói, nghĩ một hồi, ông ta quay đầu, nhìn Đức Lãng. Liên hợp hạm đội nên do anh chủ trì, người thấy thế nào? Hết chương 576. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.